Trần Xuyên mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc. Ngươi cứ như vậy tùy tiện tin tưởng ta mà nói, không lo lắng là ta giết Hạ Hầu giá họa cho thụ yêu. Yến Xích Hà là ánh mắt nhìn chầm chầm Trần Xuyên, lúc này hỏi ngược lại. Yến Đại Hiệp lời nói Xuyên vẫn còn tin được, Xuyên tin tưởng, lấy Yến Đại Hiệp phẩm tính, coi như thật sự là Yến Đại Hiệp luận võ giết Hạ Hầu đường chủ, cùng chắc chắn sẽ không làm loại này giá họa người khác dám làm không dám chịu sự tình. Trần Xuyên cười một tiếng. Yến Xích Hà lỗ mũi xuất khí hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ bất vô ngông ngựa bộ dáng, bất quá trong lòng đối với Trần Xuyên lời này nhưng vẫn là rất hưởng thụ, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng không khỏi thuận mắt mấy phần, bất quá trong lòng vẫn là không muốn cùng Trần Xuyên loại này người trong giang hồ thêm giao tế, liền hạ lệnh trục khách nói. Tốt rồi, ngươi phải biết sự tình cũng đã biết, bây giờ có thể đi, muốn Hạ Hầu quần áo bội kiếm mà nói, là ở phía sau núi nghĩa địa bên trong, mới nhất đống kia đất chính là hắn. Ngươi đào mở cầm hắn bội kiếm quần áo liền có thể trở về giao nộp. Yến Đại Hiệp hà tất như thế gấp đuổi Xuyên đi. Trần Xuyên cười lấy nhìn hướng Yến Xích Hà. Ta biết Yến Đại Hiệp nhất tâm quy ẩn, không muốn cùng Xuyên cùng giang hồ lại thêm liên lụy, thế nhưng cái này vạn trượng hồng trần a, nhiều khi như thế nào muốn tránh liền có thể tránh, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta muốn câu nói này Yến Đại Hiệp so ta trải nghiệm dễ sâu, tựa như bây giờ, Yến Đại Hiệp trốn ở cái này Lan Nhược Tự bên trong, còn không phải bị Hạ Hầu đường chủ cùng ta cho tìm được. Yến Xích Hà biến sắc. Mà lại, Xuyên nếu tiếp nhận Hạ Hầu đường chủ vị trí, như vậy tự nhiên, Hạ Hầu đường chủ thủ, Xuyên tự nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến, huống hồ cái này thụ yêu vi họa nơi đây nhiều năm, không biết hại hoặc nhiều hoặc ít tính mệnh, nếu như là chưa trừ diệt, sau này còn không biết sẽ có hoặc nhiều hoặc ít người lại thụ hắn làm hại, Yến Đại Hiệp chẳng lẽ liền không muốn triệt để diệt trừ cái này thụ yêu. Muốn diệt trừ thụ yêu, ngươi bất quá mới hậu thiên tu vi, còn không đủ. Yến Xích Hà ánh mắt nhìn Trần Xuyên. Như vậy, không biết Yến Đại Hiệp coi là có thể đủ. Trần Xuyên cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, nóng bỏng như lửa khí huyết nhất thời theo đầu ngón tay bộc phát ra, mặc dù chỉ là bộc phát một chút, nhưng lại đã có thể nói rõ hết thảy. Khí huyết ngoại phát, nhục thân cực cảnh. Yến Xích Hà thần sắc chấn động, rốt cục lập tức rõ ràng vì cái gì rõ ràng cảm giác Trần Xuyên cảnh giới mới hậu thiên nhưng trái lại để cho mình nhìn có chút không thấu thậm chí mơ hồ cảm giác có một loại nguy hiểm. Bây giờ Trần Xuyên thể hiện ra khí huyết ngoại phát, nhục thân cực cảnh thực lực, vậy liền lập tức đều giải thích thông. Lập tức, Yến Xích Hà cùng tâm động, hắn vốn là tâm địa hiểm nghĩa, tại Lan Nhược Tự ẩn cư hơn 10 năm, không biết thấy thụ yêu hại hoặc nhiều hoặc ít người, trong lòng sớm liền muốn diệt trừ thụ yêu, đáng tiếc thụ yêu thực lực cao cường không thấp hơn hắn, mà lại dễ dàng cắm sâu lòng đất. Coi như hắn thật liều mạng một lần có thể đánh bại thụ yêu, thực sự khó mà diệt trừ, cộng thêm cái này lao thụ yêu còn cùng Hắc Sơn lao yêu có liên hệ, cho nên hắn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ Trần Xuyên xuất hiện, có Trần Xuyên liên thủ mà nói, cái kia hợp hai người lực lượng, đánh bại thụ yêu khẳng định là có thể. Bất quá vẫn là vấn đề kia, thụ yêu dễ dàng cắm sâu lòng đất, đánh bại dễ dàng giết chết khó, nếu như không thể thứ nhất thời gian trực tiếp diệt trừ thụ yêu để cho thụ yêu trốn vào lòng đất không ra mà nói. Như vậy hai người bọn họ cũng rất khó giết chết thụ yêu, lại thêm thụ yêu còn cùng Hắc Sơn lão yêu cái này càng kinh khủng lao yêu quái có liên hệ, nếu là đối phó thụ yêu thời điểm thụ yêu đem Hắc Sơn lão yêu cùng gọi, cái kia đến lúc đó đừng nói giết chết thụ yêu, hai người bọn họ trái lại. Còn phải đem chính mình góp đi vào, không khỏi nói. Thụ yêu thực lực cùng ta tương đương, đều là tiên thiên cấp độ, nếu như Trần Đường chủ cùng ta liên thủ mà nói, đánh bại thụ yêu không khó, thế nhưng thụ yêu dễ dàng cắm sâu lòng đất. Nếu là không thể thứ nhất thời gian đưa nó dẫn xuất giết chết mà nói, để nó chạy mất trốn vào lòng đất, chúng ta cũng khó có thể giết chết nó, mà lại cái này thụ yêu còn cùng Hắc Sơn lão yêu có liên hệ, nếu là đến lúc đó nó lại đem Hắc Sơn lão yêu gọi, đừng nói giết nó, chỉ sợ chúng ta đều phải góp đi vào. Mặc dù Hắc Sơn lão yêu nhìn không có khả năng tùy tiện giúp thụ yêu, thế nhưng thụ yêu đối với Hắc Sơn lão yêu mà nói có lẽ cũng có không nhỏ giá trị, thật đến thụ yêu sinh tử thời khắc, Hắc Sơn lão yêu chưa hẳn sẽ không xuất thủ. Nghe Yến Xích Hà vừa nói như vậy, Trần Xuyên quả thực lập tức nở nụ cười, hướng bên cạnh mở miệng nói. Quan huynh, Du huynh, mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 205, vào đêm. Trần Xuyên dứt lời xuống, hai đạo người mặc mũ phục thành hoàng trang phục thân ảnh liền từ bên cạnh lăng không đi ra, chính là Quan Thành Hoàng cùng Kim Hoa huyện Thành Hoàng, Kim Hoa huyện Thành Hoàng họ Du, trước đó trải qua Quan Thành Hoàng dẫn tiến Trần Xuyên đã nhận biết. Yến Đại Hiệp, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Ngân Xuyên Thành Thành Hoàng Quan Huynh, vị này là Kim Hoa huyện Thành Hoàng Du Huynh, lần này đến đây, chính là vì tiêu diệt thụ yêu mà tới. Trần Xuyên liền mỉm cười hướng Yến Xích Hà giới thiệu đến, mấy người chung quanh cũng đã bị Quan Thành Hoàng nói trước bố trí kết giới, cộng thêm bây giờ lại là ban ngày, thụ yêu cùng hắn thủ hạ những cái kia nữ quỷ tiểu yêu đều trốn ở lòng đất ngủ, vô pháp gặp phải ánh sáng ra tới, cho nên một đoàn người gặp mặt và nói chuyện cũng không cần lo lắng bị thụ yêu biết. Thành Hoàng. Yến Xích Hà ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem xuất hiện Quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng, lại nhìn Trần Xuyên một dạng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Quan Huynh, Du Huynh, xem ra tin tức tình huống hẳn là sẽ không sai. Yến Đại Hiệp tại cái này Lan Nhược tự ẩn cư nhiều năm như vậy, thụ yêu thật cùng Hắc Sơn lão yêu có liên hệ mà nói, tất nhiên không thể gạt được Yến Đại Hiệp. Nếu Yến Đại Hiệp đều nói thụ yêu cùng Hắc Sơn lão yêu quan hệ không ít, cái kia xem ra tin tức hẳn là không sai được, nói không chừng thụ yêu liền là Hắc Sơn lão yêu sắp đặt tại Ngân Xuyên một khóa ám tử. Trần Xuyên lại nhìn về phía Quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng nói. Cả hai nghe nói đều là gật đầu một cái, vừa rồi Trần Xuyên cùng Yến Xích Hà đối thoại cả hai đều nghe được rõ ràng, cái này Lan Nhược tự thụ yêu thật cùng Hắc Sơn lão yêu có quan hệ, vậy thì đối với bọn họ mà nói có thể tuyệt không phải tin tức tốt. Nhất là Du Thành Hoàng, càng là sắc mặt lạnh lùng như đao, lạnh giọng nói. Tốt cái thụ yêu, thân là ta Ngân Xuyên chi yêu, lại dám cùng Hắc Ti cấu kết, lưu nó không được. Cái này Kim Hoa huyện thế nhưng là hắn quản hạt địa giới, bây giờ lại ra chuyện như thế, quản hạt hạ đại yêu thế mà cùng âm tạo một cái khác âm ti quan hệ không ít. Cái này thụ yêu muốn thật sự là Hắc Sơn lão yêu đặt ở Ngân Xuyên ám tử đến lúc đó xuất ra cái gì sự tình, Sở Giang Vương trách tội xuống, hắn cái này Kim Hoa huyện thành hoàng tuyệt đối liền là cái thứ nhất hỏi tội đối tượng, cho nên giờ phút này, đối với thụ yêu mộ mộ, hắn là hận nhất. Bất quá trước đó hắn kỳ thực cùng cầm thụ yêu không có cách, bởi vì hắn thực lực bất quá miễn cưỡng đạt đến tiên thiên cấp độ, căn bản không phải thụ yêu địch thủ, cho nên trước đó đối với thụ yêu hắn cũng không thể thế nào. Chỉ cần thụ yêu không phải làm quá phận đưa đến người người oán trách, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên cũng căn bản không có phát giác được thụ yêu thế mà cùng Hắc Sơn lão yêu có liên hệ. Yến Đại Hiệp bây giờ cảm thấy thế nào? Có ta, cùng với Yến Đại Hiệp chính ngươi, lại thêm Quan Huynh cùng Du Huynh, tụ tập ta bốn người lực lượng, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái kia thụ yêu, còn như Hắc Sơn lão yêu, như hắn không đến càng tốt, thật muốn đến, tự có Sở Vương chờ lấy hắn. Yến Xích Hà đồng thời không biết Trần Xuyên Trô nói Sở Vương là ai, cùng còn không rõ ràng lắm trong địa phủ những cái kia thế cục, bất quá nghe Trần Xuyên khẩu khí lại xem Quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng hai cái Thành Hoàng, cũng biết Trần Xuyên Trô nói Sở Vương hơn phân nửa liền là Quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng cả hai tiếp sau tồn tại, khẳng định có thể đối phó Hắc Sơn lão yêu, cho nên giờ phút này ba người cùng tại như vậy lòng tin mười phần, không có sợ hãi, liền nói ngay. Như thế, cái kia có thể loại trừ thụ yêu. Có thể bây giờ liền trực tiếp xuất thủ. Trần Xuyên hỏi. Thụ yêu dễ dàng cắm sâu lòng đất, nếu như chúng ta bây giờ động thủ mà nói, ta không có đem ta đem hắn bước đi ra. Yến Xích Hà lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Du Thành Hoàng cùng Quan Thành Hoàng, Quan Thành Hoàng liền ánh mắt nhìn về phía Du Thành Hoàng. Du huynh có thể có biện pháp. Chỉ sợ không tốt, ta mặc dù chấp trưởng nơi đây cùng luyện hóa sơn hạ ấn, thế nhưng cái này Lan Nhược chùa cổ một mực bị thụ yêu chiếm cứ, đã sớm bị nó luyện hóa khống chế. Sơn Hà Ấn cũng vô pháp khống chế nơi đây núi sông, vô pháp đem bước đi ra, bất quá ta ngược lại là có thể vận dụng Sơn Hà Ấn trực tiếp đem nơi đây phong ấn để cho thụ yêu không thể chạy trốn, thế nhưng như vậy trực tiếp động thủ mà nói, thụ yêu tất nhiên phát giác, sợ rằng sẽ thứ nhất thời gian mượn đất bỏ chạy, phong ấn nơi. Đây cũng cần thời gian, nếu như thụ yêu tại ta phong ấn hoàn tất trước đó mượn đất bỏ chạy mà nói, ta cũng không làm gì được hắn. Du Thành Hoàng lắc đầu. Đã như vậy, ta đây xem không bằng dạng này. Đêm nay do ta ngụy trang thành đi ngang qua thư sinh tá túc nơi đây dẫn dụ thụ yêu ra tới, sau đó cùng Yến Đại Hiệp liên thủ đối phó thụ yêu, nếu có thể trực tiếp chém giết tốt nhất, nếu không thể trực tiếp chém giết, cũng muốn biện pháp trước ngăn chặn thụ yêu, Du Huynh cùng Quan Huynh ngay tại trong bóng tối nhân cơ hội này mau chóng đem nơi đây phong cấm, gãy mất thụ yêu bỏ chạy đường lui, đến lúc đó coi như thụ yêu tại chui xuống đất, cũng không có chỗ có thể trốn, chúng ta cũng có thể bắt rùa trong hũ. Hắc Sơn lão yêu bên kia mà nói, Quan Huynh cùng Du Huynh đem tình huống báo cáo Sở Vương, có Sở Vương tỏa chấn, nghĩ đến coi như thụ yêu đến lúc đó đem Hắc Sơn lão yêu kêu tới, cũng không cần chúng ta quá nhiều suy xét lo lắng. Trần Xuyên lúc này đề nghị. Ba người nghe nói lướt nhau, lập tức đều là nhẹ gật đầu. Vậy liền như thế. Đêm nay chúng ta bốn người liên thủ, sẽ làm cho cái này thụ yêu chắp cánh khó thoát. Du Thành Hoàng nói. Lúc này, bốn người kế hoạch liền như vậy định ra. Lúc này thời gian lời nói nhưng là hơn 4 giờ chiều trái phải. Mặt trời vừa mới bắt đầu xuống núi, khoảng cách vào đêm còn có một đoạn thời gian. Quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng cả hai nên rời đi trước, đề phòng ở chỗ này ở lâu lưu lại khí tức quá nhiều bị thụ yêu phát giác. Trần Xuyên cùng tạm thời nên rời đi trước Lan Nhược Tự, đào ra hạ hầu bội kiếm cùng quần áo trở lại Kim Hoa Thành bên trong quán rượu. Đường chủ! Đường chủ! Thấy Trần Xuyên trở về, Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người lúc này thứ nhất thời gian đón lấy Trần Xuyên. giờ phút này ba người xem như Trần Xuyên thủ hạ huyền tự đường tiểu đầu mục. Đây là... Rất nhanh, ba người liền chú ý đến Trần Xuyên trong tay dùng bao phục bao vây lấy hạ hầu bội kiếm quần áo mấy người di vật. Đây là hạ hầu đường chủ bội kiếm cùng y phục. Chu Toàn cùng Vương Ngũ hai người nhất thời nhận ra hạ hầu quần áo cùng bội kiếm. Hạ hầu đường chủ thật đã. Hai người lại nhìn về phía Trần Xuyên, trước đó hạ hầu tại vị thời điểm đối hai người cũng còn không tệ, cho nên đối với hạ hầu, Chu Toàn, Vương Ngũ hai trong lòng người cũng là có chút cảm tình, giờ phút này nhìn thấy hạ hầu di vật, cho dù trong lòng sớm liền đoán được kết quả này, cùng nhất thời không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Không tệ, hạ hầu đường chủ đã chết, ta tại Lan Nhược Tự bên trong tìm được cùng hạ hầu đường chủ đấu võ người, kia là hạ hầu đường chủ một cái quen biết cũ, cũng là ngày trước giang hồ bên trên một vị đại hiệp. Theo vị kia đại hiệp nơi đó ta được biết rồi cụ thể chân tướng, lúc trước hạ hầu đường chủ cùng vị kia đại hiệp luận võ lạc bại sau đó, bị Lan Nhược Tự bên trong thụ yêu để mắt tới hút ăn một thân huyết nhục tinh khí, ngay cả thi thể đều không có lưu lại, chỉ còn lại bội kiếm cùng những nay quần áo, bị đại hiệp thu liễm mai táng. Cái kia thụ yêu càng như thế lợi hại, ngay cả hạ hầu đường chủ đều gặp độc thủ. Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người nghe nói sắc mặt biến hóa, hạ hầu thực lực bọn họ vẫn là rõ ràng. Hậu thiên đỉnh phong võ đạo cao thủ, tại toàn bộ trường nhạc minh bên trong đều là ít ỏi cao thủ, lại bị giết chết, hút đi một thân huyết nhục tinh khí, hài cốt không còn, có thể nghị thụ yêu thực lực, tất nhiên sẽ không thua hạ hầu thậm chí càng mạnh. Cái kia, đường chủ, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Bạch Thiếu Khâm lại hỏi. Thế nào, tự nhiên loại trừ cái kia thụ yêu, vì hạ hầu đường chủ báo thủ, dám đụng đến ta trường nhạc minh người, không quản nó là người hay quỷ hay là yêu, đều phải cho ta thành thành thật thật đền mạng. Trần Xuyên thần sắc bình tĩnh, dùng yên lặng ngữ khí, lại nói ra hung ác lời nói. Các ngươi đêm nay chuẩn bị tốt cho ta chuẩn bị tốt hỏa tiễn cùng đủ loại chất đốt, tại Lan Nhược Tự bên ngoài 10 dặm đất đỉnh núi bên trên ẩn nút tốt đợi ta, chờ ta ra sau đó nghe ta mệnh lệnh. Vâng. Vào đêm, Trần Xuyên đổi lại một thân xanh nhạt nho sam, có một cái dương sách bên trong có hàn xương kiếm cùng một bức họa cùng với vài cuốn sách, trong tay sách theo một chiếc đèn lồng, một bộ du học sĩ tử thư sinh trang phục đi vào Lan Nhược Tự. Mà cơ hồ tại Trần Xuyên đi vào Lan Nhược Tự lập tức, Lan Nhược Tự phía sau sống chỗ sâu một khỏa cây hòe lớn phía dưới, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Mô mô, lại người đến đâu, thật là nồng nặc khí huyết, cái này thư sinh xem ra vẫn là cái cường đại võ giả. Luyện võ thư sinh, bản mô mô thích nhất. Mô mô, để cho ta đi đi. Không, ngươi đạo hạnh còn chưa đủ, cái này thư sinh xem ra không đơn giản, hay là để tiểu thiến đi đi, mà lại cái này câu dẫn nam nhân A. Ngươi còn phải thật tốt thêm hướng ngươi tiểu thiến tỷ tỷ học tập một chút. Mô mô yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 206, nhiếp tiểu thiến. Ô, ô ô, đêm, Lan Nhược Tự, tiếng gió rít gào. Nơi này gió giống như là mãi mãi cũng sẽ không ngừng, một năm bốn mùa đều là như thế. Nhiếp tiểu thiến một thân xanh nhạt sao y y, đi tới lầu các bên ngoài, nhìn xem lầu các trên lầu hai lóe lên ánh nến. Trong mắt lóe lên một chút giãy giụa. Mỗi lần vào lúc này, nàng đều sẽ như thế, cảm thấy đến từ lương tâm bên trên khiển trách, mặc dù là quỷ, thế nhưng tại nội tâm chỗ sâu, nàng cũng không muốn hại người. Đáng tiếc, làm người thời điểm, rất nhiều sự tình thân bất do kỷ, làm quỷ sau đó, càng là thân bất do kỷ, nàng thi cốt bị thụ yêu khống chế cuốn lấy, chính mình chỉ có thể nghe thụ yêu mệnh lệnh vì thụ yêu làm việc, cho dù trong lòng một vạn cái không nguyện, có hay không người nếu như là làm trái thụ yêu ý tứ, ra thịt nỗi khổ. Vẫn chỉ là nhẹ, nặng thì hồn phi phách tán hoặc là bị gả cho Hắc Sơn lão yêu, hạ chàng chỉ biết thảm hại hơn. Trong mắt một nháy mắt dãy rủa sau đó, Nhiếp Tiểu Thiến liền khôi phục thần sắc, nàng không muốn hại người, thế nhưng vì mình, cho dù chính mình không nghĩ, cũng không thể không làm. Nhìn thoáng qua lầu các lóe lên ánh nến gian phòng, Nhiếp Tiểu Thiến lúc này đem chính mình kéo lên đến tóc dài làm tán làm loạn, lại đem hai bờ vai y phục làm rộng trượt xuống, lộ ra hai bên vai, trước ngực cũng lộ ra mảng lớn tuyết trắng, đáng tiếc có chút phẳng. Không nhìn thấy cái gì khe rãnh. Xác định hết thể chuẩn bị không sai biệt lắm, Nhiếp Tiểu Thiến lúc này mở miệng nói: "Cứu mạng a, có ai không, mau cứu ta, có quỷ a." Ngoài miệng hô hào, thân thể cũng là thứ nhất thời gian hướng lầu các cửa lớn chạy chậm đi, đồng thời trên mặt biểu hiện ra một bộ hoảng sợ hỗn loạn hình dáng, phối hợp tinh xảo ngũ quan, quả nhiên là ta thấy mà yêu. "Cứu mạng a, có ai không?" Kẹt kẹt. Tại Nhiếp Tiểu Thiến thân thể chạy đến lầu các cửa ra vào lúc, cửa sổ khắp nơi lọt gió tỏ ra lụp sụp, lầu các cửa lớn cũng là đi theo mở ra, một cái tuấn mỹ xuất trần thanh niên áo trắng thân ảnh đi ra, dĩ nhiên chính là Trần Xuyên. "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Khi nhìn đến Trần Xuyên lập tức, Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc trực tiếp ngây ngốc một chút, có một loại lập tức con mắt bị vọt đến cảm giác, ngắn giây lát xuất thần, lập tức liền lấy lại tinh thần, lúc này thuận thế thân thể hướng Trần Xuyên trên thân khẽ nghiêng, giả làm sợ hay nói: "Công tử cứu ta, có quỷ, ta sợ." Trần Xuyên cũng là thuận thế đưa tay nhẹ nhàng đem Nhiếp Tiểu Thiến chủ lầu, ngoài miệng nói: "Cô nương đừng sợ, có ta ở đây nơi này, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi." "Thật sao, công tử? Vậy ngươi có thể nhất định phải thật tốt sát người bảo hộ ta à, không thì ta sợ." Nhiếp Tiểu Thiến lúc này lại nói, nâng lên một đôi ngập nước mắt to con ngươi động lòng người sở sở nhìn xem Trần Xuyên, tựa ở Trần Xuyên trong ngực thân thể cũng là thuận thế dính theo sát, tứ chi cơ hồ đã như xà mị nữ một dạng đem Trần Xuyên cuốn lên. "Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ cô nương an toàn, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào nhà lên lầu rồi nói sau." Trần Xuyên cười một tiếng, thuận thế trực tiếp đem Nhiếp Tiểu Thiến toàn bộ thân thể ôm lấy chuyển thân đóng lại lầu các cửa lớn hướng lầu 2 đi đến, đồng thời tinh tế cảm thụ một cái Nhiếp Tiểu Thiến tình huống thân thể, phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến thân thể xúc cảm cùng nhiệt độ cùng bình thường nữ tử thân thể không sai biệt lắm, liền là cảm giác so với bình thường người bình thường tỏ ra muốn nhẹ hơn rất nhiều, có loại ôm một cái nặng một chút bút bê bơm hơi cảm giác. "Cô nương, trên người ngươi y phục rơi mất." Đi lên lầu 2, nhìn xem đã áo ngoài gần như toàn bộ rơi Nhiếp Tiểu Thiến, Trần Xuyên cười lấy nhắc nhở. Ánh mắt quan sát Nhiếp Tiểu Thiến, hắn hình dáng cùng trong phim ảnh ngược lại cũng không phải một dạng, bất quá cũng có 5-6 phần giống nhau, mà lại một dạng đẹp đẽ, đương nhiên, cũng một dạng bằng phẳng. "Đúng vậy a, y phục rơi mất, công tử, nô gia lạnh quá, ôm chặt nô gia." Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói nhưng là hai tay trực tiếp quấn lên Trần Xuyên cái cổ, đỏ bừng môi anh đào nhẹ nhàng cắn Trần Xuyên vành thai quát tức giận nói: "Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta dạng này không tốt lắm." "Công tử, không sơn tịch lâm. Đêm khuya chùa cổ, liền bốn bề vắng lặng, người ta sao không hành cái kia chu công chi lễ, vừa vặn đuổi cái này đêm khuya tịch mịch. Thật như hành cái kia chu công chi lễ, ta cùng cô nương chẳng phải là thành rồi sinh tử chi giao." Trần Xuyên cười nói. "Sinh tử chi giao?" Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói sững sờ, nghi hoặc nhìn hướng Trần Xuyên, "Công tử lời này giải thích thế nào? Ta là người sống, cô nương là người chết, chúng ta như hành chu công chi lễ, liền cùng một chỗ mà nói, chẳng phải là sinh tử chi giao?" Trần Xuyên vừa cười giải thích. "Ngươi?" Nhiếp Tiểu Thiến lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng biết thân phận của mình bại lộ, đang muốn xuất thủ. "Đừng." Không đợi nàng hướng xuất thủ, cổ tay liền đã trước một bước bị Trần Xuyên chế trụ, lập tức, Nhiếp Tiểu Thiến thân thể một cái cứng đờ, không còn dám động đậy mảy may, bởi vì theo Trần Xuyên trên thân, hắn cảm giác được một loại như là mặt trời chói chang kinh khủng khí huyết lực lượng, nàng không chút nghi ngờ, Trần Xuyên nếu là đem trong cơ thể cỗ này khí huyết lực lượng bạo phát đi ra, dù chỉ là một luồng liền có thể tùy tiện đem chính mình đốt cháy hồn phi phách tán. "Ngươi sớm liền xem thấu thân phận ta." Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc lập tức hoảng sợ, nhìn hướng Trần Xuyên hỏi, lập tức liền mặt xám như cho, sinh lòng tuyệt vọng, bởi vì giờ khắc này khoảng cách gần sát người phía dưới cảm giác được Trần Xuyên thể nội khí huyết, nàng liền biết, Trần Xuyên thực lực mạnh mẽ tuyệt đối vượt quá các nàng trước đó dự đoán cùng tưởng tượng, thậm chí giờ khắc này, Trần Xuyên thể nội khí tức cho nó cảm giác, so sánh Yến Xích Hà đều không kém bao nhiêu, thậm chí càng kinh khủng mấy phần. Thực lực như vậy, chính mình rơi vào đối phương trong tay, tuyệt đối ngay cả dễ dùa phản kháng cơ hội đều không có. Nhiếp Tiểu Thiến nhắm mắt lại, sinh lòng tuyệt vong, ngay cả dễ dùa tâm tư đều lập tức dập tắt, đồng thời liền nghĩ thầm, có lẽ dạng này cũng là một cái giải thoát. Bất quá nhắm mắt lại đợi một hồi, trong tưởng tượng tử vong nhưng không có hàng lâm, chỉ có Trần Xuyên mỉm cười thanh âm vang lên. "Nhắm mắt lại làm cái gì, cảm thấy ta muốn giết ngươi. Ta là quỷ, đã rơi vào trong tay ngươi, cũng không phản kháng được, ngươi không giết ta." Nhiếp Tiểu Thiến lập tức mở to mắt, kinh nghi nhìn xem Trần Xuyên. "Ta muốn giết ngươi, vừa rồi nhìn thấy ngươi thứ nhất thời gian, ngươi liền đã chết rồi." Trần Xuyên cười một tiếng, nói xong thả ra Nhiếp Tiểu Thiến. "Vì cái gì không giết ta?" Nhiếp Tiểu Thiến kinh nghi, trở về từ coi chết, trong lòng cùng thêm lại là nghi hoặc, nhịn không được hỏi. "Ta nói là bởi vì dung mạo ngươi đẹp đẽ, lý do này ngươi cảm thấy có đủ hay không?" Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói thân thể lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Trần Xuyên. Đối với Trần Xuyên lý do này nàng là thế nào đều có chút không tin. "Đẹp đẽ? Tốt à, dáng dấp đẹp mắt người tại trên thế giới quả thực có đặc quyền, điểm này nhất định phải thừa nhận, tựa như nàng vừa rồi thấy rõ Trần Xuyên hình dáng sau đó, đối mặt muốn câu dẫn giết chết Trần Xuyên ấy náy dây rũa đều sâu mấy độ, bất quá, muốn nói Trần Xuyên tầng thứ này cứng giả, thật vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng đẹp đẽ liền bỏ qua nàng là thế nào cũng sẽ không tin tưởng nói. Tốt à, kỳ thực còn có một cái mục đích. Ta muốn ngươi giúp ta đem thụ yêu dẫn ra." Thấy Nhiếp Tiểu Thiến kinh nghi không tin thần sắc mặt, Trần Xuyên lúc này cũng không còn thật lãng phí thời gian, mở miệng nói, trong lòng suy nghĩ trong bóng tối quan thành hoàng cùng du thành hoàng hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. "Ngươi muốn đối phó Mô Mô?" Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói sắc mặt lại biến, giật mình nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên từ chối cho ý kiến, cười lấy tiếp tục hỏi. Ngươi hẳn là có biện pháp dẫn thụ yêu ra đi. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt biến đổi lên, một cái là lo lắng Trần Xuyên có thể hay không giết chết thụ yêu, nếu như mình trợ giúp Trần Xuyên đem thụ yêu đưa tới, kết quả Trần Xuyên không thể giết chết thụ yêu. Sau khi sự việc xảy ra thụ yêu tức giận mà nói, mình tuyệt đối không có kết cục tốt, lại một cái nàng cũng lo lắng Trần Xuyên có phải hay không chỉ là tạm thời sử dụng nàng, trước sử dụng nàng đem thụ yêu đưa tới giết thụ yêu, lại đối phó chính mình cùng trong chùa cái khác một đám như nàng. Một dạng nữ quỷ hoặc tiểu yêu, nàng rất rõ ràng, mặc dù mình thụ yêu không chế, nhưng trên thực tế, nhiều khi, thụ yêu cũng là nàng một tầng bảo hộ. Bất quá lập tức, nàng liền nghĩ lại nghĩ rõ ràng, mình bây giờ sinh tử đều bị Trần Xuyên niết tại trong tay. Kỳ thực cũng căn bản không có lựa chọn, thà rằng như vậy, còn không bằng đánh cược một lần. Hơn nữa nhìn Trần Xuyên bộ dáng, nàng cảm giác, dáng dấp như vậy tuấn mỹ đẹp mắt người, cũng hẳn là không phải là loại kia đem người sử dụng xong liền trở mặt không nhận người tàn nhẫn người vô tình. Lúc này cắn răng một cái. Tốt, ta giúp công tử đem thụ yêu dẫn ra. Cùng lúc đó, một bên khác, Lan Nhược tự tiếp sau chỗ sâu một tòa lầu các bên trong. Mỗ mỗ, Tiểu Thiến đều đi lâu như vậy, làm việc tốc độ cũng quá chậm trễ đi. Nếu không ta cũng đi qua giúp đỡ nàng đi. Thụ yêu mô mô trước thân, một cái hắc y ngực lớn vóc người nóng bỏng mặt mũi kiểu mị nữ tử nói đến Tiểu Thiến, đôi mắt đẹp trô sâu không tự chủ được lóe qua một chút ghét sắc mặt cùng không phục. Hắc y nữ tử ánh mắt cảm xúc bị thụ yêu nhìn ở trong mắt, thực sự không nói nhiều, thậm chí đối với thủ hạ những này nữ quỷ tranh thủ tình cảm, nó trái lại mừng rỡ thấy thành, cuối cùng có cạnh tranh mới có áp lực mới có động lực nha. Nghe nói dùng dài dài móng tay chọc chọc trong miệng răng trong khe thịt nát cười tủm tỉm nói. Không nên nóng lòng, người thư sinh kia thực lực nhìn không đơn giản, cũng không so với lần trước cái kia kiếm khách kém, muốn nhiều cho Tiểu Thiến một chút thời gian. Hắc y nữ tử nghe nói trong mắt lóe lên một chút không phục, nàng cảm thấy nếu là chính mình xuất mã, khác không nói, dựa vào chính mình cái này một đôi đại hung khí, đều giấc ngủ có thể so sánh Tiểu Thiến càng nhanh, bất quá đối với thụ yêu lời nói thực sự không còn dám nói thêm cái gì, vừa đúng lúc này. Keng. Len keng. Một trận thanh thúy giống như là chuông gió bị phân lay động thanh âm tại toàn bộ Lan Nhược tự bên trong vang lên, thụ yêu nghe nói nhất thời con mắt to sáng lên, cười nói. Xem, cái này không phải tốt. Chứ yêu kinh sợ, nhìn xem chuôi này bay tới phi kiếm, thực sự không dám ngạnh kháng. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 207, thụ yêu hiện. Đinh linh linh. Lan Nhược tự bên trong, một nháy mắt phong thanh mãnh liệt. Mang theo một mảnh giống như là chuông gió một dạng chuông lục lạc thanh thúy âm thanh. Xoát. Phong thanh tiếng chuông bên trong, một đầu cự đại hắc ảnh từ dưới đất hiện ra ở dưới bóng đêm sát mặt đất bò lướt qua, không nhiều thời gian đến một hai lầu lóe lên ánh đến lầu các bên ngoài. Lầu các bên trong, nam hạ nữ thượng, Nhiếp Tiểu Thiến đặt ở Trần Xuyên trên thân, lẫn nhau cũng trải qua tiến nhập tu tiên quên bên ngoài cảnh giới cao thâm, ôm nhau hôn cùng một chỗ. Bành. Đang tỉnh tại nồng lúc, cửa sổ đột nhiên bành một tiếng nổ tung. Dưới bóng đêm một đầu đen dài vật lớn phá cửa sổ mà vào, thẳng đến trên giường hai người. Tới. Trên giường, Nhiếp Tiểu Thiến lập tức khôi phục thanh minh, lên tiếng tại Trần Xuyên bên thai nói nhỏ một tiếng, thân thể nhưng là lập tức hướng bên cạnh tung bay, theo Trần Xuyên trên thân rời đi bay tới bên cạnh. Bạch. Đen dài vật lớn phá không mà đến, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến trước giường, lúc này toàn bộ hình dáng cũng hiện lộ ra, rõ ràng là một đầu to lớn vô cùng nhiễm lấy đủ loại dịch nhờn đầu lưỡi. Mắt thấy đầu lươi muốn quấn lấy Trần Xuyên. Phốc phốc. Ánh đến bên trong, màu băng lam hàn quang lóe lên, một thanh óng ánh xanh thẳm như hàn băng rèn đúc tinh xảo trường kiếm trực tiếp cắm vào trên đầu lưỡi, đem đầu lưỡi lập tức đính tại mặt đất, Trần Xuyên thân thể cũng là lập tức từ trên giường vọt lên, tay trái nắm chặt chuôi kiếm quát lạnh nói: "Yêu nghiệt phương nào, dám tại bản công tử trước mặt làm càn, chết đi cho ta." Dứt lời chân khí trong cơ thể chuyển vào trên thân kiếm bộ phát ra. Đông kết. Tạch tạch tạch. Mắt Trần có thể thấy một tầng màu băng lam hàn băng nhất thời theo hàn xương kiếm đâm trúng đính tại trên mặt đất cực lớn trên đầu lưỡi bao trùm lan tràn ra tới, trong chớp mắt, toàn bộ trên đầu lưỡi có dài hơn 1 mét vị trí liền đã bị đóng băng trụ, mà còn hàn băng còn tại lấy một cái cực nhanh tốc độ theo toàn bộ đầu lưỡi lan tràn. Bành. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đầu lưỡi theo bị hàn băng đông kết lan tràn địa phương nổ tung, đây cũng không phải là Trần Xuyên gây nên, mà là một cỗ theo đầu lưỡi bên trong bạo phát đi ra lực lượng tự bạo một đoạn này bị Trần Xuyên đông kết đầu lưỡi. Rất rõ ràng, đây là thụ yêu gây nên, bỏ một đoạn này đầu lưỡi, để phòng Trần Xuyên chân khí theo lan tràn đóng băng nhiều hơn. Gào. Đầu lưỡi đứt gãy nổ tung một nháy mắt, Lan Nhược tự chỗ sâu, một đạo vang vọng toàn bộ chùa cổ phẫn nộ gào thét vang lên, ngay sau đó là một đạo vô cùng phẫn nộ nhất thời nam nhất thời giọng nữ âm vang lên. Thối thư sinh, ta muốn ngươi mạng. Lan Nhược tự chỗ sâu, thu yêu đầu đầy lớn trực tiếp nổ tung bay lượn, đem chung quanh một đám nữ quỷ tiểu yêu đều chấn bay ngang ra ngoài, sợ không dám lên phía trước, nó vô cùng phẫn nộ, vốn cho là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ rằng ra bực này biến cố, Trần Xuyên không chỉ có không ăn được, trái lại mình bị Trần Xuyên xếp đặt một đạo, trực tiếp chém một đầu đầu lưỡi, mặc dù đầu lưỡi này là nó bản thể sợi dễ biến thành, mà nó sợi dễ vô số, coi như bị chạm đối với nó cũng không có bao nhiêu nguy hại, thế nhưng đau nhưng vẫn là một dạng đau. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Lan Nhược tự đều tựa như một nháy mắt run rẩy lên, như địa chấn, Trần Xuyên chỗ ở lầu các phía dưới, mặt đất từng mảnh nổ tung, một cây cực lớn như xúc tu một dạng rễ cây theo trong đất bùn chui ra, thẳng đến Trần Xuyên. Thối thư sinh, ta muốn hút khô ngươi máu, ăn sạch ngươi thịt, lại đem linh hồn ngươi bán cho Hắc Sơn lão yêu làm thỏ, cho ngươi sau khi chết đều không được siêu sinh, vĩnh viễn chịu khổ. Lão yêu quái nổi điên. Một chỗ khác lầu các bên trong, nghe lấy thụ yêu phẫn nộ tiếng hô, Yến Xích Hà thần sắc một động, biết hẳn là lao yêu quái tại Trần Xuyên trong tay bị thua thiệt, không thì không có khả năng như vậy nổi giận, bất quá hắn không có lập tức hiện thân xuất thủ, mà là lựa chọn tiếp tục chờ đợi, bởi vì bọn hắn phải đem thụ yêu chân thân triệt để dẫn ra, dạng này mới có thể triệt để chém giết thụ yêu, cũng tốt cho Du Thành Hoàng tranh thủ đầy đủ thời gian bố trí kết giới, có hay không người nếu là hắn. Bây giờ liền lao ra, lập tức đem thụ yêu dọa lùi. Vậy tối nay hết thể nói không chừng đều sẽ phí công nhọc sức. Ầm ầm. Trần Xuyên sở tại toàn bộ lầu các đều ầm vang sụp đổ xuống tới, tại thụ yêu phẫn nộ chỉ huy phía dưới, một cây rễ cây như điên cuồng xúc tu đồng dạng. Vụ. Lầu các sụp đổ lập tức, Trần Xuyên thân ảnh nhưng là phá ốc mà ra, một kiếm chém đoạn vài gốc quấn về chính mình rễ cây, bay tới nơi xa một gốc trên tán cây hạ xuống. Vụ vụ. Trần Xuyên thân ảnh vừa rồi tại trên tán cây hạ xuống, một đầu cực lớn dính đầy dịch nhờn đầu lưỡi liền phá đất mà lên lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Ầm. Trần Xuyên thân ảnh lóe lên, nhìn tỏ ra hiểm lại càng hiểm tránh đi thụ yêu một kích này, thế nhưng hắn nguyên bản chỗ đứng cây đại thụ kia lại là trực tiếp bị thụ yêu đầu lưỡi nện thành vài đoạn. Hưu. Hưu. Hưu. Phá đất mà lên những cái kia rễ cây nhưng là lại lần nữa tấn công hướng Trần Xuyên. Chạm. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ phản ứng cũng là nhanh đến cực hạn. Mỗi lần đều căn bản không cho những cái kia rễ cây cận thân cơ hội, trong tay Hàn Xương kiếm liền đã trực tiếp chém ra, dựa vào Hàn Xương kiếm bản thân sắc bén cộng thêm chân khí bao trùm tạo thành kiếm khí, cho dù những này rễ cây cứng cỏi như sắt thép, nhưng cũng không cách nào ngăn trở Trần Xuyên một kiếm, mỗi một lần đều là tùy tiện liền bị chém đứt. A a a, thối thư sinh. Lan Nhược tự chỗ sâu, mắt thấy chính mình thêm phiên công kích đều không có hiệu quả chút nào, cầm Trần Xuyên không dưới, vốn là phẫn nộ thụ yêu nhất thời càng thêm điên cuồng. Vù vù. Cuối cùng, một cỗ kinh khủng yêu khí trực tiếp theo Lan Nhược tự chỗ sâu bộc phát ra, xông thẳng lên trời, thụ yêu cao lớn như yêu bà một dạng thân ảnh hình dáng cũng là triệt để hiện hóa ra ngoài. Mô mô. Núp ở phía xa Nhiếp Tiểu Thiến biến sắc, sợ hãi nhìn phía xa thụ yêu hiện hóa ra ngoài thân ảnh, đối thụ yêu, các nàng những này Lan Nhược tự bên trong nữ quỷ tiểu yêu đều có một loại phát ra từ trong xương cốt e ngại. Thụ yêu nhưng là một đôi mắt phẫn nộ nhìn xem Trần Xuyên. Thối thư sinh, dám cùng ta đối nghịch. Hôm nay ta phải để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Nó giận dữ, cùng Yến Xích Hà tại Lan Nhược tự đối chọi gây gắt nhiều năm như vậy đều chưa từng bị thua thiệt gì, hôm nay lại bị Trần Xuyên xếp đặt một đạo. Để cho ta vĩnh viễn không siêu sinh. Trần Xuyên nghe nói nhưng là mỉm cười, cảm giác thời cơ hẳn là cũng không sai biệt lắm, lúc này nhìn hướng Lan Nhược tự một chỗ khác lại cười nói. Yến Đại Hiệp, thú yêu nói phải để ta vĩnh viễn không siêu sinh, hắn đây là không đem ngươi để vào mắt ta, ngươi còn không ra quản quản. Thu yêu nghe nói nhất thời biến sắc, nó đối Trần Xuyên thực lực cụ thể còn không rõ ràng lắm, cho nên giờ phút này còn không có thế nào kiêng kỵ, thế nhưng Yến Xích Hà thực lực nó lại là rõ ràng nhất bất quá, cả hai tại cái này Lan Nhược tự lẫn nhau tranh phong tương đối hơn 10 năm, sở dĩ cũng còn bình an vô sự, cũng là bởi vì lẫn nhau thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Vừa đúng lúc này, kiếm quang pha không, một thanh phi kiếm bỗng nhiên tựa như tia chớp bay ra, thẳng đến Thu yêu. Thối đạo sĩ! Thu yêu kinh sợ. Nhìn xem chuôi này bay tới phi kiếm, thực sự không dám ngạnh kháng. Phúc! Phi kiếm theo thụ yêu phía sau lưng y phục bay ra, đem toàn bộ y phục bắn thủng, bất quá thụ yêu tự thân lại là một nháy mắt tiềm nhập lòng đất tránh thoát một kích này. Thối đạo sĩ, ngươi liền hỏng ta chuyện tốt. Thân thể lại lần nữa từ dưới đất ra tới, thụ yêu vừa sợ vừa giận nhìn xem bên trái nóc nhà bên trên xuất hiện Yến Xích Hà. Ngươi xấu chuyện tốt thì sao, có bản lĩnh ngươi ăn rồi ta, lược lược đường. Yến Xích Hà trực tiếp hướng về phía thụ yêu le lưới một cái, hôn bất lận nói. Lao yêu quái, xem ra đêm nay phải đổ nấm mốc là ngươi a. Trần Xuyên trêu đùa lấy cười nói. Suối quậy, chỉ bằng các ngươi. Thu Yêu hai mắt phun lửa, nhìn xem Trần Xuyên cùng Yến Xích Hà, trong lòng cũng biết Trần Xuyên thật cùng Yến Xích Hà liên thủ mà nói, chính mình thật đúng là không nhất định là địch thủ, bởi vì theo vừa rồi trong lúc giao thủ, nó liền đã nhìn ra, Trần Xuyên thực lực tuyệt đối không không yếu, bất quá nó cũng không sợ, coi như đánh không lại, chính mình cũng hoàn toàn có thể trốn vào lòng đất, để cho Trần Xuyên cùng Yến Xích Hà không thể làm gì, dựa vào độn địa khả năng, nó cơ hồ liền là tiên. Thiên bất bại, trừ phi là gặp thiên nhân trí cường giả, cho nên giờ phút này Thụ Yêu cũng không sợ chút nào. Thậm chí nghĩ đến đêm nay ngược lại cũng đã đến cục diện này, dứt khoát đánh một trận, nhìn xem có thể hay không trực tiếp diệt trừ Yến Xích Hà cùng Trần Xuyên, nếu là thật đánh không lại, lại tránh không muộn. Nhất là Trần Xuyên, Thụ Yêu cảm thấy, Trần Xuyên thực lực mặc dù không yếu, nhưng là từ khí tức đến xem, cảnh giới rõ ràng không có đạt đến tiên thiên cấp độ, thực lực theo mạnh, nhưng cũng là chiếm được trường kiếm trong tay bất phàm. Thực lực khẳng định còn không bằng chính mình cùng Yến Xích Hà, coi như mình còn trừ không xong Yến Xích Hà, thế nhưng chỉ cần hướng giết Trần Xuyên hút rơi Trần Xuyên huyết nhục tinh khí, cũng không lỗ, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đạo hạnh tiến thêm một bước, đến lúc đó còn có thể trực tiếp vượt qua Yến Xích Hà. Nghĩ tới đây, Thu Yêu lúc này ánh mắt phát lạnh. Cùng ta đối nghịch, ta muốn hai người các ngươi đều vĩnh viễn không siêu sinh. Ẩm. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 208, vây giết. Một cây đại thụ thân cây trực tiếp bị xuyên thủng, đây là Thụ Yêu xuất thủ, khống chế rễ cây, mang theo xuyên kim liệt thạch lực lượng, thẳng đến Trần Xuyên. Có câu nói là quả hồng muốn tìm mềm nhất, không hề nghi ngờ, tại Thụ Yêu xem tới, Trần Xuyên cùng Yến Xích Hà ở giữa, Trần Xuyên không thể nghi ngờ liền là cái kia dễ mà bóp quả hồng mềm. Thối thư sinh, trước lấy tính mạng ngươi. Thụ Yêu quát lạnh, khống chế một cây rễ cây tấn công hướng Trần Xuyên. Lấy tính mạng của ta, vậy liền để ta nhìn ngươi có không có bản sự này. Trần Xuyên trên mặt cười nói, ánh mắt nhưng là nhìn đứng ở nơi xa Thụ Yêu thân ảnh tâm tư, bọn họ muốn trực tiếp chém giết Thụ Yêu lời nói, như vậy không thể nghi ngờ nhất định phải làm đến một đòn giết chết, có hay không người một kích không trúng để cho Thụ Yêu cảm giác được nguy hiểm khẳng định liền sẽ chui xuống đất, mà bây giờ cũng không biết Du Thành Hoàng bên kia bố trí tình huống thế nào, nếu là lúc này Du Thành Hoàng bên kia còn không có bố trí xong, chính mình đột nhiên buộc phát thực. Lực động sát thủ không thể giết chết Thụ Yêu lời nói, rất có thể sẽ trực tiếp để cho đêm nay bố trí thất bại trong gang tấc. Không tốt, nếu như không có tuyệt đối một đòn giết chết nắm chặt, hoặc là Du Thành Hoàng bên kia rõ ràng tin tức, quyết không thể tùy tiện bại lộ toàn bộ thực lực để cho Thụ Yêu phát giác đánh cỏ động rán. Lập tức, Trần Xuyên trong lòng làm ra quyết đoán. Nhìn xem đối diện đánh tới rễ cây, Trần Xuyên lúc này phi thân lóe lên, đồng thời huy kiếm chặt đứt mấy cây lân cận rễ cây, biểu hiện ra một bộ không dám đối đầu chỉ có thể quần nhau hình dáng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Bên cạnh Yến Xích Hà nhìn thấy Trần Xuyên biểu hiện cũng lập tức thấy rõ Trần Xuyên ý định, trực tiếp xuất thủ tấn công hướng Thụ Yêu, biểu hiện ra một bộ nóng lòng thành Trần Xuyên giải vây hình dáng, hắn thực lực Thụ Yêu sớm liền rõ ràng trong lòng, cho nên cũng không cần ẩn nút cái gì, trực tiếp toàn lực buộc phát ra tay. Mấy đạo trưởng ấn từ Yến Xích Hà trong tay bay ra, thẳng đến Thụ Yêu chỗ đứng chi địa. Ầm ầm. Trưởng ấn hạ xuống, đánh vào Thụ Yêu nguyên bản chỗ đứng chi địa, cái kia một chỗ mặt đất nhất thời nổ tung, bị oanh ra từng cái cực lớn hố to. Thụ Yêu không có bị đánh trúng, bất quá nhưng cũng bị cưỡng bức không thể không né tránh, đối Trần Xuyên công kích cũng theo đó trì trệ. Thối đạo sĩ. Thụ Yêu kinh sợ nhìn hướng Yến Xích Hà. Chết lao yêu, thanh âm lớn rồi không nổi a, xem kiếm. Xoẹt. Yến Xích Hà liền bóp một cái ấn quyết. Trong tay phi kiếm phá không mà ra, dưới bóng đêm hóa thành một đạo rực rỡ kiếm mang màu trắng bạc thẳng đến Thụ Yêu. Thụ Yêu tay là vung lên, một đoàn rễ cây nhất thời vụt lên từ mặt đất. Ngăn tại hắn trước mặt đem Yến Xích Hà phi kiếm ngăn trở. Thối đạo sĩ, đợi ta trước lấy thư sinh này tính mệnh, lại lấy thủ cấp của ngươi. Thụ Yêu cả giận nói, liền vung tay lên, ý niệm khống chế mảng lớn rễ cây giống như xúc tu bay về phía Yến Xích Hà, nhất thời trực tiếp đem Yến Xích Hà dây dưa kéo lại. Chết. Liên miên rễ cây vụt lên từ mặt đất, phá không đánh út về phía Trần Xuyên, theo bốn phương tám hướng, nhìn như muốn đem Trần Xuyên cuốn lấy. Ba ba ba. Trần Xuyên dưới chân cùng chung quanh những cái kia nhánh cây đằng mạn đều giống như lập tức sống lại, phân phân quấn về Trần Xuyên. Hai cái đằng mạn thứ nhất thời gian một trái một phải quấn lấy Trần Xuyên hai chân, ngay sau đó cái khác nhánh cây đằng mạn cũng là lộn xộn tuôn ra mà đến, trong chớp mắt liền đem Trần Xuyên như là đại bánh trưng một dạng quấn quanh ở bên trong. Két két. Đằng mạn gấp xiết thanh âm vang lên, mắt thấy Trần Xuyên tựa hồ liền bị gấp ghim chết. Vừa đúng lúc này, ầm ầm. Thu Yêu trên đỉnh đầu, chợt một phương đại ấn màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện. Như Sơn Phong một dạng lập tức hướng về Thụ Yêu đè ép xuống. Sơn Hà ấn. Trần huynh, xuất thủ. Quan Thành Hoàng thân ảnh từ trong hư không đi ra, hướng về Trần Xuyên hô. Người nào? Thụ Yêu sắc mặt nhất thời đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, một nháy mắt toàn thân lông tơ xù lên. Bành! Đang mạn bên trong, vô tận huyết sắc khí huyết lập tức nổ tung, Trần Xuyên thân ảnh cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên phá khốn mà ra, cuồn cuộn khí huyết bao khỏa phía dưới, cả người đều tựa như một nháy mắt hóa thành một vòng mặt trời một dạng, bỗng nhiên bắn về phía thụ yêu, hắn trong tay hàn xương kiếm rồi lại buộc phát ra vô tận khí âm hàn, một dương một âm, nóng lên phát lạnh. Xoẹt! Nơi xa, đồng dạng một đạo kiếm quang đánh tới, thẳng đến thụ yêu, kia là Yến Xích Hà xuất thủ. Lập tức, Quan Thành Hoàng, Trần Xuyên, Yến Xích Hà, ba người đồng thời buộc phát ra tay, thành giáp công tuyệt sát chi thế. Thụ yêu nhất thời vong hồn đại mạo, giờ khác này chỗ nào vẫn không rõ. Đây con mẹ nó là tiên nhân phiêu A. Nguyên bản nhìn thấy Trần Xuyên cho là khối đưa đến miệng bên trong thịt béo, kết quả nào biết được trong nháy mắt liền thành cái này cục diện. Co. Thân thể rời áo xuống đất, nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, thấy cái này cục diện, thụ yêu nào còn dám thêm do dự, trực tiếp thân thể liền chui xuống đất, cơ hồ tại hắn thân thể chui xuống đất lập tức, Trần Xuyên ba người công kích cũng theo đó mà tới. A. Âm vang một tiếng thật lớn, cái kia một mảnh mặt đất đều trực tiếp sụp đổ xuống một cái hố to. Tại ba người công kích phía dưới, chui xuống đất thụ yêu cũng là kêu thảm một tiếng, mặc dù thân thể đã trốn vào trong đó, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát, nhận lấy công kích. Mô mô. Trong bóng tối, nguyên bản đi theo thụ yêu những cái kia nữ quỷ tiểu yêu thấy một màn này càng là từng cái thần sắc đại biến, ngoại trừ Nhiếp Tiểu Thiến bên ngoài, không khỏi là nhìn xem xuất hiện Trần Xuyên, Quan Thành Hoàng, Yến Xích Hà ba người vong hồn đại mạo, nhất là nhìn thấy Quan Thành Hoàng, cảm nhận được Quan Thành Hoàng trên thân Thành Hoàng chi khí, đều sợ hãi. Bất quá giờ phút này Trần Xuyên ba người lại là căn bản không tâm tư để ý tới những này tiểu quỷ tiểu yêu, mục tiêu toàn ở thụ yêu trên thân. Lao yêu tiềm nhập lòng đất, chúng ta nhất định phải đem hắn bước đi ra. Yến Xích Hà nói. Không ngại, nơi đây chung quanh lòng đất đã bị du hình phong cấm, coi như nó chui xuống đất, cũng bất quá cá trong chậu, chúng ta bốn người liên thủ, cái này thụ yêu chính là cho hắn một đôi cánh, cũng đừng hòng đảo thoát sống qua đêm nay. Quan Thành Hoàng nói. Dứt lời. Ầm ầm. Toàn bộ lan nhược tự mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên, như địa chấn một dạng, ngay sau đó chuyển đến thụ yêu phẫn nộ tiếng hô. Thành Hoàng, lớn mật thụ yêu, dám tại bản thần cảnh bên trong làm ác, còn dám cấu kết hắc ti, hôm nay bản hoàng liền phải cho ngươi hồn phi phách tán. Du Thành Hoàng thân ảnh cũng từ trong hư không hiện hóa ra ngoài, lên tiếng phẫn nộ quát, cầm trong tay một phương kim quang chói mắt cổ ấn, đây là Sơn Hà ấn, cũng là thân ấn, cầm chi có thể trưởng khống một chỗ sơn hà, chỉ đường thành sông, vẽ đất thành lao. Bất quá bình thường. Đem thụ yêu bước đi ra. Quan Thành Hoàng lại nói. Lao yêu tiềm nhập lòng đất, muốn bước ra, chỉ sợ không dễ. Yến Xích Hà nói, vào lúc này thụ yêu khẳng định biết từ dưới đất ra tới liền là chết, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện ra tới, mặc dù đã đem thụ yêu vây khốn, thế nhưng muốn đem thụ yêu bước đi ra, hắn thực sự nhất thời không có biện pháp tốt. Chuyện nào có đáng gì, một cái đốt đi nó ha ổ, ta cũng không tin hắn không ra. Trần Xuyên nhưng là ánh mắt ngưng tụ nói, hắn cũng không tin. Một mùi lửa đem lan nhược tự đều đốt bằng phẳng, đem thụ yêu toàn bộ thân cây đều đốt, tại vô pháp bỏ chạy tình huống, thụ yêu còn không ép được. Phóng hỏa đốt rừng, xem người ra không ra. Dứt lời, người mặc thân ảnh lúc này vụt lên từ mặt đất, hướng lan nhược tự bên ngoài bay lên không, trực tiếp tìm tới sớm liền phân phó chờ ở bên ngoài Bạch Thiếu Khâm mấy người một đám trường nhạc minh thủ hạ, hơn 100 người, dựa theo Trần Xuyên phân phó, từng cái mang theo đầy đủ hỏa tiễn cùng chất đốt. Đường chủ, đường chủ. Nhìn thấy Trần Xuyên, một đoàn người lúc này không người nói, đồng thời trên mặt ngăn không được lộ ra một loại vẻ kinh nghi, vừa rồi lan nhược tự bên trong động tĩnh như vậy lớn, nhất là thụ yêu gầm thét, bọn họ cũng đều là nghe được rõ ràng. Đi theo ta. Trần Xuyên cũng biết vừa rồi động tĩnh một đoàn người khẳng định nghe được, bất quá cũng lười giải thích thêm, hắn một cái cấp trên, nào có tiện tay hạ giải thích cần thiết, trực tiếp hạ lệnh. Mang theo một đoàn người đi tới Du Thành Hoàng Phong cấm lan nhược tự bên ngoài, tìm tới thụ yêu bản thể. Kia là một gốc cực lớn đến vượt quá tưởng tượng đại thụ che trời, che kín bầu trời. Phóng hỏa, đốt. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Trần Xuyên trực tiếp hạ lệnh. Rất nhanh, lửa cháy hừng hực bị nhen lửa, sớm nhất theo lan nhược tự bên ngoài một ít dễ cháy mang một ít lên, đợi hỏa thế ổn định, lại là một cây hỏa tiễn như mưa tên một dạng trực tiếp bắn về phía thụ yêu thân cây, bởi vì đoạn này thời gian mấy ngày liền tạnh trời hành vật khô duyên cớ, núi rừng khô cành lá khô rất nhiều, hỏa thế rất nhanh liền đốt lên. Đêm không trung đột nhiên có mảng lớn mây đen tụ tập tới, cùng phong đại khí, nhìn như muốn hạ mưa to. Hừ, còn muốn mưa xuống dập lửa, phá cho ta. Du Thành Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bước vào không trung quát lạnh một tiếng, trong tay Sơn Hà ấn dơ cao, vô lượng thần quang nở rộ mà ra, nhất thời trực tiếp đem bầu trời bên trong mây đen quét tan. Trên mặt đất, Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn mấy người một đám đi theo Trần Xuyên đến đây huyền tự đường trường Nhạc Minh người thấy một màn này nhưng là tâm thần cự khiêu, chỉ cảm thấy chứng kiến thần thoại. Đừng có ngừng, cho ta tiếp tục gia tăng cường độ đốt, bản đường chủ hôm nay liền phải đốt đi cái này thụ yêu hang ổ. Trần Xuyên nhưng là không để ý tới một đoàn người trong lòng chấn động, tiếp tục hạ lệnh hô. Nghe được Trần Xuyên lời nói, một đoàn người lúc này cũng là đi theo càng thêm ra sức lên, đồng thời cũng tâm thần sửa đổi, mặc dù còn không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng xem nhà mình đường chủ như vậy chấn định tự nhiên thần sắc, dễ nhận thấy hết thể cũng đều cùng nhà mình đường chủ có quan hệ. Nghĩ tới đây, một đoàn người đối với Trần Xuyên cũng không khỏi càng thêm tin phục lên. Nửa cái canh giờ sau đó, toàn bộ Lan Nhược Tự đều triệt để bị nhen lửa, nhất là thụ yêu bản thể, thụ yêu thân thể cỡ nào to lớn, điểm này đốt, hừng hực nhóm lửa diễm đều có tới cao mấy chục trượng, ánh lửa trực tiếp đem cái này một mảnh bầu trời đêm đều theo sáng rực, phương viên hơn 10 dặm chi địa đều cơ hồ có thể thấy rõ ràng, to lớn hỏa diễm chỗ bạo phát đi ra nhiệt độ càng là bức Trần Xuyên bọn người không thể không xa xa thối lui đến nơi xa. Ầm ầm. Hừng hực trong liệt hỏa, toàn bộ Lan Nhược Tự mặt đất đều mảng lớn quay cuồng lên, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ dưới đất phi tốc vào hành, nhấc lên mảng lớn thổ nhưỡng, thế nhưng mỗi lần vọt tới hỏa diễm phạm vi bao trùm bên ngoài muốn ra tới lúc, đều giống như bị một tầng lực lượng vô hình từ dưới đất ngăn trở, để cho hắn vô pháp xung ra. Kia là thụ yêu, mặt đất như thế bị liệt hỏa thiêu đốt, còn có nó toàn bộ bản thể đều bị nhen lửa, nó trốn ở lòng đất, quả thực tựa như là bị bỏ vào thổ nhưỡng bên trong lò nướng gà. Cho dù thân là đại yêu, cũng tuyệt khó thời gian dài chịu đựng như vậy thiêu đốt, hắn muốn độn địa đào tẩu, thế nhưng toàn bộ Lan Nhược Tự chung quanh mặt đất chung quanh cũng đã bị du thành hoàng phong ấn. Ầm. Trong liệt hỏa, mặt đất phá vỡ, thụ yêu không chịu nổi, thân ảnh phá đất mà lên, bất quá vừa mới ló đầu ra, trên đỉnh đầu liền là bốn đạo kinh khủng công kích hạ xuống, Trần Xuyên, Quan Thành Hoàng, Du Thành Hoàng, Yến Xích Hà bốn người sớm liền chờ lấy nó. Vừa ló đầu, bốn người liền trực tiếp xuất thủ. Cái kia một chỗ mặt đất nổ tung, thụ yêu lại lần nữa kêu thảm một tiếng, chui xuống đất. Bất quá lòng đất đã sớm bị liệt hỏa thiêu đốt như bếp lò, mà lại thời gian càng lâu nhiệt độ càng cao, trốn vào trong đó, nó càng khó chịu hơn. Rốt cục, lại qua nửa giờ, thụ yêu không chịu nổi, lớn tiếng hô hoán lên. Hắc Sơn lão yêu! Hắc Sơn lão yêu! Hắc Sơn lão yêu! Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 209, kết thúc. Lòng đất, thụ yêu phát ra hô hoán, bởi vì nó biết, mình bây giờ đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa, trốn ở lòng đất tựa như là đặt mình vào lò luyện, ra mặt đất lại có Trần Xuyên, Yến Xích Hà, Quan Thành Hoàng, Du Thành Hoàng bốn người chờ đợi mình, ra cũng là chết, không ngoài cũng là chết, phân biệt chẳng qua là thời gian dài ngắn hoặc là quá trình thống khoái cùng dày vò, dựa vào chính hắn, chú định đêm nay đã vô pháp sống sót, duy nhất hy vọng, liền là xin giúp đỡ Hắc Sơn lão yêu, chỉ có kêu tới Hắc Sơn lão yêu xuất thủ cứu chính mình, mới có cơ hội sống sót. Thụ yêu không kiên trì nổi, bắt đầu gọi lao yêu. Nghe được thụ yêu thanh âm, Yến Xích Hà sắc mặt biến hóa, mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, lập tức cảnh giác lên. Trần Xuyên, Quan Thành Hoàng, Du Thành Hoàng ba người cũng là lập tức thần sắc nghiêm lại, tâm thần đề phòng, mặc dù trong lòng biết trong bóng tối Sở Giang Vương khẳng định cũng đến hiện trường, phòng bị Hắc Sơn lão yêu xuất hiện, thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ liền nhất định gối cao không lo, dù sao cũng là thiên nhân cấp độ trí cường giả. Vạn nhất Hắc Sơn lão yêu nhìn bọn họ không vừa mắt trực tiếp ra tay với bọn họ, thậm chí là đánh lén mà nói, cho dù trong bóng tối có Sở Giang Vương phòng bị, thế nhưng chính bọn hắn nếu là không cẩn thận mà nói, Sở Giang Vương cũng chưa chắc có thể 100% bảo vệ bọn họ chu toàn. Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu. Lòng đất, thụ yêu bén nhọn tiếng kêu không ngừng, qua khoảng nửa khắc thời gian. Ầm ầm. Bầu trời bên trên, một cỗ kinh khủng quần quận trí cực khí tức cuồng bạo đột nhiên phô thiên cái địa mà đến. Trời xanh cũng là lập tức mất màu, đen nghịt mây đen theo bốn phương tám hướng vào tới, trong chớp mắt liền trực tiếp phủ lên toàn bộ Lan Nhược Tự trên không. Phương viên hơn 10 dặm chi địa đều trong nháy mắt bị mây đen bao trùm, cho người ta một đám phong bạo đến, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác, càng giống là có cái gì kinh khủng chí cực bóng tối tồn tại sắp đến nơi, tràn ngập một đám không hiểu kinh khủng âm u khí tức. Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu, nhanh cứu ta. Lòng đất, cảm giác được giữa thiên địa khí tức, thụ yêu lập tức hưng phấn lên. Cẩn thận, lao yêu sắp tới. Yến Xích Hà biến sắc, vội vàng hướng Trần Xuyên ba người nhắc nhở, nói xong ánh mắt lập tức cảnh giác nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời. Trần Xuyên cũng là lập tức tâm thần đại chấn, con mắt chăm chú nhìn xem đỉnh đầu tầng mây, trong tay Hàn Sương kiếm nắm chặt, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Trên tầng mây, kinh khủng âm u khí tức càng lúc càng mạnh, càng ngày càng mạnh, trong lúc vô hình hình thành một loại áp lực chí cực cường đại khí chàng, tại khí này chàng bên trong, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy trong lúc vô hình giống như là có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng một dạng, cơ hồ khiến người có một loại nhanh không thở nổi cảm giác. Dù là Trần Xuyên, đều chỉ cảm thấy toàn thân giống như là trong lúc vô hình bị đè ép một tòa núi lớn, hô hấp không khoái. Rốt cục, cỗ này khí chàng hội tụ đến cực hạn, tựa như sắp buộc phát núi lửa ấp ủ đến cực hạn, tiếp đó. Vù vù. Kinh khủng uy áp một nháy mắt theo trên tầng mây buộc phát ra, phô thiên cái địa quét sạch xuống tới. Ẩm. Trần Xuyên dưới chân, toàn bộ mặt đất ẩm vang sụp đổ xuống, Trần Xuyên hai chân trực tiếp rơi vào đi xuống đến hai đầu gối, chỉ cảm thấy một nháy mắt như một tòa núi lớn áp thân, đem hắn toàn bộ thân thể đều suýt nữa áp túi xuống đi. Bên cạnh Yến Xích Hà, Quan Thành Hoàng, Du Thành Hoàng ba người tình huống cũng cùng Trần Xuyên không kém bao nhiêu, thậm chí nhìn càng thêm chật vật, nhất là thực lực yếu nhất Du Thành Hoàng, càng là toàn bộ eo đều bị áp cong đi xuống, hai tay cũng bị cơn bức chống tại trên mặt đất, nhìn toàn bộ thân thể đều suýt nữa bị áp dán tại trên mặt đất. Ngay sau đó, một đạo ung dung đạm mạc tựa như đến từ cửu lũ không chứa mảy may cảm tình to lớn thanh âm theo trên tầng mây vang lên. Các người đối phó Mô Mô, liền đem mệnh toàn bộ lưu lại đi. Trần Xuyên ra sức thẳng hắn thân thể, ánh mắt ngẩng đầu hướng tầng mây nhìn lại, đột nhiên gặp trên tầng mây phương viên, một đạo to lớn đại huyền như thần ma một dạng hình người bóng đen đứng thẳng trên tầng mây, thấy không rõ khuôn mặt con mắt, thế nhưng Trần Xuyên nhưng có thể cảm giác được, đối phương có một đôi lạnh lùng hai mắt, đang lạnh lùng nhìn xem bọn họ bốn người. Ngay sau đó, ầm ầm, bầu trời giống như là một nháy mắt sụp đổ xuống dưới, đen nghịt trong tầng mây, một cái to lớn vô cùng nhìn có tới vài trăm mét cực lớn thủ ấn bỗng nhiên theo màu đen trong tầng mây hiển hóa ra ngoài, giống như là do tầng mây biến thành, trực tiếp hướng về phía dưới Trần Xuyên bốn người vô xuống. Đây chính là thiên nhân. Trần Xuyên lập tức toàn thân lông tơ xù lên, nhất là nhìn xem trên đỉnh đầu nghiền ép xuống tới cực lớn thủ ấn, càng là chỉ cảm thấy như gặp thiên uy, hắn cảm giác giờ khắc này chính mình đối mặt, không phải đơn thuần một người nào đó lực lượng, mà là toàn bộ thiên địa lực lượng, là toàn bộ thiên địa sức mạnh to lớn, tại cỗ lực lượng này trước mặt, tự thân đáy lòng đều không thể ngăn chặn sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác vô lực. Không gian xung quanh càng tựa như một nháy mắt trở thành đặc dính, khiến người ta cảm thấy có loại đặt mình vào vũng bùn cảm giác, tránh cũng vô pháp tránh, nửa bước khó đi. Mắt thấy cực lớn thủ ấn liền phải đè xuống, vừa đúng lúc này, lại một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên. Hát ti, người vượt biên giới. Dứt lời, tầng mây phá vỡ, liền một cái trắng cực lớn thủ trưởng xuất hiện, xé rách tầng mây, thoạt nhìn như là toàn bộ bầu trời đều bị xé mở, nên tiếp tầng mây biến thành cự đại hát sắc thủ trưởng. Ầm ầm. Hai bàn tay tương giao, nguyên bản đen nghịt tầng mây đều trực tiếp nổ tung, tầng mây nổ tung lập tức, hai đạo vĩ nạn cao lớn thân ảnh cũng theo đó tại trên tầng mây hiển hóa ra ngoài, đều tựa như đứng tại chân trời, xa xa cách không nhìn nhau, một cái một thân áo bào đen, tựa như toàn bộ thân thể đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, cái kia nhưng là một thân đế bảo, như một tôn đế vương. Sở Vương. Áo bào đen thân ảnh mở miệng, cách không cách xa nhìn hướng đế bảo thân ảnh. Tham kiến Sở Vương. Quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng nhưng là lập tức thần sắc đại chấn, mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng hướng đế bảo thân ảnh không người quỳ gối, dĩ nhiên chính là Sở Giang Vương, mà đổi thành một cái áo bào đen thân ảnh, là thật sự là Hắc Sơn lão yêu. Gặp qua Sở Vương. Trần Xuyên nghe nói cũng là đi theo Quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng hướng về Sở Giang Vương thi lễ, nguyên bản trên thân áp lực theo Sở Giang Vương xuất hiện cũng nhất thời cảm thấy buông lỏng. Trên không trung, Sở Giang Vương cùng Hắc Sơn lão yêu cả hai cách không ngắm nhìn, một kích đụng nhau. Cả hai đều không tiếp tục xuất thủ, bởi vì cả hai đều rõ ràng, nếu là lẫn nhau đều dễ dàng đối phó như vậy mà nói, âm tào cũng sẽ không là bây giờ thập điện Diêm La Tam Đại Âm Ti cục diện, mà là cửu điện Diêm La Tam Đại Âm Ti hoặc là thập điện Diêm La Lưỡng Đại Âm Ti cục diện. Sau cùng, đối trì nửa ngày, Hắc Sơn lão yêu lựa chọn rút lui, chung quy là Sở Giang Vương cái bệ, mà lại thụ yêu đối với nó mà nói mặc dù có giá trị, nhưng còn không đáng cho nó vì thụ yêu trực tiếp cùng Sở Giang Vương làm lớn chuyện. Sở Vương. Nơi này không phải chúng ta chiến trường, chúng ta lần sau lại phong đô chiến trường gặp. Để lại một câu nói, Hắc Sơn lão yêu thối lui, vĩ nạn cao lớn thân ảnh cũng theo đó ở phía xa thoạt nhìn như là chân trời không trung tiêu tán. Phong đô chiến trường nhưng là ngày trước phong đô đại đế tại vị thời gian chủ đạo địa phủ âm tào đô phủ, tên là phong đô. Thế nhưng hôm nay, theo phong đô đại đế chứng đạo, phong đô vô chủ, nơi này đã thành rồi thập đại Diêm La cùng tam đại âm ti chiến trường, cho nên liền tên phong đô chiến trường, thập đại Diêm La, tam đại âm ti. Đều muốn nhập chủ phong đô, nhất thống âm tảo. Chờ ngươi. Sở Giang Vương nhưng là nhàn nhạt đáp lại nói, sau đó thân ảnh cũng tại trên bầu trời tiêu tán, còn như phía dưới Trần Xuyên, Quan Thành Hoàng bốn người cùng còn lại thụ yêu, dễ nhận thấy không có thêm để ý tới quan tâm ý tứ, không hề nghi ngờ, Trần Xuyên bọn người thực lực tuy mạnh, thế nhưng so sánh thiên nhân, rõ ràng còn không phải một cái cấp độ, cũng còn không có vào Hắc Sơn lão yêu cùng Sở Giang Vương mắt. Đây chính là thiên nhân lực lượng sao? Đợi Hắc Sơn lão yêu cùng Sở Giang Vương thân ảnh hoàn toàn biến mất, Trần Xuyên cũng là nhịn không được hít mạnh một hơi, hồi tưởng lại vừa rồi hai người khí thế cùng giao thủ, không khỏi trong lòng ngầm gấp. Từ thực lực cấp độ đạt đến tiên thiên cấp độ sau đó, Trần Xuyên vẫn tại suy nghĩ thiên nhân cấp độ thực lực, mà bây giờ, hắn rốt cục thấy được, cái này rõ ràng liền là hai cái cấp độ lực lượng. Giờ khắc này, trong thoáng chốc Trần Xuyên cảm giác chính mình có chút rõ ràng thiên nhân xưng hô thế này tồn tại nguyên nhân. Thiên nhân, trưởng thiên địa chi lực, cái này có lẽ liền là thiên nhân danh xưng tồn tại nguyên nhân. Bọn họ nắm giữ lực lượng, rõ ràng đã thoát ly cá thể tự thân lực lượng hạn chế, mà là đạt đến một loại có thể thao túng thiên địa chi lực mức độ, trưởng thiên địa chi lực cho mình dùng. Ở trong đó thực lực chênh lệch tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, tựa như vừa rồi Hắc Sơn lão yêu một trường kia, Trần Xuyên không chút nghi ngờ, nếu quả thật không có Sở Giang Vương ngăn cản, mặc cho Hắc Sơn lão yêu một trường kia vỗ xuống, mình coi như không chết, cũng tuyệt đối không sai biệt lắm. Đối mặt Hắc Sơn lão yêu cùng Sở Giang Vương bực này thiên nhân chí cường giả, mình bây giờ thực lực, tuyệt đối ngay cả phản kháng dễ rủa lực lượng đều không có. Thiên nhân, nhất định phải đạt đến thiên nhân, chỉ có đặt chân thiên nhân, ở cái thế giới này, ta mới có thể xem như chân chính bước vào thế giới này cường giả đỉnh cao hàng ngũ, cũng chỉ có đến cảnh giới này, ta mới có thể miễn cưỡng có thể gối cao không lo, có đầy đủ thực lực sức mạnh đi đối mặt hết thể có thể xuất hiện địch nhân, mà sẽ không chút huyền niệm bị người miểu sát. Trần Xuyên trong lòng nhấp nô, vừa rồi Hắc Sơn lão yêu cùng Sở Giang Vương giao thủ bày ra khí tức thực lực đối với hắn xung kích rất lớn. Bất quá, thiên nhân bên trong hẳn là cũng có mạnh yếu phân chia, mà Sở Giang Vương cùng Hắc Sơn lão yêu thực lực, tại thiên nhân bên trong hẳn là thuộc về tương đối đỉnh tiêm một nhóm kia. Bất quá lập tức, Trần Xuyên lại nghĩ tới điểm này, hắn cũng không tin tưởng giống như Hắc Sơn lão yêu cùng Sở Giang Vương cái loại này sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái thực lực còn vẹn vẹn chỉ là bình thường thiên nhân cường giả. Một lát sau, gào. Theo cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét cùng dãy rủa, trận chiến này cũng triệt để hạ màn kết thúc, không còn Hắc Sơn lão yêu trợ giúp, thủ yêu kết cục không có bất ngờ, trực tiếp bị Trần Xuyên bốn người liên thủ chém giết. Trần Xuyên cũng là thứ nhất thời gian thừa cơ cầm xuống thụ yêu nội đan. Yến Xích Hà, Quan Thành Hoàng, Du Thành Hoàng ba người cũng nhìn thấy một màn này, bất quá cũng không có để ý nhiều lời. Bởi vì yêu quái nội đan mặc dù trên lý luận mà nói ẩn chứa yêu quái tất cả lực lượng tinh hoa, giá trị cực lớn, thế nhưng bởi vì yêu đan bên trong năng lượng lại bay hơi tiêu tán cộng thêm khó mà trực tiếp sử dụng duyên cớ, trái lại để cho yêu quái nội đan cũng không thế nào bị người coi trọng, cộng thêm Du Thành Hoàng cùng Quan Thành Hoàng đều là Thành Hoàng, tu là thần đạo. Yến Xích Hà cũng đối cái này yêu quái nội đan không có cái gì công dụng, cho nên ba người đều không có nhu cầu. Loại tình huống này, nhìn thấy Trần Xuyên cầm xuống thụ yêu nội đan, cũng liền càng thêm sẽ không để ý. Còn như Trần Xuyên cầm xuống thụ yêu nội đan có cái gì dùng đường, ba người cũng không nghĩ lấy đi quan tâm truy vấn, cuối cùng mỗi người đều luôn có một ít chính mình bí mật, mấy thứ này hỏi, trái lại tổn thương cảm tình. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 210, sự rồi. Nửa cái canh giờ sau đó, lửa lớn rừng rực đốt hết, toàn bộ lan nhược tự phương viên ngàn mét bên trong, chùa cổ kiến trúc, cỏ cây phong ốc, tất cả đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Thụ yêu mô mô bỏ mình, nguyên bản đi theo thụ yêu mô mô những cái kia nữ quỷ tiểu yêu cũng tận đều tại lúc trước đại chiến bên trong bốn phía chạy hầu như không còn. Đối với những cái kia nữ quỷ tiểu yêu, Trần Xuyên, Yến Xích Hà, Quan Thành Hoàng, Du Thành Hoàng bốn người cũng không có cái gì truy sát trừ sạch ý tứ, chủ yếu là thực lực quá yếu, trướng mắt. Sau đó, Du Thành Hoàng cùng Quan Thành Hoàng hai cái nên rời đi trước, mặc dù lần này Lan Nhược tự xem như sự tình kết, thủ yêu đã được giải quyết, thế nhưng tiếp xuống hai người khẳng định là muốn trở về hướng Sở Giang Vương phục mệnh. Tiến Đại Hiệp, chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về Ngân Xuyên, hôm nay Lan Nhược tự bị hủy, Tiến Đại Hiệp muốn tiếp tục ở chỗ này ẩn cư sợ là không thành, nếu không theo ta cùng đi Ngân Xuyên, tuy là huyên náo phố phường, thực sự chưa chắc không thể ẩn cư. Đưa mắt nhìn Quan Thành Hoàng cùng Du Thành Hoàng rời đi. Trần Xuyên lại nhìn về phía Yến Xích Hà cười nói. Trải qua lần này kề vai chiến đấu, giữa hai bên quan hệ cũng rõ ràng tốt hơn nhiều, có thêm một tầng tình nghĩa, Trần Xuyên giọng nói cũng tùy ý không ít. Được rồi, Ngân Xuyên mặc dù phồn hoa, nhưng loại này phố xá sâm ướt cũng không thích hợp ta, Hồng Trần Thị Phi, ta đã không muốn lại thêm chân bước, hay là tiếp tục đi tìm khác một chỗ địa phương ẩn cư tốt rồi. Yến Xích Hà là trực tiếp khoát tay, hắn chỗ nào không rõ ràng, chính mình nếu là thật cùng Trần Xuyên đi tới Ngân Xuyên. Còn há có thể ẩn cư, coi như hắn muốn ẩn cư, Trần Xuyên cũng giúp hắn ẩn cư, thế nhưng đến lúc đó nếu như Trần Xuyên xuất ra cái gì sự tình, có cái gì phiền phức cần hắn hỗ trợ thời điểm, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn, mà một khi hắn xuất thủ, cái kia không thể nghi ngờ liền là lại vào giang hồ. Giang hồ, cái gì là giang hồ, người liền là giang hồ, có người liền có giang hồ, muốn né tránh đây là không phải đất, cũng chỉ có thể tránh đi tất cả mọi người, một người ẩn cư tị thế. Nếu như thế, cái kia Xuyên liền không nói nhiều, Yến Đại Hiệp hưu tâm quy ẩn, Xuyên cũng liền không hỏi nữa Yến Đại Hiệp muốn đi nơi nào, bất quá sau này Yến Đại Hiệp nếu có rảnh rỗi tưởng niệm lên cố nhân mà nói, không ngại đến Ngân Xuyên Thành tìm Xuyên nói một lần, cùng uống một chén. Trần Xuyên quả thực có đem Yến Xích Hà rẽ đến Ngân Xuyên tiếp đó giữ chặt làm miễn phí côn đồ ý tưởng, bất quá gặp Yến Xích Hà ẩn cư chi tâm kiên quyết, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nói, lần này Yến Xích Hà ngược lại là không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Tốt. Đời này của hắn bên trong chân chính bằng hữu một vài cái, cho dù có, bây giờ cũng cơ bản không coi ở đây, mà Trần Xuyên, trải qua lần này kề vai chiến đấu, ngược lại là coi là nửa cái, sau này nếu thật là ẩn cư lâu buồn bực, quả thực có thể tìm thời gian đi cùng Trần Xuyên uống một chén. Mặt khác, sắp chia tay thời khắc, Xuyên có một cái yêu cầu quá đáng, liền là không biết Yến Đại Hiệp thuận tiện hay không. Trần Xuyên lại nói, thực không dám dâu dếm, Xuyên ngoại trừ võ đạo tu hành bên ngoài, kỳ thật vẫn là cái tu sĩ, tin tưởng điểm này Yến Đại Hiệp kỳ thực cũng đã nhìn ra, Xuyên cùng Yến Đại Hiệp một dạng, đều là võ đạo song tu, tu đạo bên trên tu vi cảnh giới đã tới âm thần. Bất quá trên tu đạo, Xuyên đúng là cơ duyên xảo hợp. Dựa vào một môn cơ sở luyện khí quyết tu luyện đến nay, thuật pháp cũng chỉ biết một môn thiên lôi chú, gấp thiếu tu đạo phương diện công pháp cùng thuật pháp. Yến Xích Hà nghe đến đó cũng nhất thời lập tức rõ ràng Trần Xuyên ý tưởng. Ngươi muốn ta sở học đạo pháp? Chính là, liền là không biết Yến Đại Hiệp thuận tiện hay không, đương nhiên, ta biết bắt ta tự thân sở học công pháp cùng Yến Đại Hiệp trao đổi, tận lực làm đến đồng giá, vô luận là tu đạo bên trên hay là võ học bên trên, phàm là ta sở học biết, đều có thể cáo chi Yến Đại Hiệp. Xem như trao đổi đền bù. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải ý định bạch chơi Yến Xích Hà, chỉ cần Yến Xích Hà cần, hắn một thân sở học biết công pháp, đều có thể cùng Yến Xích Hà trao đổi. Trên tu đạo, hắn chỉ có một môn tu đạo cơ sở công pháp luyện khí quyết cùng thuật pháp thiên lôi chú. Đối với Yến Xích Hà mà nói có lẽ có ít không đáng chú ý, thế nhưng tại võ đạo công pháp phương diện, Trần Xuyên tự tin, Yến Xích Hà tuyệt đối kém xa chính mình, giống như trên người hắn sở học long tượng bản ngược công, kim, thân đồng tử công. Trường Xuân Công, Thảo Thượng Phi những công pháp này, đều tuyệt đối coi là chân quý võ học công pháp. Nhất là hôm nay vừa rồi dung hợp mà thành Thái Âm Kiếm Điện, môn công pháp này nếu là thả ra, Trần Xuyên tự tin, nhìn về toàn bộ thiên hạ, tiên thiên công pháp bên trong, đều tuyệt đối là cao cấp nhất tiên thiên cấp độ công pháp. Yến Xích Hà nghe nói trầm ngâm, trong lòng suy tư, nghĩ đến chính mình công pháp cũng là kỳ ngộ được đến, không môn không phái, sau này cũng không có ý định thu cái gì đệ tử, đã quyết tâm ẩn cư, dạng này mà nói. Nếu là chính mình chết rồi, công pháp cũng liền thất truyền, dạng này tựa hồ khá là đáng tiếc, thà rằng như vậy, truyền cho Trần Xuyên tựa hồ cũng là lựa chọn tốt, cuối cùng Trần Xuyên nhìn cũng không phải loại kia đại gian đại ác người, mà lại chính mình cũng là võ đạo song tu, tu đạo. Công pháp bên trên không thiếu, thế nhưng tại võ đạo công pháp bên trên, quả thật có chút khuyết thiếu. Đem chính mình một thân tu đạo chi pháp giao cho Trần Xuyên cùng Trần Xuyên trao đổi, đối với mình mà nói, chưa hẳn không phải cái lựa chọn tốt, có thể cả hai cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Yến Xích Hà lúc này gật đầu một cái. Tốt. Một cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên cùng Yến Xích Hà lẫn nhau luận đạo trao đổi xong công pháp, phân biệt sau đó, Trần Xuyên ngồi tại trở về Ngân Xuyên Thành xe ngựa bên trên, không có về Kim Hoa huyện thành, trực tiếp khởi hành trong đêm trở về Ngân Xuyên, ý niệm chìm vào náo hải, gọi ra hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Kiếm Điển 5, Thiên Cương Chính Pháp chưa nhập môn, Ngự Kiếm Thuật chưa nhập môn. Thiên Cương Chính Pháp, Ngự Kiếm Thuật. Đây là Yến Xích Hà cùng Trần Xuyên trao đổi tu đạo công pháp, Thiên Cương Chính Pháp là tu đạo công pháp, bên trong cũng bao hàm không ít thường dùng thiên cương pháp thuật, cuối cùng Ngự Kiếm Thuật liền là thuật pháp, lấy thần ngự kiếm, phi kiếm chạm địch. Bởi vì là vừa rồi trao đổi còn không có tu luyện, cho nên giờ phút này hai môn công pháp tiếp sau thành trạng thái đều là chưa nhập môn trạng thái. Sau đó Trần Xuyên liền xem các môn công pháp phía dưới thanh năng lượng tình huống, nhất là Thái Âm Kiếm Điển phía dưới thanh năng lượng, đây là hắn chú ý nhất, bởi vì tại vừa rồi thời điểm hắn đã toàn bộ hấp thu xong Thụ Yêu Yêu Đan năng lượng, cái này cũng quan hệ đến hắn tiếp xuống có thể hay không đột phá đến tiên thiên cảnh giới, tốt tại tình huống không vượt ra ngoài đoán trước ngoài ý muốn nổi lên. Tiếp thu hết Thụ Yêu nội đan năng lượng sau đó, bao quát Thái Âm Kiếm Điển các môn công pháp phía dưới thanh năng lượng cũng đã biểu hiện tăng đầy, Thái Âm Kiếm Điển tiếp sau số để thằng cái nút cũng phát sáng lên. Về đến Ngân Xuyên Thành liền xung kích tiên thiên cảnh giới. Trần Xuyên mở mắt ra, trong miệng một miệng thở dài thở ra, trong mắt ngăn không được lóe qua vẻ vui mừng. Trải qua hắn như thế thời gian dài không ngừng cố gắng, rốt cục, lập tức liền có thể lấy đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới, đối với võ giả mà nói tuyệt đối là cái đại khảm, một khi đột phá, mang đến không chỉ là thực lực cổ đại đề thăng, càng là một loại nhục thân lột xác đề thăng, thậm chí có thể nói là sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Tiên thiên cường giả, tẩy cân phạt tủy, nhục thân hoàn mỹ, trong sáng không một hạt bụi, nghịch phản tiên thiên, ở tình huống bình thường, ít nhất đều có thể sống qua 100 tuổi, thậm chí sống lâu một chút, sống hoàn mỹ 20 năm đều là 10 phần bình thường sự tình, hơn nữa còn là không bệnh không đau loại kia. Mà ở tình huống bình thường, thế giới này người bình thường thọ mệnh bình quân bất quá chừng 50, 60 tuổi ở trên liền đã xem như cao tuổi, 70 tuổi ở trên càng là ngàn dặm mới tìm được một. Có thể nghĩ, loại này so sánh phía dưới, không hề nghi ngờ, tiên thiên cường giả thọ mệnh so sánh người bình thường mà nói, cũng đã thật to tăng trưởng. Trình độ nào đó mà nói, nếu như nói trường sinh liền là chỉ thọ mệnh gia tăng mà nói, như vậy tiên thiên võ giả, kỳ thực liền đã xem như đặt chân trường sinh, mà tu sĩ đến cùng cấp tiên thiên cấp độ dương thần cảnh giới, thọ mệnh cũng sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí so sánh với võ giả bọn họ càng khó chết, bởi vì cho dù là bọn họ nhục thân chết đi, thần hồn cũng vẫn như cũ có thể bảo trì bất diệt, thậm chí thông qua đoạt xá hoặc là tái tạo nhục thân mấy người phương pháp tiếp tục chữa hàng. Người nào? Chanh! Chanh! Chanh! Xe ngựa đột nhiên dừng lại, nương theo lấy quát lạnh rút đao âm thanh. Nhiếp Tiểu Thiến thân ảnh theo con đường trước trong rừng cây bay ra, ngăn tại trước mặt giữa đường, gặp một màn này nhanh chóng hướng xe ngựa bên trong Trần Xuyên hô. Ta đến cầu kiến Trần Công Tử. Gặp Nhiếp Tiểu Thiến hô Trần Xuyên, rõ ràng cùng nhà mình đường chủ nhận biết, Bạch Thiếu Khâm bọn người rút đao động tác lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn hướng xe ngựa bên trong Trần Xuyên. Xe ngựa bên trong, Trần Xuyên vén màn cửa lên thân ảnh lộ ra, ánh mắt nhìn về phía trước mặt xuất hiện Nhiếp Tiểu Thiến, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trước đó bọn họ đối phó thụ yêu thời điểm. Nguyên bản thụ yêu thủ hạ những cái kia nữ quỷ tiểu yêu cũng đã thừa cơ chạy trốn, những cái kia bị thụ yêu khống chế nữ quỷ cũng thừa cơ thu hồi chính mình vò cho cốt, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không ngoại lệ. Dựa theo Trần Xuyên ý tưởng, Nhiếp Tiểu Thiến hẳn là cũng cùng những cái kia nữ quỷ kém không nhiều, đoạt được chính mình vò cho cốt khôi phục tự do sau đó hẳn là sẽ đi xa mới là, không nghĩ tới thế mà lại lần nữa chủ động tìm tới chính mình. Đường chủ, Bạch Thiếu Khâm bọn người nhìn hướng Trần Xuyên hướng về phía một đoàn người hơi hơi giơ tay lên. Ý bảo không sao, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến nói. Thu yêu đã chết, Tiểu Thiến cô nương đã khôi phục tự do, không biết còn tới tìm tại hạ, không biết có chuyện gì. Nhiếp Tiểu Thiến trong mắt thần sắc vốn là còn một chút dãy rủa, bất quá nhìn thấy Trần Xuyên lập tức, lại là đột nhiên lập tức trở thành kiên định, mở miệng nói. Công tử đại ân đại đức, Tiểu Thiến không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp, từ nay về sau nguyện thường bầu bạn công tử trái phải, phụng dưỡng công tử, mong rằng công tử không bỏ, có thể thu lưu Tiểu Thiến. Vốn là nàng tại cầm tới chính mình vò cho cốt sau đó là chuẩn bị về đến cố hương đầu thai đi, thế nhưng trên đường nàng đột nhiên nghĩ đến, cái này hỗn loạn thế đạo, coi như thật là người, chẳng lẽ liền nhất định sẽ so làm quỷ lại càng dễ không thành, tựa như nàng thân trước, quan lại con gái, còn không phải rơi vào cái cửa nát nhà tan, chết tha hương kết quả. Thế đạo loạn, làm người còn chưa hẳn có làm quỷ dễ dàng, thậm chí có thể còn không bằng làm quỷ. Đã như vậy, chính mình cần gì phải chấp nhất tại đi đầu thai? Ngược lại bây giờ đã thu hoạch được tự do, sau này sẽ không lại bị lao yêu khống chế bài bố, nếu có thể tìm tới một cái đáng giá phó thác người, làm quỷ lại có làm sao, chưa hẳn liền sẽ so với trước đầu thai làm người kém. Chính là ôm loại ý nghĩ này, Nhiếp Tiểu Thiến mới lại lần nữa tìm tới Trần Xuyên, bởi vì nàng cảm thấy, Trần Xuyên liền là cái đáng giá phó thác người, không nói cái khác, liền nói Trần Xuyên gương mặt kia, như thế đẹp mắt người, thế nào cũng không giống là người xấu. Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy Trần Xuyên. Nhiếp Tiểu Thiến ý tưởng nhất thời càng thêm kiên định, đôi mắt đẹp rụt rè nhìn xem Trần Xuyên. Mong rằng công tử không bỏ, thu lưu Tiểu Thiến. Trần Xuyên. Luôn có nữ nhân muốn thèm hắn thân thể, bây giờ thế mà ngay cả nữ quỷ đều không buông tha hắn. Nếu như sinh hoạt là một trò chơi, tự thân hết thể đều số liệu tin tức hóa biểu hiện mà nói, như vậy Trần Xuyên cảm giác trên người mình bây giờ khẳng định có dạng này tin tức biểu hiện. Nữ quỷ ưu ái, 1. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 211, trùng kích. Lên xe đi. Suy nghĩ một phen, Trần Xuyên sau cùng mở miệng nói, đương nhiên, hắn không phải thèm nhân ra thân thể, chủ yếu là xem Nhiếp Tiểu Thiến như vậy lẻ loi hữu quạng trong lòng không đành lòng. Đa tạ công tử đại ân đại đức, Tiểu Thiến sau này chắc chắn toàn tâm toàn ý phụng dưỡng báo đáp. Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói nhất thời sắc mặt vui mừng, chặn lại nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng đi lên Trần Xuyên sở tại xe ngựa tiến vào bên trong. Bạch Thiếu Khâm, Chu Toàn. Vương Ngũ mấy người một đám trường nhạc minh thủ hạ nhưng là mắt nhìn mũi nhìn tâm, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, giống như là hết thể cái gì đều nhìn không thấy đồng dạng. Đi thôi. Đợi Nhiếp Tiểu Thiến lên xe, Trần Xuyên lại đối đội ngũ vung tay lên, ý bảo tiếp tục đi đường. Lúc này, xe ngựa lại lần nữa phát động. Ngươi thật đã suy nghĩ kỹ, không đi đầu thai chuyển thế. Xe ngựa bên trong, Trần Xuyên nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến hỏi, đối với Nhiếp Tiểu Thiến chủ động tới tìm chính mình mà không phải đi đầu thai chuyển thế, hắn thật đúng là rất ngoài ý muốn. Nguyên bản trong phim ảnh, có vẻ như cuối cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều lựa chọn đầu thai chuyển thế, mà không phải lựa chọn cùng Ninh Thái Thần tư thủ. Không đi, làm người lại như thế nào, cái này thế đạo, nếu như ta đi đầu thai chuyển thế không thể đầu thai vào gia đình tốt mà là quăng cái phổ thông bách tính gia đình mà nói, mỗi ngày ấm no cũng thành vấn đề, còn chưa hẳn có bây giờ làm quỷ tốt, mà lại coi như ta có thể đầu thai vào gia đình tốt, cũng chưa chắc liền nhất định có thể một mực trải qua vô ưu vô lự tốt ngày, ta trước thân vẫn là quan lại con gái, nhưng là lại thế nào, sau cùng còn không rơi vào cái cửa nát nhà tan, chết tha. Hương nơi xứ lạ kết quả, thế đạo loạn, làm người còn chưa hẳn có làm quỷ dễ dàng. Ngược lại ta bây giờ đã thoát khỏi thụ yêu khống chế khôi phục tự do, sau này sẽ không bị ép buộc làm chính mình không thích sự tình, lại có nhất định tự vệ thực lực, bây giờ còn được công tử thu lưu, dạng này sinh hoạt, Tiểu Thiến hà tất còn phải đi đầu thai chuyển thế đâu. Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói nhưng là lay động đầu, mở miệng nói, trong lòng đã triệt để quyết định. Nghĩ lại chính mình khi còn sống, suy nghĩ lại một chút bây giờ thế đạo, nàng cảm thấy mình cứ như vậy tiếp tục làm quỷ, thật chưa hẳn so với trước đầu thai chuyển thế làm người kém. Mà lại trước đó Lan Nhược tự đại chiến bên trong, Quan Thành Hoàng, Du Thành Hoàng thân ảnh nàng cũng đều thấy rõ rõ ràng chỗ, còn có cuối cùng xuất hiện Hắc Sơn lão yêu cùng Sở Giang Vương, mặc dù nàng còn không rõ ràng lắm địa phủ âm tạo tình huống cụ thể, nhưng là từ một đoàn người giao thủ trong lúc nói chuyện với nhau, nàng cũng có thể mơ hồ đánh giá ra, liền xem như địa phủ âm tạo, cũng chưa chắc có trong tưởng tượng dạng kia công bằng công chính. Như địa phủ chí công, làm sao đến mức sẽ để cho Hắc Sơn lão yêu bực này tồn tại làm ác thế gian? Nếu địa phủ âm tạo đều không phải là trí công, cái kia chuyển thế đầu thai, thật sự nhất định sẽ là chính xác lựa chọn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trần Xuyên nghe nói khẽ bước cằm, quả thực, tựa như Nhiếp Tiểu Thiến nói, thế đạo loạn, làm người thật đúng là chưa chắc có làm quỷ dễ dàng, nhất là hôm nay cái này dùng chuyển bất an niên đại, hoặc nhiều hoặc ít người sống là tại giày vò, hàng năm chết đói, chết có người đều bất chi phàm kỷ, nhất là đối với người bình thường mà nói, càng là phổ thông tầng dưới chót bách tính, sinh hoạt càng khốn khổ. Dạng này so sánh, còn không bằng bây giờ Nhiếp Tiểu Thiến làm như vậy quỷ. Nếu không thật muốn đi chuyển thế đầu thai, nếu như có thể đầu thai đến một hộ hảo nhân gia còn tốt, nếu như là đầu thai đến một hộ nhà nghèo khổ, tuyệt đối là chịu tội. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như Trần Xuyên bây giờ cũng là quỷ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi đầu thai chuyển thế. Chỉ hy vọng sau này công tử có thể trân quý Tiểu Thiến nhất định toàn tâm toàn ý phụng dưỡng công tử. Nhiếp Tiểu Thiến lại nói, nhìn hướng Trần Xuyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Yên tâm, ngươi không phụ ta, ta cũng không phụ ngươi. Trần Xuyên cười nói, đây cũng là hắn cho tới nay làm người chuẩn tắc, ngươi tốt với ta, ta liền đối ngươi tốt, ngươi nếu là đối ta không tốt, ta đây tuyệt đối sẽ để ngươi càng không tốt. Nói xong, Trần Xuyên liền đột nhiên nghĩ đến trước đó ban ngày theo Kim Hoa huyện trên đường cái kia họa làng trong tay mua được bộ kia nữ tử gội đầu bức tranh, lúc này lại lấy ra mở rộng. Bức họa này, nhìn thấy Trần Xuyên đem triển lãm tranh mở lập tức, Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc chấn động. Bức họa này là ta ban ngày tại Kim Hoa huyện trên đường một cái họa làng trong tay mua được, lúc ấy chỉ là nhìn xem thuận mắt tiện tay ra mua, bây giờ xem xét, ngờ bên trên thế mà cùng ngươi có mấy phần giống như, hẳn là ngờ bên trên liền là ngươi. Trần Xuyên nói, không sai, bức họa này là Tiểu Thiến khi còn sống gia phụ mời người giúp bức tranh, bất quá về sau trong nhà xảy ra chuyện cũng liền lưu lạc, không nghĩ tới hôm nay may mắn còn có thể lại nhìn thấy. Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, hốc mắt cũng không khỏi tự chủ hơi ửng đỏ lên. Mặt lộ vẻ hồi ức tư niệm chi sắc. Cái này có lẽ liền là duyên phận đi. Trần Xuyên cười một tiếng, lập tức đem họa quyển đưa cho Nhiếp Tiểu Thiến. Nếu như thế, cái này bức họa liền tặng cho ngươi đi. Đa tạ công tử. Nhiếp Tiểu Thiến cảm kích nói, tiếp nhận họa quyển, sau đó liền phản tặng cho Trần Xuyên nói. Vừa vặn, Tiểu Thiến đi theo công tử tạm thời cũng còn không có cái gì tốt cư trú địa phương, sau này liền cư trú tại bức họa này bên trong đi. Sau đó, Nhiếp Tiểu Thiến lại như bị tranh này khơi gợi lên hồi ức, cùng Trần Xuyên nói rồi rất nhiều trước thân sự tình, mãi cho đến gần lúc trời sáng, gặp sắc trời đem sáng lên, Nhiếp Tiểu Thiến hóa thành một luồng bạch quang chui vào trong bức tranh, bức họa này cũng chính là nàng sau này cư trú đồ vật. Lúc xế chiều, Trần Xuyên một đoàn người trong đêm trở lại Ngân Xuyên Thành, Trường Nhạc Minh tổng bộ. Khi Trần Xuyên để cho Bạch Thiếu Khâm đem hạ hầu bội kiếm cùng quần áo mấy người di vật lấy ra sau đó, tiếp sau sự tình cũng biến thành thuận lý thành chương lên. Trần Xuyên thuận lợi từ nguyên bản huyền tự đường tạm thay đường chủ triệt để tọa thực trở thành huyền tự đường đường chủ, thống soái một đường. Phượng Thiên Các cùng ám ảnh vệ bên kia tình huống thế nào, có cái gì tân tiến mở ra sao? Mặt trời lặn thời gian, Trần Xuyên trở lại Trúc Lâm Hải Các, liền hướng Lý Như Tuyết hỏi thăm một cái Phượng Thiên Các bên kia cùng ám ảnh vệ giao chiến tình huống. Ám ảnh vệ bị Phượng Thiên Các giết trở tay không kịp, hôm nay đã bị nổ xong mấy cái cứ điểm, nhất là Ngân Xuyên Thành cùng xung quanh một đời, toàn bộ ám ảnh vệ người đều cơ hồ bị dọn dẹp một cái sạch sẽ. Bất quá bây giờ ám ảnh vệ đã phản ứng lại, tối hôm qua Phượng Thiên Các xuất thủ người phản lọt vào ám ảnh vệ mai phục, tử thương 10 cái hảo thủ, tiếp xuống ám ảnh vệ khẳng định sẽ phản kích. Chân chính kịch liệt cứng đối cứng đại chiến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Lý Như Tuyết mở miệng nói cho Trần Xuyên tình huống. Liên quan tới Phượng Thiên Các cùng ám ảnh vệ giao thủ tình huống, nàng mỗi ngày đều theo Liếu Thanh Lăng nơi đó giải ra mới nhất tin tức. Thanh Lăng cũng cho ta chuyển cáo công tử, cùng ám ảnh vệ chân chính kịch liệt đại chiến chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến nơi, để cho công tử ngài chuẩn bị sớm, đến lúc đó chỉ sợ cần ngươi ra tay trợ giúp. Lý Như Tuyết lại nói, ánh mắt nhìn Trần Xuyên. Tốt, ngươi đi chuyển cáo nàng. Cần ta xuất thủ thời gian nói trước cho ta biết, ta sẽ phối hợp nàng. Trần Xuyên nói, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, hắn kỳ thực cũng không muốn dính vào những này sự tình, thế nhưng không có cách, theo trước đó ám ảnh vệ người ra tay với hắn hắn giết chết ám ảnh vệ người bắt đầu, liền chú định đã cùng Vô Ưu Vương kết thủ, hơn nữa còn giết Vô Ưu Vương thủ hạ ám ảnh vệ bên trong hai đại tiên thiên cấp độ siêu cấp sát thủ, bực này thủ, cơ bản đã rất khó có hài hòa đường sống, hắn không nghĩ biện pháp làm rơi Vô Ưu Vương, chờ Vô Ưu Vương điều tra đến hắn cũng khẳng định lại đối phó hắn. Cho nên, Trần Xuyên không được chọn, chỉ có thể cùng Phượng Thiên Các liên hợp, đối phó ám ảnh vệ, đối phó Vô Ưu Vương. Đời người liền là như thế bất đắc dĩ, nhất là tại bực này hỗn loạn thế giới, nhiều khi, coi như chính ngươi không muốn gây chuyện, sự tình cũng sẽ hàng lâm đến trên đầu ngươi, làm cho ngươi không thể không làm ra ứng đối, thậm chí làm một ít chính ngươi không thích làm sự tình. Vẫn là thực lực quá yếu, nếu như ta thực lực đầy đủ, có thiên nhân thực lực, cũng sẽ không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như ta thực lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể chính mình đánh nổ Vô Ưu Vương cùng toàn bộ Vô Ưu Vương phủ, căn bản không cần cùng Phượng Thiên Các liên hợp. Trần Xuyên tâm như minh kính, phi thường rõ ràng, nói tới nói lui, kỳ thực đều là thực lực chưa tới vấn đề. Bất quá tốt tại lần này Lan Nhược tự thu hoạch không ít, thủ yêu nội đàn cung cấp năng lượng đã đầy đủ hắn đột phá, có thể giúp hắn đạt thành tu hành đến nay cái thứ nhất tiểu mục tiêu tiên thiên cảnh giới. Bằng vào ta thực lực, một khi đột phá tiên thiên, thiên nhân phía dưới, hẳn là thuộc về mạnh nhất đám người kia. Hắn thực lực bây giờ tại tiên thiên bên trong liền đã thuộc về tương đối cường đại cấp độ, không nói đỉnh tiêm, ít nhất cũng là trung thượng, nếu là thực lực bản thân lại bước vào tiên thiên, không nói thiên nhân phía dưới vô địch, thế nhưng Trần Xuyên tự tin, lúc kia, thực lực mình cũng tuyệt đối có thể đạt đến thiên nhân phía dưới cao cấp nhất cấp độ. Vào đêm, Ngân Xuyên thành ngoài mấy chục dặm một chỗ trên ngọn núi, Trần Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, khi cảm giác được tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, lúc này tâm thần chìm vào náo hải gọi ra hệ thống. Hệ thống đề thăng thái âm kiếm điện. Vù vù. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 212, Thiên Thiên. Trần Xuyên hôm nay thái âm kiếm điện là tầng thứ 5, cũng là hậu thiên cảnh giới cực hạn, lại đề thăng, cũng chính là tầng thứ 6, tầng này, cũng là hậu thiên cùng tiên thiên chi ngăn cách, đột phá thành công, liền là tiên thiên, chân chính đặt chân võ đạo tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên người, trong sáng không một hạt bụi, nhục thân hoàn mỹ vô hạ, cảnh giới này tồn tại. Nhục thân trực tiếp liền thông thiên địa hấp thu thiên địa linh khí gột rửa nhục thân, tẩy đi trong cơ thể hết thể hậu thiên tạp chất độc tố, đạt đến trên lý luận hoàn mỹ vô hạn. Cảnh giới này mang đến không chỉ là đơn thuần trên thực lực đề thăng, càng là một loại nhục thân lột xác, thậm chí có thể nói là một lần sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Võ giả một khi đặt chân tiên thiên, liền có thể kéo dài tuổi thọ, không bệnh không đau, thường trú thanh xuân. Tựa như bây giờ Lý Như Tuyết, số tuổi chân chính đã là 40 tuổi, nhưng là từ khuôn mặt bên trên xem, có ai có thể nhìn ra nàng đã là 40 tuổi, thậm chí xem toàn thể đi lên 30 tuổi cũng chưa tới, không chút nào trông có vẻ già trạng thái, trái lại càng lộ vẻ thành thục diễm lệ, như một đóa đua nở tại rực rỡ nhất đoạn thời gian đóa hoa, chính vào một nữ nhân thành thục nhất có mị lực đoạn thời gian, mà lại cái này trẻ tuổi, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là nhìn từ bề ngoài trẻ tuổi, mà là toàn bộ thân thể từ bên trong ra ngoài, đều quả thật ở vào loại kêu biểu hiện ra ngoài trẻ tuổi trạng thái. Đây chính là tiên thiên, so sánh tiên thiên trước đó, không chỉ là trên thực lực khác biệt, càng giống là hai loại sinh mệnh cấp độ khác biệt. Vù vù. Trần Xuyên chân khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào lên, nếu như nói trước đó giống như là yên lặng đại dương mênh mông hồ nước, như vậy hiện tại liền là sôi trào trào lên nộ hải sông lớn. Đồng thời đang sôi trào bên trong, nguyên bản đã đạt đến trong cơ thể cực hạn lượng chân khí cũng lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, có chân khí mới tại thể nội liên tục không ngừng sinh ra, như là nhánh sông một dạng theo trong cơ thể các nơi tụ hợp vào trong cơ thể nguyên bản chân khí bên trong. Rất nhanh, Trần Xuyên cảm giác chân khí trong cơ thể tăng trưởng đến một cái chính mình nhục thân có khả năng thừa nhận dung nạp cực hạn, đã lại không cách nào dung nạp nhiều hơn chân khí, thân thể cũng đã cảm giác tại phát trướng, thế nhưng chân khí tăng trưởng nhưng như cũ không ngừng, tựa hồ muốn hắn toàn bộ thân thể đều trực tiếp no bạo một dạng, tựa như là một cái bình nhỏ, giờ phút này đã chứa đầy nước, thế nhưng ngoại giới nước vẫn còn tại liên tục không ngừng hướng trong bình chảy, mà trong bình nước nhưng không chỗ tiết ra ngoài. Đương nhiên, người không phải cái bình, Trần Xuyên cũng biết chính mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Trùng kích khiếu huyệt. Dựa theo võ đạo thuyết pháp, cơ thể người có 365 chỗ bí ẩn khiếu huyệt, vừa vặn đối ứng chu thiên số lượng, người khi sinh ra trước đó, những này khiếu huyệt làm mở, có thể giúp người trực tiếp nhục thân liên thông thiên địa, người cũng ở vào tiên thiên trạng thái, thế nhưng theo xuất sinh, thụ giữa thiên địa đủ loại hậu thiên chi khí ảnh hưởng, những này khiếu huyệt liền phong bế, người cũng liền theo xuất sinh trước tiên thiên trạng thái biến thành hậu thiên trạng thái, mà võ giả muốn nghịch phản tiên thiên, theo hậu thiên cảnh giới đặt chân tiên thiên cảnh giới, mấu chốt một bước liền là xông mở trong cơ thể những này khiếu huyệt. Đương nhiên, cũng không cần lập tức đem 365 chỗ khiếu huyệt toàn bộ xông mở mới có thể đặt chân tiên thiên, bởi vì xông mở khiếu huyệt chủ yếu mục đích liền là tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể cùng chân khí tương dung, gột rửa nhục thân, hoàn thành hậu thiên đến tiên thiên thoát biến. Dù chỉ là xông mở trong cơ thể một chỗ khiếu huyệt, chỉ cần có thể đả thông cơ thể người cùng thiên địa kết nối, đều có thể hoàn thành đột phá. Đương nhiên, nếu như có thể đánh thông nhiều hơn khiếu huyệt mà nói, kia dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Ẩm. Như sấm sét tiếng oanh minh đột nhiên lập tức theo Trần Xuyên trong cơ thể vang lên, đây là Trần Xuyên bắt đầu trùng kích trong cơ thể chỗ thứ nhất khiếu huyệt. Lần đầu tiên là dò xét tính trùng kích, đại khái dò xét một cái sông mở khiếu huyệt độ khó, tiếp đó lần thứ hai. 3. Nhất thời như là khí mô phá vỡ. Tại Trần Xuyên lần thứ hai toàn lực trùng kích vào, toàn bộ khiếu huyệt lập tức liền bị sông mở. Dễ dàng như vậy. Trần Xuyên sửng sốt, bởi vì dựa theo võ đạo ghi chép cùng Lý Như Tuyết chỗ nói, sông mở khiếu huyệt là võ giả đột phá hậu thiên đặt chân tiên thiên mấu chốt, nhưng một bước này cũng là muôn vàn khó khăn, thế gian ít nhất 99% hậu thiên đỉnh phong võ giả đều bị vây ở một bước này vô pháp sông mở khiếu huyệt đặt chân tiên thiên. Lý Như Tuyết lúc trước liền trọn vẹn đánh sâu vào 30 mấy lần mới thành công, thế nhưng hắn, vẹn vẹn lần thứ hai, thậm chí lần thứ nhất vẫn là dò. Xét tính trùng kích căn bản là không có ra sao dùng sức. Bất quá lập tức, Trần Xuyên liền thoải mái, nghĩ rõ ràng mấu chốt. Quả nhiên, cái gọi là khó dễ, mãi mãi cũng là bởi vì người mà khác, đối với thiên tài mà nói, trên thế giới, liền không có chuyện gì khó khăn, thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài, cũng là bởi vì bọn họ có thể thường nhân không thể, dễ thường nhân chỗ không dễ, mà không hề nghi ngờ, ta Trần Xuyên chính là cái này trên thế giới độc nhất vô nhị thiên tài. Ngựa con qua sông, con sóc làm sao có thể cùng ngựa đánh đồng, đối với con sóc mà nói, một xích sâu nước sông cũng là có thể trực tiếp dìm nó chết ngập trời lũ lụt, thế nhưng đối ngựa mà nói, có lẽ bất quá chìm đầu gối nước mà thôi. Người với người, là khác biệt. Vù vù. Ngoại giới, tại Trần Xuyên trong cơ thể chỗ thứ nhất khiếu huyệt mở ra lập tức, một cỗ cực lớn hấp lực cũng thứ nhất thời gian theo Trần Xuyên trên thân bộc phát ra, dẫn động bốn chu thiên địa ở giữa vô hình năng lượng tuân hướng Trần Xuyên, hình thành một cỗ mắt Trần có thể thấy luồng khí xoáy. Năng lượng nhập thể. Trần Xuyên nhất thời cảm thấy chân khí trong cơ thể lập tức lên phản ứng, cùng những cái kia đả thông khiếu huyệt bên trong hấp thu tiến đến năng lượng thiên địa giao hòa cùng một chỗ, bắt đầu sinh ra một loại không hiểu phản ứng, bắt đầu biến hóa. Thành công! Trần Xuyên trong lòng vui mừng, chỉ cần khiếu huyệt vừa mở, cho dù chỉ mở một cái, đây cũng là đại biểu cho, tiên thiên đã thành, tiếp xuống liền là chậm rãi chờ đợi thiên địa linh khí nhập thể cùng chân khí kết hợp hóa thành cương khí gột rửa nhục thân triệt để đặt chân tiên thiên là được. Duy nhất phân biệt liền là cần thiết thời gian nhanh chậm hay không. Tựa như là một cái võ giả đột phá tiên thiên chỉ xông mở một cái khiếu huyệt, một võ giả khác đột phá nhưng giải khai 10 cái khiếu huyệt, một cái khiếu huyệt cùng 10 cái khiếu huyệt so sánh, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ tự nhiên liền không đồng dạng. Không hề nghi ngờ, đối với tiên thiên cường giả mà nói, khiếu huyệt xông mở càng nhiều, đối với tự thân cũng càng có lợi, bởi vì võ giả đến tiên thiên cảnh giới. Tự thân khôi phục cùng tu hành các loại phương diện đều có thể thông qua theo ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí đến thỏa mãn, tự nhiên, tự thân khiếu huyệt sông mở càng nhiều, tốc độ liền càng nhanh, đối với mình cũng càng có lợi. Không có quá nhiều do dự, cái thứ nhất khiếu huyệt sông phá thành công, Trần Xuyên lập tức trùng kích thứ hai chỗ. 3. Giống như cái thứ nhất khiếu huyệt một dạng, toàn lực phía dưới, thứ hai chỗ khiếu huyệt cũng là bị Trần Xuyên sông lên liền phá, thậm chí lực lượng rõ ràng còn cực lớn không ít. Sau đó nơi thứ ba, thứ tư chỗ, thứ năm chỗ. Một hơi phía dưới, Trần Xuyên trong cơ thể khiếu huyệt liền trực tiếp bị hắn xông phá 21 chỗ, mà lại đều là duy nhất một lần xông phá. Hoàn toàn thế như trẻ tre, mà lại cái này xu thế còn không có ngừng. Rốt cục, Chỉ chốc lát sau, khi thể nội khí huyết sông mở nói thứ 70 cái, Trần Xuyên rốt cục chậm rãi cảm giác được một chút trở ngại. Cùng lúc đó, ngoại giới, Trần Xuyên đã hoàn toàn trở thành phong bạo mắt, chung quanh phương viên vài dặm chi địa đều hóa thành một mảnh gió lốc mang, thụ Trần Xuyên trong cơ thể khiếu huyết hấp dẫn, bốn phương tám hướng linh khí đều tại thời khắc này hướng Trần Xuyên lộn xộn tuôn ra mà đến, hình thành mắt Trần có thể thấy gió lốc, mà theo lấy Trần Xuyên trong cơ thể đả thông khiếu huyết càng nhiều, cỗ lực hút này lại càng lớn. Đến thời khắc này, Trần Xuyên chung quanh, bốn phương tám hướng dùng để linh khí đã hoàn toàn tạo thành một cỗ cực lớn gió lốc vòng xoáy. Trần Xuyên trong cơ thể, vô luận là chính mình thể phách nhục thân hay là chân khí, cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nhục thân bên trên, Trần Xuyên cảm giác toàn thân mình tế bào đều giống như sống lại, tham lam hấp thu những này do khiếu huyệt hấp thu vào trong cơ thể thiên địa linh khí, từng lần một không ngừng cọ rửa toàn thân mình các nơi mỗi một tấc làn da huyết nhục thậm chí tế bào, tại những linh khí này rửa sạch làm dịu, toàn thân mình tế bào đều giống như thanh tỉnh lại, tỏa ra thứ hai xuân, bắt đầu trở thành càng thêm sinh động, đồng thời hướng về càng cường đại hơn, khỏe mạnh, hoàn mỹ phương hướng. Đề thăng tiến hóa. Toàn bộ nhục thân đều tại tăng lên, trở thành càng cường đại hơn. Chân khí bên trên, Trần Xuyên cũng rõ ràng cảm giác được, theo cùng những cái kia thiên địa linh khí giao hòa, trong cơ thể mình gần nửa chân khí cũng đã hoàn thành một loại lột xác, cụ thể uy lực biến hóa hắn còn vô pháp xác định, thế nhưng phương diện khác, Trần Xuyên có thể rõ ràng cảm giác, những biến hóa này sau đó chân khí giống như là lập tức có rồi hoạt tính, như cùng sống đi qua xem xét, bắt đầu tự động hướng toàn thân hắn bao trùm, hình thành một cái cực lớn tuần hoàn mạng lưới. Đầu bao trùm toàn thân hắn. Ẩm. Liên một cái khiếu huyệt bị Trần Xuyên xông phá. Trần Xuyên trên thân hấp lực nhất thời lại lớn một phần. Rốt cục, hơn một cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên cảm giác được trong cơ thể cuối cùng một chút chân khí cũng hoàn thành lột xác, nhục thân cũng tựa như tại thời khắc này lại lần nữa hoàn thành một lần triệt để toàn diện lột xác tiến hóa, lúc này toàn thân hắn khiếu huyệt cũng đã thông 108 cái. Vù vù. Mắt Trần có thể thấy màu băng lam hàn khí theo Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra. Quét ngang phương viên vài trăm mét chi địa, mắt Trần có thể thấy, hàn khí quét qua, trong không khí đều kết xuất lượng lớn mắt Trần có thể thấy một băng lam tàng băng, lấm ta lấm tấm như dưới bóng đêm lam sắc huỳnh quang mở dạng, xa hoa, rồi lại nguy hiểm không gì sánh được, thật lâu không tán, dưới mông chỗ ngồi mặt đất chung quanh toàn bộ đỉnh núi càng là trực tiếp bị một tầng thật dày màu băng lam hàn băng. Bao trùm, như băng điêu. Một con muỗi hoạt động cánh bay đến hàn khí bên ngoài, kết quả vừa rồi tiếp xúc đến hàn khí. Toàn bộ thân thể liền lập tức hóa thành băng điêu, sau đó vô lực theo không trung rơi xuống. Thiên thiên, rốt cục đột phá. Bạch. Trên mặt đất, Trần Xuyên cũng ở thời điểm này hai mắt mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên, cảm giác đến thời khắc này trong cơ thể hoàn toàn mới mênh mông chân khí cùng lại lần nữa tăng lên rất nhiều lực lượng, song quyền một nắm, trên mặt tươi cười. Võ đạo thiên thiên, khổ tu mấy tháng, rốt cục tại hôm nay đột phá. Giờ khắc này, Trần Xuyên chỉ có một cái cảm giác. Vô địch. Lần này là thật nhỏ vô địch, thiên nhân không ngoài, hắn đem không sợ bất kỳ cái gì địch thủ, cho dù là danh xưng nửa bước thiên nhân thánh tâm trai chủ Triệu Thanh Tuyển, chỉ cần đối phương không phải triệt để đột phá đến thiên nhân, Trần Xuyên đều có lòng tin một trận chiến. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 213, Dung hợp. Kiếm tới. Bạch. Hàn quang phá không, theo Trần Xuyên một tiếng quát nhẹ, hàn xương kiếm hóa thành một đạo màu băng lam hàn quang phá không mà đến, rơi vào Trần Xuyên trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo rực rỡ chí cực màu băng lam kiếm khí nhất thời phá không mà ra, nhanh như điện quang, trực tiếp phá không bay ra trên trăm trượng mới tại không trung tiêu tán. Lập tức, Trần Xuyên liền kiếm chiêu biến đổi, cầm trong tay hàn xương kiếm trực tiếp giơ cao khỏi đỉnh đầu, chân khí trong cơ thể dốc sức quán thâu tại trên thân kiếm, nhất thời, mắt Trần có thể thấy màu băng lam kiếm mang tăng vọt, trong chớp mắt hóa thành một thanh dài hơn 100 mét màu băng lam khí kiếm. Đây là chân khí hóa cương. Do cương khí ngưng tụ cương khí trường kiếm, bình thường mà nói, phần lớn tiên thiên võ giả ngưng tụ cương khí trường kiếm hoặc cương khí trường đao chỉ có thể đạt đến chừng 10 trượng, cũng chính là 3-40 mét, mà giờ khắc này, Trần Xuyên chỗ ngưng tụ trôi này cương khí trường kiếm trực tiếp đạt đến hơn 100 mét, tiếp đó. Ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên vang lên, đây là núi đổ, liền là Trần Xuyên dưới chân chỗ đứng sân phong. Trần Xuyên muốn thử xem chính mình giờ phút này thực lực, liền hướng về phía dưới chân đỉnh núi mặt đất huy kiếm chém xuống tới. Toàn bộ đỉnh núi nham thạch mặt đất nhất thời trực tiếp bị đánh mở, tiếp đó ầm vang vỡ nát. Đợi đến Trần Xuyên bay đến nơi xa khác một tòa sơn phong lại quay đầu nhìn lên, ở giữa này tòa đỉnh núi toàn bộ đỉnh núi cũng đã vỡ nát ra, sơn phong mặc dù không lớn, thực sự có vài chục mét độ cao so với mặt biển, hơn 100 mét thẳng đường, giờ phút này lại bị một kiếm chém nát, bổ ra đỉnh núi chung quanh sơn thể bên trên, càng là màu băng lam hàn băng bao trùm một mảng lớn, dù là cách xa nhau vài dặm, đều có thể cảm giác được rõ ràng phía trên phát tán ra tới hàn khí, ở dưới bóng đêm thật lâu. Không tán. Như vậy uy lực, so sánh đột phá trước đó, ít nhất mạnh không chỉ 10 lần. Gặp một màn này, dù là Trần Xuyên cũng không khỏi tâm thần chấn động, như vậy uy lực, so sánh hắn đột phá trước đó, thật sự là ít nhất mạnh không chỉ gấp 10 lần, không chỉ là một kiếm này trực tiếp uy lực, còn có chân khí bị thêm vào hàn băng hiệu quả. Khó trách đều nói hậu thiên cùng tiên thiên khác biệt như một trời một vực, như vậy chênh lệch, quả thật làm cho người tuyệt vọng, ta trước đó nếu không phải chiếm cứ lấy nhục thân vô song, vẹn vẹn dựa vào chân khí mà nói, tuyệt đối không có khả năng là tiên thiên cường giả địch thủ, thậm chí muốn đánh vỡ đối phương hộ thể cương khí đều khó khăn. Nhớ tới hộ thể cương khí, Trần Xuyên nhất thời lại cẩn thận cảm giác trong cơ thể sau khi đột phá chân khí biến hóa, cũng nhất thời cảm giác được cùng đột phá trước đó khác biệt, so sánh với đột phá trước đó hậu thiên cảnh giới chân khí, giờ phút này đặt chân tiên thiên cảnh giới, chân khí hóa cương, Trần Xuyên cũng nhất thời rõ ràng cảm giác, toàn bộ cương khí đều giống như sống lại một dạng, tựa hồ có rồi chính mình chủ động ý thức, có thêm một đám hoạt tính, căn bản không cần hắn chủ động đi. Dẫn đạo, chân khí liền đã tự động ở trong cơ thể hắn theo trong cơ thể toàn thân, kỳ kinh bát mạch bao trùm lấy toàn thân lưu chuyển. Giờ khắc này, Trần Xuyên cảm giác chân khí trong cơ thể giống như là hóa thành một trường không lọt chỗ nào vô hình khí lưới, trong trong ngoài ngoài đều đem chính mình bao vây lại. Chanh! Trần Xuyên giơ lên kiếm, liền mũi kiếm nhất chuyển, trực tiếp hai tay cầm kiếm mũi kiếm nhắm ngay bụng mình vị trí một kiếm đâm vào chính mình. Suy! Mũi kiếm vừa rồi phá vỡ một lớp da, tiếp đó liền lập tức bị ngăn trở, lại khó tiến nhập mảy may, trực tiếp bị một cỗ vô hình khí kình ngăn trở. Ngoại trừ bản thân mình ra thịt cường đại lực phòng ngự bên ngoài, Trần Xuyên còn rõ ràng cảm giác được, tại chính mình đem hàn xương kiếm mũi kiếm đâm vào làn da lập tức, chân khí trong cơ thể đều lập tức giống như là bị kích hoạt lên tới, lập tức tuân hướng bị mũi kiếm đâm trúng vị trí, trực tiếp chặn lại mũi kiếm. Trần Xuyên thử hai tay dùng tới toàn lực, đều không thể lập tức đánh vỡ tầng này phòng ngự. Ta thực lực bây giờ, vẹn vẹn phòng ngự, bình thường tiên thiên cao thủ đều đừng hòng đánh vỡ. Cái này thử một lần, Trần Xuyên cũng cảm giác được chính mình giờ phút này cường đại. Vẹn vẹn phòng ngự bên trên, chỉ sợ cũng đã đầy đủ để cho một dạng tiên thiên cao thủ tuyệt vọng, nguyên bản tại chưa đột phá tiên thiên cảnh giới trước đó, hắn nhục thân phòng ngự liền đã không kém gì tiên thiên võ giả cương khí hộ thể thậm chí còn hơn lúc trước, bây giờ chính mình lại đột phá tiên thiên, chính mình nhục thân phòng ngự cộng thêm tiên thiên cảnh giới hộ thể cương khí cùng một chỗ, liền là hai tầng cường đại phòng ngự ít nhất trực tiếp cao hơn tiên thiên võ giả gấp đôi. Phòng ngự trực tiếp cao hơn gấp đôi. Bình thường tiên thiên võ giả còn cùng hắn cầm đầu đánh. Chớ đừng nói chi là lần này đột phá, mang đến đề thăng không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự bên trên, còn có lực lượng bên trên, chân khí hoa cương, trực tiếp dài trăm thước kiếm, liền hỏi hắn cái này 100 mét trường kiếm chém đi xuống, mấy người có thể chịu được lấy, mà lại chân khí lực lượng cũng còn chỉ là hắn bây giờ võ đạo lực lượng một trong, hắn còn có nhục thân lực lượng, lần này cảnh giới đột phá, mặc dù chủ yếu không phải luyện thể, thế nhưng đột phá tiên thiên cảnh giới thời gian. Linh khí nhập thể, tẩy cân phạt tủy cũng để cho hắn nhục thân thể phách lại lần nữa nhận được một lần toàn diện triệt để cường hóa, có thể tiến thêm một bước. Nếu như nói trước đó nhục thân lực lượng là 2 vạn cân trái phải mà nói, như vậy hiện tại, trải qua lần này tiên thiên cảnh giới đột phá linh khí cường hóa, Trần Xuyên cảm giác thân thể của mình tố chất chỉ sợ tăng lên gần một nửa, nhục thân lực lượng chỉ sợ đã đạt đến 3 vạn cân trái phải, lại phối hợp kinh lực buộc phát mà nói, tuyệt đối có thể tùy tiện buộc phát ra 10 vạn cân ở trên lực lượng. Cái này 10 vạn cân lực lượng đánh ra đến, thiên nhân phía dưới, thiên hạ này lại có mấy người có thể gánh vác được. Sau đó, Trần Xuyên liền khảo nghiệm một cái chính mình tốc độ các loại thân thể các phương diện khác tốc độ, phát hiện cũng đều theo lần này cảnh giới đột phá thể phách tăng cường lại lần nữa nhận được không tiểu trình độ để thăng. Mạnh! Vô địch! Đây là giờ phút này Trần Xuyên đối tự thân thực lực trực tiếp nhất cảm thụ. Phong ngự, lực lượng, lại thêm lần này đột phá còn mang đến các phương diện khác ví như tốc độ, phản ứng, lượng máu. Khôi phục chờ một chút các phương diện khác để thăng, bình thường tiên thiên võ giả, bây giờ tại trước mặt hắn trực tiếp bị dây chỉ sợ cũng có thể. Ta thực lực bây giờ, thiên nhân phía dưới, coi như không phải vô địch, cũng tuyệt đối đã là mạnh nhất một nhóm người, giống như tuyết như vậy phổ thông tiên thiên võ giả, lật tay có thể diệt, coi như gặp lại lúc trước ám ảnh vệ phi ương loại kia tiên thiên cao thủ, mấy chiêu bên trong, ta cũng tuyệt đối có thể tùy tiện lấy hắn thủ cấp. Toàn diện kiểm nghiệm xong chính mình giờ khắc này đột phá hậu thân thể các phương diện thực lực tình huống. Trần Xuyên lại lần nữa ý thức chìm vào náo hải gọi ra hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm kiếm điển 6, Thiên Cương chính pháp chưa nhập môn, Ngự kiếm thuật chưa nhập môn. Không có chút nào ngoài ý muốn, Thái Âm kiếm điển tin tức theo trước đó 5 biến thành 6, đại biểu cho hắn đem Thái Âm kiếm điển tu luyện đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 Thái Âm kiếm điển, cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Mà toàn bộ Thái Âm kiếm điển công pháp số tầng là có 10 tầng, tu luyện tới tầng thứ 10, liền là tiên thiên đỉnh phong. Ta bây giờ đặt chân tiên thiên, thế nhưng muốn trùng kích thiên nhân, càng lên cao đột phá cần năng lượng càng to lớn, thời gian ngắn là không thể nào, mà lại đối ta mà nói, tu hành tốc độ đã đầy đủ nhanh, cũng không cần tiếp tục cùng chết cảnh giới, mức độ lớn nhất để thăng thực lực mình chiến lực mới là quan trọng nhất, có hay không người nếu là chiến lực không tốt, một vị truy cầu tốc độ tu luyện cùng cảnh giới cũng chưa hẳn là chính xác lựa chọn. Tiếp xuống, võ đạo đặt chân tiên thiên, cảnh giới tu vi bên trên có thể hơi chậm một chút, quay đầu đem tu đạo cảnh giới cũng để thăng đi lên, vừa vặn lần này theo Hiến Xích Hà nơi đó nhận được tu hành công pháp cùng ngự kiếm thuật, tiếp xuống nếu như đem tu đạo tu vi cũng tăng lên tới cùng cấp tiên thiên cảnh giới dương thần cảnh giới, sẽ dễ dàng không ít, mà lại đối với ta như vậy thực lực để thăng cũng hẳn là lại so với tiếp tục để thăng Thái Âm kiếm điển càng lớn. Còn có ta bây giờ tu luyện những cái kia công pháp, nhất là nhập kình luyện thể những cái kia công pháp, có chút nhiều, cũng có chút tạp, cần dung hợp một cái. Thái Âm kiếm điển đột phá đến tầng thứ 6, võ đạo đặt chân tiên thiên, Trần Xuyên lúc này lại đối tiếp xuống tu hành làm ra quy hoạch. Hắn chuẩn bị tiếp tục quán triệt võ đạo song tu, bằng phẳng rất phát triển lý niệm, hôm nay võ đạo đặt chân tiên thiên, tạm thời chậm một chút, quay đầu để thăng tu đạo tu vi, vừa vặn lần này cũng theo Hiến Xích Hà nơi đó nhận được Thiên Cương chính pháp cùng ngự kiếm thuật, có thể đem chính mình một mực tu luyện luyện khí quyết cùng Thiên Cương chính pháp dung hợp xem như chính mình tu đạo tu hành công pháp. Sau đó lại tu ngự kiếm thuật, cùng thiên lôi chú cùng một chỗ có thể làm chính mình tu. Đạo phương diện đối địch thủ đoạn. Võ đạo phương diện, hắn là chuẩn bị luyện thể cùng chân khí đồng tu, luyện thể phương diện liền là tu luyện đủ loại nhập kình hành luyện loại hình công pháp gen thể, tiếp tục cường đại nhục thân thể phách, chân khí phương diện liền là Thái Âm kiếm điển, phương diện này hôm nay đã không cần còn nhiều, liền là lấy Thái Âm kiếm điển làm chủ, duy nhất cần làm liền là tiếp xuống tiếp tục dung hợp công pháp là được. Thế nhưng luyện thể phương diện, hắn hôm nay sở học công pháp cũng đã đại thành, mà lại cũng rất nhiều rất tạp, cho nên Trần Xuyên ý định tiếp xuống theo trường Nhạc Minh bên trong tìm thêm một ít nhập kình hành luyện loại hình công pháp, tiếp đó cùng mình bây giờ sở học những này nhập kình công pháp luyện thể cùng một chỗ dung hợp, ý định cũng như Thái Âm kiếm điển một dạng, dung hợp thành một môn chủ yếu công pháp luyện thể, tiếp sau lại được đến thích hợp có thể dung hợp công pháp luyện thể. Liên tiếp tục dung hợp liền có thể. Nhìn thoáng qua hệ thống bên trên các môn công pháp phía dưới năng lượng tình huống, phát hiện các môn công pháp phía dưới năng lượng vẫn như cũ lớn nhất, dễ nhận thấy, lần này thụ yêu cung cấp năng lượng không ít, Trần Xuyên lần này đột phá tiên thiên đem Thái Âm kiếm điển tăng lên tới tầng thứ 6 chỉ sợ còn không có dùng đến một nửa. Hệ thống, dung hợp luyện khí quyết cùng Thiên Cương chính pháp. Trần Xuyên lúc này liền hạ lệnh, thử nghiệm dung hợp luyện khí quyết cùng Thiên Cương chính pháp. Vù vù. Hai môn công pháp nhất thời sáng lên. Quen thuộc công pháp dung hợp cảm giác lại lần nữa đánh tới, cùng lúc đó Trần Xuyên trong cơ thể pháp lực cũng theo đó sôi trào chuyển biến lên, từ nguyên bản luyện khí quyết tu luyện ra pháp lực hướng về mới dung hợp công pháp pháp lực chuyển biến. Qua khoảng nửa cái canh giờ, trong cơ thể pháp lực chuyển đổi hoàn thành, Trần Xuyên trong đầu hệ thống nhắc nhở tin tức cũng theo đó xuất hiện. Keng, công pháp dung hợp hoàn thành, mời túc chủ mệnh danh. Thiên Tâm Quyết. Keng, công pháp mệnh danh thành công pháp mới Thiên Tâm Quyết tạo ra, túc chủ tự hành xem xét. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm kiếm điển 6. Thiên Tâm Quyết 5, Ngự Kiếm Thuật chưa nhập môn. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 214, Ngự Kiếm Thuật. Thiên Tâm Quyết, là Trần Xuyên thành Thiên Cương Chính Pháp cùng luyện khí quyết dung hợp sau đó lấy công pháp danh tự, chữ Thiên lấy từ Thiên Cương Chính Pháp Thiên, Tâm, tốt à, Tâm liền là Trần Xuyên tùy tiện muốn một chữ, cảm giác nối liền Thiên Tâm Quyết tương đối thuận miệng, liền trực tiếp dùng. Dung hợp thành công hậu Thiên Tâm Quyết biểu hiện là 5 cũng chính là tầng thứ 5. Mà nguyên bản luyện khí quyết Trần Xuyên đã tu luyện tới tầng thứ 12, Trần Xuyên biết, đây cũng là dung hợp thành công sau đó công pháp số tầng đối chiếu nguyên bản Thiên Cương Chính Pháp. Dung hợp trước Thiên Cương Chính Pháp tổng cộng có 10 tầng, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đối ứng thần hồn cảnh giới tu luyện, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đối ứng âm thần cảnh giới tu luyện, tầng thứ 7 đến tầng thứ 10 là đối ứng dương thần cảnh giới tu luyện, mà nguyên bản Trần Xuyên luyện khí quyết mặc dù tu luyện đến tầng thứ 12, nhìn so toàn bộ Thiên Cương Chính Pháp số tầng cũng cao hơn. Thế nhưng luyện khí quyết công pháp chất lượng quá thấp, cho dù hắn trước đó đã tu luyện đến 12 tầng, nhưng tại cảnh giới tu vi bên trên, hắn thực tế vẫn chỉ là âm thần cảnh giới, thậm chí còn không phải âm thần đỉnh phong. Cho nên giờ phút này công pháp dung hợp hậu Thiên Tâm Quyết biểu hiện Trần Xuyên tu vi là tại tầng thứ 5, cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Bất quá mặc dù dung hợp sau đó tu vi cảnh giới không có gì thay đổi để thăng, thế nhưng Trần Xuyên nhưng có thể cảm giác được rõ ràng. Mới chuyển hóa tới pháp lực đem so với trước quả thực tinh thuần không biết hoặc nhiều hoặc ít, chất lượng bên trên tuyệt đối đề cao một mảng lớn, xa không phải trước đó pháp lực có thể so sánh. Lần này công pháp dung hợp sau đó, năng lượng liền xuất hiện rõ ràng giảm bớt xu thế,

đem so với trước 4/5 không sai biệt lắm tiêu hao một nửa, mà ngự kiếm thuật phía dưới, thanh năng lượng lại biểu hiện là 1/3, so sánh thai âm kiếm điển còn ít hơn, cái này cũng liền đại biểu cho, tiếp xuống ngự kiếm thuật muốn theo tầng thứ nhất cảnh giới thứ nhất thông kiếm tầng theo đột phá đến tầng thứ hai cảnh giới thứ hai tâm kiếm cấp độ, cần thiết năng lượng. So sánh thai âm kiếm điển theo tầng thứ 6 tăng lên tới tầng thứ 7 còn nhiều hơn. Xem ra, môn này ngự kiếm thuật, so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Trần Xuyên hít sâu một hơi, thái âm kiếm điển đã là đỉnh cấp tiên thiên cấp độ công pháp, tầng thứ 6 càng là đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, bây giờ ngự kiếm thuật tầng tiếp theo đề thăng nhưng so thái âm kiếm điển cần năng lượng còn nhiều hơn, căn cứ hệ thống nhất quán công pháp càng cường đại đề thăng biên độ càng lớn cần năng lượng càng nhiều quy luật, có thể thấy được ngự kiếm thuật bất phàm. Tiếp xuống, lại đem kim thân đồng tử công, long tượng bàn nhược công các loại nhập kình công pháp luyện thể chỉnh hợp dung hợp một cái, ta tu luyện thể hệ cũng coi như là sơ bộ quy hoạch hoàn thành. Điểm này Trần Xuyên ý định tiếp xuống đi trường Nhạc Minh Tàng Võ Các, tận khả năng tìm thêm một ít võ học công pháp cùng một chỗ dung hợp, thêm hấp thụ một ít võ học công pháp ưu điểm, dạng này dung hợp võ học công pháp cũng càng cường đại, thậm chí để cho hắn nhục thân thể phách tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Mà lại đối với hắn mà nói, công pháp và năng lượng đều là tự thân tu luyện ắt không thể thiếu đồ vật, trường Nhạc Minh Tàng Võ Các chính là trường Nhạc Minh thu thập rất nhiều võ học công pháp chân tàng nơi, bây giờ chính mình gia nhập trường Nhạc Minh, có rồi cái này tài nguyên, khẳng định cũng không thể lãng phí. Nửa giờ sau, đêm khuya giờ tí, Trần Xuyên trở về Ngân Xuyên Thành bên trong trở lại Trúc Lâm Hải Các. Thiếu gia, ngài trở về. Gặp Trần Xuyên vào cửa, lão hoàng thứ nhất thời gian chào đón nói, nhìn rõ ràng là chờ lấy Trần Xuyên trở về. A. Trận, lão hoàng lại kinh nghi một tiếng. Thế nào? Trần Xuyên hỏi. Không, không có gì, liền là cảm giác thiếu gia tựa hồ đột nhiên trở thành so trước đó càng dễ nhìn. Lão hoàng nói. Ánh mắt nhịn không được kinh nghi quan sát Trần Xuyên, hắn là thật cảm giác thiếu gia nhà mình liền vừa rồi buổi chiều trở về ăn cơm sau đó buổi tối đi ra ngoài một chuyến bây giờ trở về đến liền thay đổi dễ nhìn, loại biến hóa này cụ thể nhìn qua nói không nên lời thời gian chỗ nào thay đổi, thế nhưng liền là con mắt nhìn qua cảm giác bên trên, Trần Xuyên trở thành so trước đó càng dễ nhìn, cũng càng có khí chất. Trần Xuyên trong lòng biết khẳng định là chính mình vừa rồi cảnh giới đột phá đặt chân tiên thiên duyên cớ, cũng không nhiều giải thích, mở miệng nói. Thời gian cũng không sớm, ngươi cũng đi sớm nghỉ ngơi một chút đi, không cần phải để ý đến ta. Vâng. Lão Hoàng lui ra, Trần Xuyên một mình trở lại biệt viện. Công tử, ngài trở về. Biệt viện bên trong, Nhiếp Tiểu Thiến đang ngồi ở trong sân cây hoa quế phía dưới đánh đàn, nhìn thấy Trần Xuyên trở về nhất thời đứng lên vui vẻ nói. Công tử. Lý Như Tuyết cũng trong sân, bưng một bàn quả nho ngồi ở bên cạnh, trước đó tựa như đang nghe Nhiếp Tiểu Thiến đánh đàn, buổi chiều trở về vào đêm sau đó. Trần Xuyên liền đã giới thiệu hai nữ biết nhau, trước mắt xem tới, quan hệ ở chung coi như hòa hợp. Lập tức hai nữ cũng đều là nhãn tình sáng lên, phát giác được Trần Xuyên biến hóa, nhất là Lý Như Tuyết, lúc này nhịn không được vui vẻ nói. Công tử ngài đột phá tiên thiên. Có lẽ trước đó Lao Hoàng phát giác không ngoài cái gì, Nhiếp Tiểu Thiến cũng nhất thời vô pháp triệt để xác định, thế nhưng cùng là tiên thiên võ giả, Lý Như Tuyết đối với tiên thiên cấp độ võ giả khí tức lại là quen thuộc nhất bất quá. Tiên thiên võ giả, trong sáng không một hạt bụi. Nhục thân hoàn mỹ, loại này khác biệt đối với tiên thiên trước đó võ giả, là 10 phần rõ rệt rõ ràng, nàng cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra. Trần Xuyên trên thân khí tức khí chất biến hóa, tuyệt đối là tiên thiên cảnh giới không thể nghi ngờ. Ừm, vừa rồi đột phá, bất quá lúc này tạm thời chớ nói ra ngoài. Trần Xuyên gật đầu cười, đối với hai nữ ngược lại là không có giấu giếm cái gì, bất quá ngoài miệng vẫn là dặn dò, hắn bây giờ mặc dù đặt chân tiên thiên, nhưng cuối cùng còn không phải thiên nhân, còn chưa thích hợp quá mức lộ ra. Thích hợp ẩn nút một bộ phận thực lực, sẽ đối với hắn càng hữu dụng, ngược lại hắn bây giờ bày ra thực lực cũng đã đủ. Nói xong, Trần Xuyên cười lấy hướng đi hai nữ, sau đó Trần Xuyên phát hiện, tại không có đánh chiếm chăn lớn cùng ngủ trước đó, trong nhà nữ nhân nhiều tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, bởi vì buổi tối không biết đi tìm cái nào. Đêm nay, Trần Xuyên lâm vào một cái lưỡng nan lựa chọn vấn đề, rốt cuộc là chọn lấy làm vòng linh kỵ sĩ, hay là tiếp tục tịch mịch như tuyết, cũng không thể hai bên chạy đi. Hệ thống. Đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 215, Thiềm tu 1. Hôm sau, trường Nhạc Minh, huyền tự đường trụ sở, Trần Xuyên toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, cầm trong tay một cái tờ giấy trắng bên trên, nhẹ nhàng như ngọc, hướng đường chủ vị bên trên một ngồi. Tham kiến đường chủ. Phía dưới Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người là lập tức mang theo hơn 100 số huyền tự đường nhập kình tinh anh không người bái đạo. Hiện tại xem như Trần Xuyên chính thức tiền nhiệm huyền tự đường đường chủ ngày đầu tiên, trước đó nhưng là tạm thay. Tuy chỉ là một từ chi kém, nhưng trong đó khác biệt tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người đứng tại phía trước nhất, xem như hôm nay Huyền Tự Đường Trần Xuyên thủ hạ ba cái đầu mục, trong ba người liền lấy Bạch Thiếu Khâm dẫn đầu, bởi vì Bạch Thiếu Khâm là Trần Xuyên một tay đại bạn, cho dù thực lực còn không bằng Vương Ngũ cùng Chu Toàn, hai người đối với cái này cũng không dám có dị nghị, trải qua trước đó Lan Nhược Tự một trận chiến, vô luận là Vương Ngũ hay là Chu Toàn, cũng hoặc là trước đó đi theo cái khác Huyền Tự Đường người, cũng đã đối Trần Xuyên vui lòng phục tùng, cuối cùng Trần Xuyên thực lực rõ như ban ngày, mà những này giang hồ thế lực, nặng nhất cũng chính là thực lực. Một đoàn người ánh mắt đều là cung kính nhìn xem Trần Xuyên, Trần Xuyên ánh mắt cũng là yên lặng liếc nhìn người đám người, dựa theo lệ cũ, hôm nay là hắn ngày đầu tiên chính thức tiền nhiệm tiếp quản Huyền Tự Đường, tự nhiên cũng là cần phát biểu một phen ngôn luận, mở miệng nói. Hạ Hầu Đường chủ đã xác định thân vong, di vật đã tìm về, điểm này, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết, ta liền không lại nhiều lời, từ nay về sau, do ta tiếp quản Huyền Tự Đường, tiếp nhận Hạ Hầu Đường chủ chi vị. Ta người này không có quá nhiều quy củ, chỉ cần chính các ngươi trong lòng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm là được, còn lại ta sẽ không làm quá nhiều ràng buộc. Thế nhưng, nhiều khi, không có quy củ khắp nơi lại là lớn nhất quy củ, điểm này, ta hy vọng các ngươi có thể ghi. Nhớ, Trần Xuyên yên lặng trong giọng nói lộ ra một chút túc sát, trong tràng tất cả mọi người nhất thời đều là tâm thần giật mình, chỉ cảm thấy không khí đều giống như không hiểu lập tức thấp xuống một mảng lớn, đổi tới một loại hàn ý. Đường chủ yên tâm. Chúng ta sau này chắc chắn toàn tâm toàn ý đi theo đường chủ, lấy đường chủ chỉ huy. Vương Ngũ lập tức mở miệng nói. Chúng ta chắc chắn toàn tâm toàn ý đi theo đường chủ, lấy đường chủ chỉ huy. Những người khác cũng là lập tức mở miệng biểu thị trung tâm nói. Rất tốt, ta cũng hy vọng các ngươi có thể nói được làm được, nói chuyện hành động hợp nhất. Ta người này từ trước đến nay chú trọng có công tất thưởng, có tội tất phạt. Chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Trần Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Từ nay về sau, trong nội đường công việc, hết thể do Thiếu Khâm phụ trách làm chủ, Vương Ngũ, Chu Toàn hai người làm phụ, cùng một chỗ trợ giúp Thiếu Khâm, như không trọng đại sự tình, 10 ngày hướng ta báo cáo một lần là đủ. Vâng, đa tạ đường chủ tín nhiệm đệ bạn, chúng ta tất không phụ đường chủ kỳ vọng cao. Ba người lập tức nói, Vương Ngũ, Chu Toàn đều là trên mặt vui mừng, mặc dù địa vị so Bạch Thiếu Khâm thấp một đầu, thế nhưng Bạch Thiếu Khâm là Trần Xuyên một tay đệ bạn người, hai người từ vừa mới bắt đầu liền đã chấp nhận. Cũng không muốn cùng Bạch Thiếu Khâm tranh địa vị, cho nên giờ phút này đối với Trần Xuyên chấp nhận an bài cũng hết sức cao hứng. Cuối cùng Trần Xuyên phía dưới, ngoại trừ Bạch Thiếu Khâm bên ngoài, hai người liền là trong nội đường địa vị cao nhất người. Tốt rồi, cái khác không có gì sự tình, Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn lưu lại, những người khác lui ra đi. Vâng. Một đoàn người lúc này liền lui ra, trong đại sảnh chỉ còn lại Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ, Chu Toàn ba người. Không biết đường chủ có gì phân phó. Bạch Thiếu Khâm chắp tay hỏi. Biết Trần Xuyên để bọn hắn ba người đơn độc lưu lại khẳng định là có chỗ phân phó. Ta cần nhân sâm các loại lượng lớn với thân thể người hữu ích bổ thân luyện công dược liệu, số lượng không hạn, càng chân quý càng tốt, trừ cái đó ra, ta còn cần một ít cường đại yêu tinh quỷ quái hoặc là cùng loại Lan Nhược Tự loại này địa phương tin tức, nếu có phát hiện, thứ nhất thời gian cho ta biết. Trần Xuyên mở miệng, nhìn xem ba người trực tiếp phân phó nói. Dược liệu lời nói trực tiếp mang đến Trúc Lâm Hải Các, mặt khác lại phái một số người đến Trúc Lâm Hải Các chung quanh. Nếu có mắt không mở người, cho ta xử lý, ta không muốn bị một ít việc vặt quấy rầy. Hắn lúc trước gia nhập Trường Nhạc Minh mắt chính là muốn mượn nhờ Trường Nhạc Minh thế lực vì chính mình thu hoạch tài nguyên. Chính mình hôm nay bước đầu tiên đã đại thành, trở thành Trường Nhạc Minh Huyền Tự Đường đường chủ, chính thức tiên nhiệm. Như vậy cái thế lực này tự nhiên muốn thứ nhất thời gian lợi dụng. Vâng. Nửa giờ sau, Trường Nhạc Minh, Tàng Võ Các. Trần Đường Chủ. Trần Đường Chủ. Khi Trần Xuyên lộ ra trong tay lệnh bài. Trấn giữ võ các một loại thủ vệ lập tức không người kêu lên, mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng. Trần Xuyên xem như Trường Nhạc Minh bên trong tân tấn đường chủ, mà còn điều tra rõ trước đường chủ Hạ Hầu sinh tử một chuyện. Hôm nay tại Trường Nhạc Minh bên trong danh tiếng đang thịnh, cho dù chưa thấy qua Trần Xuyên người, cũng cơ bản đã nghe nói, chỉ cần xem xét Trần Xuyên ăn mặc cùng hình dáng, đều có thể nhận ra. Ta muốn vào võ các quan sát võ học công pháp. Trần Xuyên nghe nói khẽ bước cảm, mở miệng nói. Tàng võ các là Trường Nhạc Minh trọng địa. Bên trong thu tập rất nhiều võ học, trong đó nhập kình cấp bậc công pháp có tới mấy trăm môn, hậu thiên cấp công pháp mấy chục môn, nghe nói tiên thiên cấp bậc công pháp đều có, phàm Trường Nhạc Minh người, dù chỉ là bình thường nhất thành viên, chỉ cần có cống hiến, như vậy dựa vào cống hiến đều có thể từ đó đổi lấy võ học công pháp tu luyện, đây cũng là Trường Nhạc Minh có thể có hiện tại thế lực hấp dẫn nhiều người như vậy gia nhập trở thành ngân. Xuyên quận giang hồ đệ nhất đại thế lực nguyên nhân chủ yếu một trong. Nghe được Trần Xuyên lời nói thủ vệ lập tức thối lui đến một bên. Đồng thời hướng Trần Xuyên nói, võ các tổng cộng chia làm 3 tầng, lầu một đều là hậu thiên phía dưới nhập kình cấp bậc công pháp, lấy Trần Đường chủ thân phận chi bằng lật xem chọn lựa, cũng có thể mang ra võ các, chỉ cần trong 7 ngày trả lại là được. Lầu 2 nhưng là hậu thiên cấp công pháp, Trần Đường chủ thân phận có thể miễn phí chọn lựa một môn xem duyệt, còn lại thì cần muốn dùng công lao hối đoái, một cái đại công có thể hối đoái xem duyệt một môn hậu thiên cấp công phu, ở trên nữa tầng thứ 3, cần nhận được minh chủ đồng ý. Lời đồn tầng thứ 3 liền tồn phóng tiên thiên cấp công pháp, bất quá chỉ có nhận được minh chủ Vân Trung Thiên cho phép đồng ý mới có thể đi lên, mà muốn hối đoái bên trong tiên thiên cấp công pháp, cũng cần siêu cấp đại công mới được. Mà cái gọi là đại công, siêu cấp đại công nhưng là Trường Nhạc Minh đối trong minh thành viên cống hiến ghi chép phương pháp, tổng cộng đem Trường Nhạc Minh bên trong thành viên đối minh hội cống hiến chia làm tiểu công, đại công, siêu cấp đại công 3 cấp độ, dùng khác biệt công lao là thế nhưng là tại trong minh đổi lấy khác biệt cấp độ chỗ tốt ban thưởng, ví như lấy tảng võ các bên trong võ học ban thưởng làm tiêu chuẩn. Một cái tiểu công liền có thể hối đoái một môn nhập kình cấp bậc công pháp, tiểu công cũng là Trường Nhạc Minh bên trong thường thấy nhất dễ dàng thu hoạch được, đại công là tương đối khó. Bất quá có thể do tiểu công chống chết, 100 cái tiểu công có thể hối đoái một cái đại công có thể hối đoái một môn hậu thiên cùng võ học. Trần Xuyên trước đó Lan Nhược tự điều tra rõ Hạ Hầu sinh tử mang về Hạ Hầu bội kiếm di vật coi như xong một cái đại công, cuối cùng siêu cấp đại công. Nhưng là khó khăn nhất thu hoạch được, cơ bản chỉ có loại kia tại toàn bộ Trường Nhạc Minh đều ở tại sinh tử tồn vong thời gian mới có thể xuất hiện. Một cái siêu cấp đại công có thể hối đoái một môn tiên thiên cấp võ học công pháp, mà lại cần 500 cái đại công hợp thành. Tốt tại Trần Xuyên mình bây giờ đối tiên thiên cấp công pháp đã bất cấp huyết, đối với hắn mà nói, nhập kinh luyện thể cấp bậc công pháp mới là ngay lập tức cần thiết, mà vừa đúng, hắn huyền tự đường đường chủ chức vị, để cho hắn có thể tùy ý đọc sách tàng võ các bên trong lầu một võ học công pháp, bên trong cũng đều là nhập kinh luyện thể cấp bậc công pháp. Nghe hộ vệ nói xong, Trần Xuyên lúc này hắn không đi vào tàng võ các. Toàn bộ tàng võ các phân 3 tầng, chỉnh thể kiến trúc thành tháp hình. Xem như Trường Nhạc Minh trọng địa, nơi này cũng là một ngày 24 giờ đều có người trấn giữ, mà còn có hậu thiên cấp độ trưởng lão cấp bậc cao thủ trong bóng tối tòa trấn. Bất quá đối với cái này Trần Xuyên cũng không thèm để ý, đi vào tàng võ các lầu 1, liền dọc theo sau khi nhập môn bên trái giá sách từng môn công pháp lật xem. Trên giá sách bày ra tất cả đều là từng môn võ học công pháp, hơn nữa còn làm đơn giản một chút thu xếp, ví như thối công, trưởng pháp, quyền pháp, chỉ pháp, đao kiếm, hoành luyện vân vân. Tam ti kình, một khi luyện thành, kình lực như tơ, có thẩm thấu đâm xuyên hiệu quả. Hóa châm kình, một khi luyện thành, kình lực như châm, có đâm xuyên hiệu quả. Thương lãng quyển, điệp kình, đại lực kim cương chỉ. Từng môn võ học nhìn xem đến, Trần Xuyên đều nhất nhất ghi lại, xác định công pháp tại bảng hệ thống bên trên hiện tượng ra sau đó mới phương viên phía dưới. Trần Xuyên hôm nay văn tư mất tiệp, thần hồn cường đại, xem sách hoàn toàn đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió còn có thể suy một ra ba. Một bản võ học công pháp nhìn xem đến, cơ bản một lần liền có thể toàn bộ nhớ kỹ, mà lại trước sau bất quá vài phút thời gian. Vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, Trần Xuyên liền trực tiếp xem xong nhớ kỹ 17 môn võ học. Trần Xuyên vẫn đợi đến hơn 2 giờ chiều, lúc này, hắn đã đem toàn bộ tảng võ các lầu một võ học công pháp xem xong nhớ kỹ 41 môn. Những công pháp này đều là nhập kinh luyện thể cấp bậc công pháp, bất quá nhưng cũng là Trần Xuyên trước mắt đang cần thiết. Hắn ý định đem toàn bộ Trường Nhạc Minh cất võ khố lầu một những này nhập kình luyện thể cấp bậc võ học công pháp xem xong, sẽ cùng nhau dung hợp, hội tụ mấy trăm môn nhập kình luyện thể cấp bậc công phu, lấy bách ra chi trường, dung hợp thôi diễn ra một môn thích hợp nhất chính mình cường đại công pháp luyện thể. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 216, Thiểm tu 2. Nên đi thư viện. Dự đoán một cái thời gian, Trần Xuyên liền buông xuống trong tay võ học bí kíp, đi ra tàng võ các. Trở về trong thành hướng Ngân Xuyên thư viện tiến đến, bởi vì xế chiều hôm nay có khóa. Buổi chiều lên lớp xong, liền từ chối đi Trương Trấn Nhân, Phùng Ngọc Cẩn, Lục Phong, Chu Cửu Trùng 4 người mời sau đó, Trần Xuyên lại lần nữa trở lại tàng võ các. Hán định dùng tiếp xuống không cao hơn 5 ngày thời gian, đem toàn bộ tàng võ các lầu một võ học công pháp xem xong, tiếp đó dung hợp võ học. Lại tại bên trong chờ đợi hơn 2 canh giờ, trời đều đã triệt để đêm đen đi tới hơn 9 giờ đêm. Trần Xuyên mới từ tảng võ các bên trong đi ra, trở về tới Ngân Xuyên thành bên trong Trúc Lâm Hải các chỗ ở. Thiếu gia, mới vừa tới một đội người, dùng xe ngựa đưa một đại đội dược liệu, nói là thiếu gia ngài cần, nơi này còn có cho thiếu gia ngài giấy viết thư, không phải Bạch thị dược phường người. Lão hoàng gia đón hướng Trần Xuyên nói, hôm nay Trúc Lâm Hải các hết thảy công việc đều do hắn phụ trách, xem như quản gia. Trần Xuyên nghe nói tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem, không ngoài dự liệu. Là Bạch Thiếu Khâm phái người đưa tới thu tập được đủ loại dược liệu, giấy viết thư bên trong còn có đủ loại dược liệu danh xưng cùng với dược hiệu, tác dụng rất nhiều nói rõ. Tốt, ta đã biết, sau này những người này lại cho dược liệu tới ngươi chỉ cần tiếp thu là được, cái khác không cần để ý. Vâng. Lão Hoàng liền không người đáp ứng, lập tức lại nói. Đúng rồi, thiếu gia, trước đó buổi chiều thời điểm Ngọc Hương tiểu thư còn đưa tới một phong thư, ta giao cho Như Tuyết cô nương. Tốt, ta đã biết. Trần Xuyên lại gật đầu một cái, sau đó khoát tay chặt lại. Cái khác nếu là lại không có cái gì sự tình mà nói, ngươi liền xuống đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Trở lại biệt viện, Lý Như Tuyết đã không tại, chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến trong sân cây hoa quế nhìn xuống viết sách. Công tử. Nhìn thấy Trần Xuyên, Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời sắc mặt vui mừng, buông xuống sách trong tay, đứng dậy nhìn hướng Trần Xuyên, lập tức lại như nghĩ tới điều gì, nhanh chóng lại lấy ra một phong thư nói. Công tử, có ngài thư. Trần Xuyên tiếp nhận, chính là trước đó Lao Hoàng chỗ nói Hà Ngọc Hương gửi thư tiên, cũng đơn giản liền là một ít biểu đạt tương tư loại hình lời tâm tình, đồng thời hỏi hắn lúc nào có rảnh trở về Thiếu Lăng Thành đến xem nàng. Trần Xuyên xem xong trầm ngâm một chút, lập tức cũng viết một phong hồi âm gọi tới Lao Hoàng để cho Lão Hoàng phái người đưa về Thiếu Lăng Thành. Hắn bây giờ vừa rồi tại Ngân Xuyên Thành yên ổn, đã muốn tu luyện, lại phải đọc sách, còn có Phượng Thiên Các cùng Vô Ưu Vương phủ bên kia sự tình, đâu còn có thời gian trở về Thiếu Lăng Thành đi tìm Hà Ngọc Hương làm những này nhi nữ tình trường, chỉ có thể viết phong thư trở về. Ở chỗ này ở đã quen thuộc sao? Viết xong thư, Trần Xuyên lại nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến nói, đêm nay Nhiếp Tiểu Thiến một thân hồng trang trang phục, tóc dài xóa vai, khí chất xuất trần. Chỉ cần là công tử tại địa phương, Tiểu Thiến liền ở quen thuộc. Nhiếp Tiểu Thiến liền nói, thân thể nhẹ nhàng hướng Trần Xuyên trong ngực khẽ nghiêng, trên mặt lộ ra một loại vui vẻ thỏa mãn nụ cười. Mặc dù đi theo Trần Xuyên lại tới đây mới ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian, thế nhưng 2 ngày này, lại làm cho nàng cảm giác trước đó toàn bộ khoái hoạt thời gian chung vào một chỗ cũng không bằng 2 ngày này. Không có chém chém giết giết, không có lo lắng hãi hùng, không có bị người bài bố, không có ước hiếp ép buộc. Vậy là tốt rồi, tu hành phương diện thế nào? Trần Xuyên nhẹ gật đầu, liền hỏi dò Nhiếp Tiểu Thiến tu hành tình huống. Nắm công tử phúc, mỗi ngày đắm chìm công tử trên thân khí huyết tầm bổ, so với tại Lan Nhược Tự, Tiểu Thiến tu hành tốc độ chỉ nhanh không chậm, mà lại cứ như vậy mãi mà nói, đối với chúng ta quỷ hồn mà nói khó khăn nhất nghịch tâm phản dương ngưng tụ dương thể bộ phận, đối với Tiểu Thiến mà nói chỉ sợ còn biết trở thành 10 phần đơn giản, đến lúc đó chỉ sợ chỉ cần tu vi đến, liền sẽ nước chảy thành sông tự động mà thành. Nhiếp Tiểu Thiến có chút hưng phấn nói, nàng nguyên bản tu vi đã đến quỷ hồn âm thể cảnh giới, tương đương nhân loại võ giả hậu thiên cảnh giới. Tiến thêm một bước liền là ngưng tụ dương thể, nghịch âm phản dương, quỷ hồn một khi tu luyện tới một bước này, như vậy thì có thể tại dưới ánh mặt trời hành tẩu, tu vi cũng đã đến cùng cấp võ giả tiên thiên cảnh giới cấp độ, bất quá đối với quỷ hồn mà nói, một bước này cũng khắp nơi là khó khăn nhất, thế gian 9 thành 9 ở trên quỷ hồn cũng cơ. Bạn sẽ bị kẹt tại một bước này. Thế nhưng 2 ngày này xuống tới, theo mỗi ngày cùng Trần Xuyên ở chung, thụ Trần Xuyên trên thân cường đại trí cương trí dương khí huyết ảnh hưởng. Nhiếp Tiểu Thiến phát hiện chính mình tu vi tốc độ không chỉ có tăng lên, mà lại toàn bộ thân thể đều tựa như chịu đến Trần Xuyên trên thân khí huyết dương khí ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi có một loại thoát ly âm thể hướng dương thể chuyển hóa xu thế, có thêm một chút dương khí. Không hề nghi ngờ, đây là thụ Trần Xuyên trên thân cường đại khí huyết ảnh hưởng, không chỉ có để cho nàng tu hành tốc độ biến nhanh, liền liền toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hướng về dương thể chuyển hóa. Trần Xuyên thể phách cường đại, khí huyết như lửa, đối với quỷ hồn mà nói, đã là chí mạng độc dược. Thế nhưng đồng dạng, cũng là vô thượng đại bổ, chỉ cần Trần Xuyên thể nội khí huyết không bạo phát đi ra vượt qua quỷ hồn phạm vi chịu đựng, trái lại, dù chỉ là hấp thu đến Trần Xuyên trên thân phát ra số ít khí huyết lực lượng, đối với quỷ hồn mà nói liền là đại bổ, thậm chí thúc đẩy các nàng hướng dương thể đột phá lô xác. Dựa theo Nhiếp Tiểu Thiến đoán chừng, dựa theo bây giờ cái tốc độ này mà nói, chính mình hoàn toàn có hy vọng trong vòng 1 năm liền ngưng tụ dương thể, trực tiếp nghịch âm phản dương đột phá, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nửa cái canh giờ sau đó, Lý Như Tuyết trở về. Phượng Thiên Các bên kia tình huống thế nào? Trần Xuyên hỏi, phát hiện Lý Như Tuyết trên mặt có chút lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Ám ảnh vệ thực lực, chỉ sợ so chúng ta trước đó hiểu biết còn mạnh hơn. Tối hôm qua Phượng Thiên Các đánh chết một cái ám ảnh vệ bên trong hậu thiên cao thủ, theo lên trong miệng được biết đến một phần ám ảnh vệ trọng yếu tình báo, căn cứ khẩu cung, ám ảnh vệ bên trong phân ám vệ cùng ảnh vệ 2 cái bộ phận, ám vệ phụ trách điều tra, thu thập cùng xử lý đủ loại tin tức. Ảnh vệ là phụ trách giám sát, trước đó chúng ta biết rõ Phi Ứng, Thương Lang, Ảnh Yêu, Thanh Minh tứ đại siêu cấp sát thủ, thực tế chỉ là ám ảnh vệ bên trong ảnh vệ 4 cái người dẫn đầu. Mà tại ám vệ bên trong, còn có 4 cái thực lực không thua Phi Ứng, Thương Lang, Ảnh Yêu, Thanh Minh 4 người người dẫn đầu. Lý Như Tuyết nói tới chỗ này, toàn bộ trên mặt đều ngăn không được lộ ra một loại ngưng trọng vẻ lo lắng. Phi Ứng, Thương Lang, Ảnh Yêu, thanh minh bốn cái chung vào một chỗ cũng đã là một cỗ lực lượng đáng sợ, tứ đại sát thủ, không có chỗ nào mà không phải là có tiên thiên cấp độ thực lực, mà lại tại tiên thiên cấp độ bên trong đều thuộc về cường giả, bây giờ lại hiện ra bốn cái, tính được liền là toàn bộ ám ảnh vệ bên trong tổng cộng có 8 cái tiên thiên cấp độ cường giả, đây vẫn chỉ là Vô Ưu Vương thủ hạ lực lượng một trong, cái kia toàn bộ Vô Ưu Vương lớn bao nhiêu thế lực, ngẫm lại đều đáng sợ. Còn có 4 cái. Trần Xuyên nghe nói cũng là không khỏi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Phi Ưng, Thanh Minh thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là tự mình giao thủ thể nghiệm qua, nhất là Phi Ưng, có thể nói, coi như đặt ở tiên thiên cấp độ bên trong, Phi Ưng đều tuyệt đối thuộc về cường giả, vốn cho là ám ảnh vệ dạng này cao thủ liền 4 cái, không nghĩ tới thế mà còn có 4 cái, tính được liền là 8 cái. Toàn bộ ám ảnh vệ bên trong tổng cộng có 8 cái tiên thiên cấp độ cường giả, dạng này lực lượng, tuyệt đối kinh người. Bất quá Trần Xuyên cũng vẹn vẹn chỉ là hơi hơi giật mình một cái khác cũng không có cái gì sợ hãi loại hình cảm xúc. Đối với Trần Xuyên mà nói, bây giờ chỉ cần không phải gặp thiên nhân cường giả, hắn không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là tiên thiên cấp độ cao thủ, thêm mấy cái đối với hắn cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng uy hiếp. Không ngại, ta bây giờ đặt chân tiên thiên, chỉ cần không phải thiên nhân xuất thủ, coi như ám ảnh vệ thêm mấy cái tiên thiên, đối với ta mà nói cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ngươi tiếp tục tại Phượng Thiên các bên kia nhìn xem tình huống, có tin tức gì tùy thời nói cho ta. Trần Xuyên nói. Lý Như Tuyết nghe nói nhất thời kịp phản ứng, lúc này mới nghĩ đến, Trần Xuyên đã đột phá đến tiên thiên, trước đó hay là hậu thiên cảnh giới thời điểm, Trần Xuyên thực lực liền đã có thể chém giết Phi Ưng cùng Thanh Minh hai đại siêu cấp cao thủ, bây giờ lại đột phá tiên thiên, Trần Xuyên thực lực tuyệt đối đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng, chỉ sợ thật đã đạt đến loại kia thiên nhân không ngoài, vô địch thiên hạ mức độ. Loại tình huống này, chỉ cần không phải thiên nhân cường giả xuất thủ, như vậy ám ảnh vệ coi như thêm mấy cái tiên thiên cao thủ, đối với các nàng mà nói lại như thế nào, căn bản sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Trước đó cũng là nàng nghe được tin tức sau đó quá mức để ý ám ảnh vệ thế lực, lập tức không nghĩ tới Trần Xuyên hôm nay thực lực, bây giờ lập tức nghĩ tới chỗ này, Lý Như Tuyết nhất thời thần sắc trên mặt chuyển trọng thành núi lỏng, cười nói, là thiếp thân nhất thời hồ đồ rồi, quên công tử thực lực bây giờ, chỉ cần không phải thiên nhân cường giả, coi như ám ảnh vệ thêm mấy cái tiên thiên cường giả, lại có sợ gì. Sau đó thời gian, Trần Xuyên ngoại trừ mỗi ngày buổi tối ở nhà ngủ thời gian cùng đi thư viện cần vào học thời gian bên ngoài, còn lại thời gian cũng tất cả đều ngâm tại trường Nhạc Minh trong tàng thư các, mỗi ngày đọc sách tầng thứ nhất các môn võ học công pháp. Năng lượng phương diện, ngoại trừ nguyên bản theo Bạch Thị Dược Phường mua sắm con đường bên ngoài, cũng nhiều một đầu do Bạch Thiếu Khâm phụ trách trường Nhạc Minh huyền tự đường phía dưới làm ra đủ loại dược liệu, không thể không nói, nhiều người quả thực lực lượng lớn. Nhất là trường Nhạc Minh bản thân hay là thế lực lớn tình huống phía dưới, con đường năng lượng thì càng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù Trần Xuyên nắm giữ chỉ là trường Nhạc Minh bộ phận lực lượng, thế nhưng thông qua huyền tự đường mỗi ngày làm ra đủ loại dược liệu, cũng đã trực tiếp vượt qua hắn cùng Bạch Thị Dược Phường có khả năng mua đến dược liệu, hơn nữa còn có số ít một ít là có tiền cũng khó khăn mua chân quý dược liệu. Loại tình huống này, Trần Xuyên mỗi ngày bồi bổ tích lũy năng lượng tốc độ cũng là đi theo phóng đại, trực tiếp tăng mấy lần có thừa. Dưới loại tình huống này, rất nhanh liền qua 5 ngày, thời gian cũng tiến nhập trung tuần tháng 9. Lúc này, Trần Xuyên cũng rốt cục đem toàn bộ trường Nhạc Minh tảng võ các tầng thứ nhất toàn bộ võ học công pháp xem xong, dòng giã 643 môn võ học, những này võ học công pháp cơ bản đều là nhập kính cấp bậc công pháp, còn có không ít hoành luyện công pháp, không có quá cao thâm, thế nhưng những công pháp này, thực sự chính là Trần Xuyên cần thiết. Khi đem những này võ học công pháp xem xong, Trần Xuyên cũng rất nhiều một loại võ đạo tăng trưởng. Nhãn giới mở rộng cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình cả người đối với võ đạo hiểu rõ đều càng lên hơn một tầng lầu. Tựa như là ở kiếp trước nói, đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu, không biết làm thơ cũng biết ngâm, hắn tình huống bây giờ không sai biệt lắm liền là như thế, xem xong hơn 600 môn công pháp, có thể nói là thật sự đọc thuộc lòng trăm nhà võ học, cho dù những này võ học công pháp đều chỉ là nhập kính cấp bậc võ học công pháp, thế nhưng đối với Trần Xuyên mà nói, đều là một bút kinh người kiến thức võ đạo mở rộng cùng tích lũy. Vào lúc này nếu như mở ra Trần Xuyên bảng hệ thống mà nói, hệ thống bên trên tin tức cũng tuyệt đối là một mảng lớn lít nha lít nhít võ học công pháp danh tự, căn bản đếm đều đếm không qua tới. Lúc này, Trần Xuyên cũng rốt cục vừa lòng thỏa ý, ý định dung hợp ra một môn cường đại nhất mà lại thích hợp nhất chính mình công pháp luyện thể, hội tụ toàn bộ công pháp có chút sở trường. Hệ thống. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 217, Thiềm Tu 3. Vào đêm. Ngân Xuyên thành bên ngoài một chỗ sơn cốc dòng suối bờ cỏ trên mặt đất, Trần Xuyên hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt. Tới đi, bằng vào ta thông thiên triệt địa trí tuệ, bằng vào ta cổ kim vô song thiên phú, nhìn xem có thể dung hợp thôi diễn ra cỡ nào kinh thiên động địa thần công. Hệ thống. Trần Xuyên trong lòng hét lớn một tiếng, trực tiếp gọi ra hệ thống. Vù vù. Nhất thời, chỗ sâu trong óc, toàn bộ bảng hệ thống bên trên, Kim Thân Đồng Tử Công, Long Tượng Bàn Nhược Công, Trường Xuân Công, Trạm Thung Công, Thông Lực Quyền, Thảo Thượng Phi các loại một đám luyện thể nhập kình công pháp toàn bộ sáng rõ. Ngay sau đó, Trần Xuyên cũng cảm giác toàn bộ công pháp nội dung liền toàn bộ một mạch tiến nhập chính mình não hải, chính mình toàn bộ não hải cũng lập tức như một máy siêu cấp máy tính một dạng nhanh chóng vận chuyển lại, lấy toàn bộ võ học công pháp tri thức làm căn bản, không ngừng đem thôi diễn dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau dung bổ sung, lấy thừa bù thiếu, sửa cũ thành mới. Loại cảm giác này rất huyền diệu, Trần Xuyên cảm giác chính mình giống như là tiến nhập trong truyền thuyết ngộ đạo trạng thái, thần hồn ý thức đều vô cùng rõ ràng nhanh nhẹn, một ý niệm liền có thể tiến hành vạn vạn lần thôi diễn dung hợp, mà còn có thể thứ nhất thời gian tìm ra những công pháp này ưu tú khuyết điểm. Không biết qua bao lâu, giống như là vô cùng dài, như qua mấy cái thế kỷ, lại giống là chỉ qua một cái chớp mắt, vẹn vẹn một cái chớp mắt, lúc này. Ầm ầm. Thần hồn chỗ sâu, Trần Xuyên chỉ cảm thấy toàn bộ ý thức đều tựa như vũ trụ đại bạo tắc một dạng nổ tung, vô số kiến thức võ đạo dung hợp thành hỗn độn tại thời khắc này đột nhiên nổ tung, hóa thành mới thiên địa, mới lý niệm, mới hệ thống. Một phần mới tụ tập rất nhiều võ học chi trường hoàn chỉnh công pháp cũng là tại thời khắc này triệt để ngưng tụ mà ra. Vù vù. Lập tức, Trần Xuyên thể nội khí huyết cũng là trực tiếp sôi trào hoành minh lên, thể nội khí huyết bắt đầu chấn động, bắt đầu sôi trào, mà còn bắt đầu tăng vọt, mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu khôi phục. Tạch tạch. Tạch tạch. Từng tiếng khung xương giống như là lệch vị trí một dạng thanh âm cũng theo Trần Xuyên trên thân bạo phát ra. Giờ khắc này, nếu có người ở chỗ này, tất nhiên liền có thể nhìn thấy Trần Xuyên toàn bộ thân thể da thịt khung xương đều giống như sống lại một dạng, gân cốt lệch vị trí, da thịt lật qua lật lại, lỗ chân lông thư giãn. Có huyết sắc dịch thể theo Trần Xuyên bên ngoài thân chảy ra, giống như là mồ hôi, nhưng thành màu đỏ, như mồ hôi và máu. Dưới làn da gân mạch như một cây long xà một dạng lật qua lật lại nâng lên. Đem da thịt từng tấc chống lên. Khung xương chỗ sâu, càng là tạch tạch giòn vang âm thanh không ngừng. Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều giống như đang tiến hành một loại tái tạo. Đây là công pháp mới dung hợp hoàn thành mang đến biến hóa, hệ thống sẽ căn cứ hắn mỗi lần mới dung hợp hoàn thành công pháp đem hắn nguyên bản cùng công pháp tu luyện tương quan mang đến thân thể biến hóa tiến hành tái tạo cải tạo, cũng như một lần trùng tu. Mà mỗi một lần công pháp dung hợp sau đó tái tạo trùng tu, đối với Trần Xuyên mà nói, cũng đều là một lần cực lớn đề thăng, công pháp dung hợp hoàn thành mang đến cải biến càng lớn, đề thăng lại càng lớn, cho dù tu vi cảnh giới không có biến hóa, thế nhưng tại toàn bộ thân thể bên trên. Hắn nhưng trở thành càng phát ra cường đại cùng hoàn mỹ, tựa như là đồng dạng cảnh giới, hắn hạn mức cao nhất cũng đang không ngừng đề cao. Mà lần này, hắn trọn vẹn hơn 600 môn võ học công pháp dung hợp, cho dù những công pháp này đều chỉ là một ít nhập kình hoành luyện chi nội công pháp, phẩm cấp không cao, thế nhưng số lượng nhiều, mang đến đề thăng cũng tuyệt đối không phải bình thường lớn. Ẩm. Nửa giờ sau, bành trướng màu đỏ khí huyết theo Trần Xuyên trên thân như núi lửa một dạng trực tiếp buộc phát ra, trực tiếp bao trùm phương viên gần 300 thước bên trong. Khí huyết ở trung tâm, Trần Xuyên cả người cho người ta cảm giác càng giống là một tôn mặt trời một dạng, tản mát ra ánh sáng vô lượng nóng. Cuối cùng, chờ hết thể khí huyết tiêu tán, lấy Trần Xuyên thành bên trong tâm khí máu bao trùm qua bãi cỏ nhưng là triệt để cháy đen một mảnh, đầy đất cho tàn, tựa như là bị hỏa hoạn đốt qua đồng dạng. Ken, công pháp mới thôi diễn dung hợp hoàn thành, mời túc chủ mệnh danh. Lúc này, Trần Xuyên thần hồn ý thức chỗ sâu, hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó vang lên. Bất diệt kim thân. Ken, công pháp mới bất diệt kim thân mệnh danh hoàn thành, cụ thể tin tức mời túc chủ tự hành xem xét. Một lát sau, Trần Xuyên thay đổi trước đó liền chuẩn bị tốt quần áo mới, đứng tại một mảnh sụp đổ trăm thước trước vách đá, đây là vừa rồi bị hắn một quyền đánh băng, toàn bộ trăm thước vách đá đều hoàn toàn tan vỡ xuống dưới. Gấp đôi, ta lực lượng ít nhất tăng lên gấp đôi. Trần Xuyên hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt sụp đổ vách đá, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, trải qua vừa rồi công pháp dung hợp sau khi hoàn thành nhục thân tái tạo. Về mặt sức mạnh, hắn thông qua khảo thí vững tin, tuyệt đối tăng lên gần như gấp đôi, nếu như nói hắn trước đó nhục thân lực lượng là chừng 3 vạn mà nói, như vậy hiện tại liền là 6 vạn trái phải. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là hắn chỉnh thể nhục thân thể phách đề thăng mang đến thuộc tính đề thăng một trong, giống như cái khác phòng ngự, tốc độ, lượng máu, khôi phục các cái khác các phương diện cũng còn không có tính. Lực lượng đều tăng lên gấp đôi, cái khác thuộc tính tự nhiên không cần nhiều lời, coi như không có phương diện lực lượng nhiều như vậy. Cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều. Giờ khắc này, Trần Xuyên chính mình cũng đã có chút vô pháp tính ra, chính mình nhục thân thể phách rốt cuộc đạt đến trình độ gì, lại xem giờ phút này hắn bảng hệ thống tin tức. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, bất diệt kim thân 10, thái âm kiếm điện 7, thiên tâm quyết 5, thiên lôi chú 10, ngự kiếm thuật 1. Toàn bộ hệ thống bảng thông tin bên trên, nguyên bản phức tạp công pháp tin tức toàn bộ không còn, chỉ còn lại 5 môn, bất quá cái này 5 môn, ngoại trừ thiên lôi chú cùng ngự kiếm thuật bên ngoài, nhưng đều là Trần Xuyên dung hợp mà đến, cũng là hắn tu hành đến nay công pháp góp lại, mà 5 môn công pháp bên trong bất diệt kim thân, chính là mới vừa rồi hắn đem kim thân đồng tử công, long tượng bàn ngược công, trường xuân công, trạm thung công các loại trước đó sở học nhập kình luyện thể. Công phu cùng đoạn này thời gian theo trường nhạc minh tảng võ các chỗ ghi lại hơn 600 môn công pháp cùng một chỗ dung hợp mà tới. Thật tụ tập bách ra chi trường. Hội tụ nguyên bản kim thân đồng tử công phòng ngự, long tượng bàn nhược công lực lượng, trường xuân công khôi phục, thảo thượng phi tốc độ cùng với khác rất nhiều công pháp đủ loại ưu điểm. Ta trong lòng tu tâm hệ thống, xem như sơ bộ xong rồi. Giờ khắc này, Trần Xuyên cũng là không khỏi cảm xúc bành trướng, nhìn xem bảng hệ thống bên trên công pháp tin tức, cố gắng tu hành lâu như vậy, hôm nay cuối cùng tu hành lại trở thành. Võ đạo phương diện, luyện thể có bất diệt kim thân, chân khí có thái âm kiếm điện. Tu đạo phương diện, công pháp có thiên tâm quyết, thuật pháp cũng có thiên lôi chú cùng ngự kiếm thuật. Tại tu hành phương hướng bên trên, Trần Xuyên có thể nói là đã triệt để sơ bộ thành hình, võ đạo song tu, thể pháp song tu, có thịt lại có thu phát, tụ tập lực lượng, tốc độ, khôi phục, lượng máu, phòng ngự, thuật pháp từng cái phương diện ưu điểm làm một thể, công pháp đã toàn diện thành hình, sau đó phải là lại thu hoạch được những công pháp khác, cũng chỉ phải không ngừng hấp thu những công pháp khác ưu điểm bổ sung mình bây giờ cái này mấy môn công pháp dung hợp đi vào là được. Trần Xuyên tự hỏi, thế giới này, cổ kim đến nay, chỉ sợ đều không có bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể có hắn như vậy toàn diện hoàn mỹ. Đây đều là may mắn mà có chính mình thông thiên triệt để trí tuệ cùng cổ kim vô song thiên phu a. Đương nhiên, hệ thống cái này phụ trợ cũng có một chút như vậy trợ giúp. Có lẽ, sau này ta có thể đem võ đạo hai hệ công pháp đều thôi diễn dung hợp thành một thể, khai sáng ra một cái mới tu luyện hệ thống. Trần Xuyên âm thầm nghĩ tới, bởi vì hắn phát hiện, võ đạo đến hậu thiên sau đó tu luyện chân khí liền là hấp thu giữa thiên địa khí, mà tu sĩ pháp lực, kỳ thực cũng là tu luyện giữa thiên địa khí, khác biệt duy nhất là, võ giả tại đặt chân hậu thiên luyện khí trước đó muốn trước luyện thể, mà tu sĩ tại đặt chân tu hành luyện khí trước đó, trước muốn cảm giác hồn, dựa vào linh hồn đến hấp thu thiên trong lúc linh khí, đồng thời thông qua linh khí không ngừng tẩm bổ tăng cường linh hồn. Có thể nói, võ giả cùng tu sĩ ý kiến, một cái thiên hướng luyện thể, một cái thiên hướng luyện hồn, thế nhưng có một chút nhưng chung nhau. Đó chính là khí. Mà từ xưa đến nay, người đều có tinh khí thần nói một chút, tinh liền là người đại biểu thể phách nhục thân, hết thể có hình, có chất thực thể, khí liền người đại biểu trong cơ thể vô hình vật chất khí, nhưng liên quan đến lấy người bình thường sinh tồn, chân khí cùng pháp lực, đều có thể nói là khí, cuối cùng thần, cũng chính là người linh hồn tinh thần, ba cái này, liền xương tam nguyên. Mà người, liền là do cái này tinh khí thần cái này tam nguyên tạo thành. Nếu như tu hành có thể đem người tinh khí thần tam nguyên đều dung hợp lại cùng nhau, như vậy là có hay không cũng liền có thể đem võ đạo hai cái tu hành hệ thống tu hành triệt để dung hợp lại cùng nhau. Trần Xuyên trong lòng sinh ra ý nghĩ này, hắn cảm thấy đây là rất có thể sự tình, cuối cùng chính hắn trí tuệ cùng thiên tư ở chỗ này, lại thêm hệ thống cái này phụ trợ, hết thể đều có thể. Bất quá lấy chính mình trước mắt tu hành tri thức cùng tu vi cảnh giới khẳng định còn chưa đủ, nếu như đem đến từ mình đặt chân thiên nhân. Lại hiểu rõ đủ nhiều kiến thức võ đạo cùng tu đạo tri thức, triệt để thấy rõ giữa hai bên tu hành nguyên lý cùng mấu chốt, có lẽ chính mình liền có thể thật triệt để đem võ đạo hai hệ tu hành triệt để dung hợp, khai sáng ra một môn mới dung hợp võ đạo hai hệ cùng một chỗ tu hành hệ thống. Hô! Cuối cùng, Trần Xuyên vừa dài hô một hơi. Hôm nay công pháp luyện thể dung hợp hoàn thành, võ đạo phương diện xem như sơ bộ đạt thành trong lòng mục tiêu, như vậy tiếp xuống, liền là chủ tu thiên tâm quyết, để cho tu đạo đặt chân dương thần. Đạt đến cùng cấp tiên thiên cấp độ, còn có ngự kiếm thuật, đem ngự kiếm thuật cũng tu luyện tới đại thành, nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới thứ 3 ý kiếm cảnh giới đại thành, lĩnh ngộ kiếm ý, mà còn ngự kiếm thuật cảnh giới thứ 3 thật có nói cường đại như vậy mà nói, như vậy đến. Lúc đó hẳn là có thể để cho thực lực của ta nhận được một cái đại đề thăng. Năng lượng, ta còn cần nhiều hơn năng lượng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 218, Bạch Gia 1. Đêm, trăng sáng sao thưa, một vòng trăng sáng treo cao. Đại nhân, trong rừng cây, Xích Phong một thân màu đỏ hoa văn trường bào, đi tới một cô thi thể bên cạnh, thủ hạ ám vệ đi tới báo cáo. Là thứ 7 tiểu đội trinh sát, tổng cộng 15 người, toàn bộ tử vong, theo vết thương thủ pháp đến xem, vẫn là Phượng Thiên Các. Phượng Thiên Các sao? Xích Phong nghe nói ánh mắt ngưng tụ, dưới bóng đêm hiện ra mấy phần hàn ý. Đoạn này thời gian, Phượng Thiên Các đột nhiên đối bọn hắn ám ảnh vệ chủ động xuất thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nhiều chỗ cứ điểm đều bị Phượng Thiên Các trừ bỏ, liên đối lấy vừa bắt đầu phái đi ra truy tra nhiều cái tiểu đội cũng cùng nhau bị thanh lý, cho đến hôm nay, trải qua nhiều lần giao thủ, bọn họ ám ảnh vệ đã tổn thất hơn 200 người, trong đó không thiếu hậu thiên cao thủ, ngược lại là Phượng Thiên Các, bởi vì chiếm cứ lấy dẫn đầu làm khó dễ xuất thủ ưu thế, đánh. Bọn họ ám ảnh vệ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp lấy được tuyệt đối thượng phong. Đương nhiên, hạ phong chỉ là tạm thời, mà lại những này phổ thông thủ hạ tử vong lại thêm, cũng không ảnh hưởng được quá đại cục thế. Hôm nay theo kịp phản ứng, Xích Phong cũng đã tổ chức lên rồi hai khởi hữu hiệu phòng thủ cùng phản kích, cũng phản sát rơi mất Phượng Thiên Các một số người. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Thủ hạ ám vệ lại hỏi. Hừ, chỉ là Phượng Thiên Các, một đám tự cho là đúng cả ngày hô không khẩu hiệu nữ nhân, cũng muốn đối phó ta ám ảnh vệ, đây là coi là giết Phi Ưng cùng Thanh Minh. Ta ám ảnh vệ liền không người nào sao, không biết tự lượng sức mình. Xích Phong nghe nói nhưng là trong mắt hàn ý lóe lên, hừ lạnh nói. Nếu nàng Phượng Thiên Các muốn cùng ta ám ảnh vệ đấu một trận, vậy liền như các nàng mong muốn. Lấy ám ảnh vệ năng lực tình báo, đối với Phượng Thiên Các, Xích Phong tự nhiên cũng là không gì sánh được rõ ràng, bất quá cũng chính bởi vì rõ ràng, hắn mới đối Phượng Thiên Các càng thêm chẳng thèm ngó tới, thậm chí có một loại trong lòng xem thường, vô luận là toàn bộ Phượng Thiên Các hay là Phượng Thiên Các sau lưng Chiêu Dương công chúa. Tại Xích Phong xem tới, đều chẳng qua là một đám cả ngày chỉ biết là hô không khẩu hiệu nữ nhân mà thôi, cả ngày hô hào cái gì muốn nam nữ bình đẳng. Nhưng hiện thực lại là thí sự không làm, hơn nữa còn không gì sánh được tự cho là đúng, liền cùng thánh tâm trai những nữ nhân kia đồng dạng. Xích Phong không ghét nữ nhân, thế nhưng hắn chán ghét hai cái địa phương nữ nhân, một cái thánh tâm trai, cái kia liền là Phượng Thiên Các, hai cái này địa phương nữ nhân, là hắn ghét nhất. Vâng. Thủ hạ ám vệ lúc này đáp ứng, lập tức lại nói. Vậy đại nhân, Lang Dương chấn người thanh niên kia công tử tin tức còn cần tiếp tục đuổi kiểm tra. Ngày đó Phi Ưng, Thanh Minh đối phó Phượng Thiên Các mục tiêu lúc, phái một đội người đi Lang Dương chấn thanh lý một cái cùng mục tiêu đội ngũ có tiếp xúc thanh niên công tử, kết quả không nghĩ tới đối phương thâm tàng bất lộ, thực lực kinh người, trực tiếp phản sát bọn họ người, sau đó bọn họ nhân bản đến cũng đã nhanh sắp điều tra đến mục tiêu, thậm chí bọn họ cũng đã điều tra ra đối phương tin tức trọng yếu, chính là đi Ngân Xuyên thư viện đi học học sinh, vào lúc này chỉ cần lại hơi điều tra một cái liền có thể triệt để xác định đối phương thân phận. Nhưng không ngờ lúc này Phượng Thiên Các đột nhiên ra tay với bọn họ, trực tiếp trừ bỏ bọn họ Ngân Xuyên thành cứ điểm, liên đối lấy đi qua điều tra vài tiểu đội cũng bị thanh trừ, là lấy lúc trước điều tra cũng theo đó gián đoạn. Tiếp tục. Cái gọi là trị quốc trước phải tề hắn ra người, hắn nhà không thể dạy mà có thể dạy người người. Xưa kia Văn Vương. Hôm sau, buổi sáng, Ngân Xuyên thư viện trên lớp học, dâu tóc xám trắng từ phu tử ngồi trên bục giảng thao thao bất tuyệt giảng giải kinh nghĩa, sách thả trước thân, nhưng không cần lật xem, đủ loại trích dẫn kinh điển, chương mục miệng liền tới, thư miệng liền nói. Trần Xuyên cùng những người khác một dạng yên tĩnh ngồi tại trên lớp học, nghiêm túc nghe lấy. Thiến Chi, ngươi nói một chút, vì cái gì trị quốc trước phải tề ra? Từ phu tử đột nhiên đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Là bởi vì cổ kim đến nay, trên đời liền cho tới bây giờ không có quản lý không tốt gia tộc nhưng có thể đem quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng người, cố quân tử không xuất gia mà thành giáo tại quốc, hiếu người, lấy sự quân, đệ người, lấy sự trưởng, hiền người, lấy sự chúng. Trần Xuyên lúc này đứng dậy trả lời câu hỏi. Có câu nói là một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, nói cũng chính là đạo lý này. Rất tốt, ngồi xuống đi. Từ phu tử nghe nói nhất thời hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên bản nghiêm túc trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra mấy phần nụ cười, nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng càng phát ra nhiều hơn một loại có khác với những người khác hài lòng hòa ái. Mặc dù khai giảng vào học vẹn vẹn mấy ngày, thế nhưng tại khai giảng ngày đầu tiên, hắn liền chú ý tới Trần Xuyên, khí chất khiêm khiêm, ôn ôn như ngọc, vào học nghe giảng cũng vô cùng nghiêm túc. Sau đó tại hắn nhiều lần lớp học ngẫu nhiên đặt câu hỏi bên trong, Trần Xuyên cũng hầu như có thể thứ nhất thời gian chuẩn xác thông dong đáp ra, không giống cái khác học sinh như vậy ấp úng. Đây là một khối ngọc thô A. Từ phu tử ánh mắt nhìn Trần Xuyên, mỗi lần nhìn thấy Trần Xuyên, đều là chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng. Bên cạnh không ít học sinh nhưng là nhìn hướng Trần Xuyên đáy mắt nhịn không được lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ, cũng nhìn ra được từ phu tử đối với Trần Xuyên thưởng thức và nhìn với con mắt khác. Đừng nhìn từ phu tử bây giờ đã là cái hoa giáp lão nhân, tựa hồ không quyền không thế, thế nhưng hơi đối với từ phu tử hiểu rõ một chút người đều biết, đây chính là từng tại Hàn Lâm Viện đối đãi qua người, dạng này người. Cho dù đã từ quan già rồi, nhưng ngoại trừ đồ đần bên ngoài, chỉ sợ sẽ không có bất cứ người nào sẽ cảm thấy một người như vậy đã không có chút nào năng lượng. Nửa cái canh giờ sau đó, chương trình học kết thúc, Trần Xuyên vừa rồi tạ cử Trương Chấn Nhân, Phùng Ngọc Cẩn, Lục Phong, Chu Cửu Trùng bốn người mời uống rượu, đi tới thư viện cửa ra vào. Trần Huynh. Một đạo thanh âm quen thuộc theo bên cạnh một cỗ xe ngựa bên trong truyền đến. Bạch Triển Đường một thân ngân bạch trường sam, cầm trong tay quạt giấy trắng, cười lấy theo xe ngựa bên trong đi tới nhìn hướng Trần Xuyên hô, tựa như sớm liền đợi chờ ở đây. Bạch Huynh. Nhìn thấy Bạch Triển Đường, Trần Xuyên cũng nhất thời trên mặt tươi cười, cười lấy tiếng vang kêu lên. Đi, lên xe, cùng đi uống một chén. Bạch Triển Đường liền hô, nói xong liền không nói lời gì nắm lấy Trần Xuyên liền hướng xe ngựa bên trên dẫn. Một lát sau, hai người ở trong thành một nhà quán trà lầu hai gần cửa sổ phòng khách ngồi xuống, lại gọi tới nước trà điểm tâm, sau đó vừa uống vừa ăn một bên trò chuyện. Nghe gần nhất trường nhạc Minh Bát Đại Đường một trong huyền tự đường trước đường chủ bỏ mình, một vị trẻ tuổi tân đường chủ tiền nhiệm, danh tự cùng Trần Huynh giống nhau như lúc, ai cũng liền là Trần Huynh. Bạch Triển Đường cười nói, Bạch Huynh ngược lại là tin tức linh thông, không sai, chính là ta. Trần Xuyên nghe nói cười một tiếng, cũng không giấu giếm, hắn biết mình trở thành trường nhạc Minh huyền tự đường đường chủ tin tức không công khai mà nói đối với đại đa số người có lẽ là cái bí mật, thậm chí cho dù biết danh tự cũng không nhất định nhận được hắn, thế nhưng đối với Bạch gia bực này siêu cấp thế lực gia tộc mà nói, chắc chắn sẽ không là bí mật gì. Thật sự là Trần Huynh. Bạch Triển Đường giật mình, mặc dù sớm liền đoán được có thể là đáp án này, nhưng vẫn như cũ ngăn không được chấn động trong lòng, lập tức liền chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng, ta liền biết. Trần Huynh là chân chính nhân kiệt, trước kia Thiếu Dương huyện quá nhỏ, khó dưỡng Trần Huynh bực này nhân vật, rồng ra chỗ nước cạn, chắc chắn một bay lên trời, hôm nay xem xét, quả thật như thế, chúc mừng. Nếu không phải gia phụ cáo chi ta tin tức này, ta cũng còn không biết hôm nay đại danh đỉnh đỉnh trường nhạc Minh huyền tự đường tân đường chủ thế mà liền là Trần Huynh. Bạch Triển Đường cười lấy cảm thán, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn, tin tức này nếu không phải mình cha chủ động tìm tới chính mình hỏi dò Trần Xuyên tin tức, hắn cũng còn không biết. Mặc dù trước đó Trần Xuyên cũng hướng hắn nghe ngóng trường nhạc Minh các loại đại giang hồ thế lực tin tức, thế nhưng hắn lúc ấy đồng thời không có suy nghĩ nhiều, càng không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ gia nhập trường nhạc Minh, mà lại trực tiếp liền thành trường nhạc Minh một đường đường chủ, lúc này mới bao lâu? Nửa tháng cũng chưa tới. Phải biết, trường nhạc Minh xem như Ngân Xuyên quận phía dưới giang hồ bên trên đệ nhất đại thế lực, càng có Minh chủ Vân Trung Thiên bực này tiên thiên cao thủ tòa chấn, thế lực mạnh mẽ, liền xem như so sánh hắn Bạch gia đều không ngại thêm nhường. Trần Xuyên bây giờ nhảy một cái trở thành trường nhạc Minh một đường đường chủ, như vậy luận thân phận địa vị, liền xem như là đặt ở toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, đều tuyệt đối coi là đại nhân vật, gần với các thế lực lớn chi chủ, hơn nữa còn là tuyệt đối nhân vật thực quyền. Vậy sau này, Triển Đường coi như trông cậy vào Trần Huynh nhiều nhiều đỡ chiếu a. Sau đó Bạch Triển Đường vừa cười trêu ghẹo nói, người ta ở giữa, những này tự nhiên không cần nhiều lời. Trần Xuyên cười nói, hắn ở cái thế giới này chân chính bằng hữu không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng liền Bạch Triển Đường một cái, cho tới nay, Bạch Triển Đường đối với hắn cũng trợ giúp rất nhiều, loại tình huống này, nếu như Bạch Triển Đường sau này thật có cái gì cần hỗ trợ địa phương, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời. Người tốt với ta, ta liền đối với ngươi tốt, đây là Trần Xuyên nhất quán làm người chuẩn tắc. Bạch Triển Đường nghe ra Trần Xuyên trong giọng nói chân thành tha thiết, lúc này liền dơ lên chén trà cùng Trần Xuyên uống chung một miệng, lẫn nhau tình nghĩa, đều tại không nói lời nào. Sau đó, hai người lại cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm hơn một cái canh giờ, theo một ít giang hồ chuyện lý thú đến thiên hạ thế cục. Bạch Huynh. Cuối cùng, Bạch Triển Đường cùng Trần Xuyên phân biệt, mới vừa cùng Trần Xuyên tách ra đưa mắt nhìn Trần Xuyên rời đi, bên trái đường phố chợt truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, theo âm thanh nhìn lại, đống nhiên gặp mấy đạo thân ảnh quen thuộc đâm đầu đi tới, Bạch Triển Đường nhất thời cười một tiếng. Nguyên lai là Công Tôn Huynh, Lý Huynh, Yến Huynh, Diêm Huynh, Hoa Tiểu Thư. Lại là người tới chính là Công Tôn Kỳ, Lý Mộc Sinh, Diêm Như Hà, Tiến Bạch, Hoa Ngọc Dung bọn người. Một đoàn người cũng đang hẹn nhau tới uống trà, vừa đẹp mắt đến Bạch Triển Đường cùng Trần Xuyên theo trà lầu bên trong cùng đi ra khỏi tách ra hình tượng. Hoa Ngọc Dung nhìn hướng Trần Xuyên rời đi bóng lưng phương hướng đáy mắt thần sắc lấp lóe, khi nhìn đến Trần Xuyên lập tức, nàng trong lòng liền không nhịn được nghĩ đến trước đó đêm đó kỳ quái, nàng đã 100% xác nhận, đêm đó tuyệt đối không phải là mộng. Bởi vì nàng đêm đó ngày thứ hai sau khi tỉnh lại cùng ngày buổi sáng đã tìm được cùng nàng cùng một chỗ ở trong giấc ngộng xuất hiện Đỗ Ngọc Nương, tiến hành đối chứng, Đỗ Ngọc Nương tao ngộ cũng cơ bản cùng nàng không khác nhau chút. Nào, nếu như là ngộng, hai người không có khả năng như vậy trùng hợp. Nhưng nếu như đêm đó hết thể không phải là ngộng, cái kia Trần Xuyên là ai? Nghĩ tới đây, Hoa Ngọc Dung nhìn hướng Trần Xuyên bóng lưng phương hướng không khỏi cảm xúc phập phù lên. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 219, Bạch gia 2. Bạch Huynh, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, không bằng cùng tiến lên đi uống một chén. Lý Mộc Sinh hướng Bạch Triển Đường mời nói. Bạch Triển Đường lại cùng mấy người cùng một chỗ trở lại quán trà. Vốn là cùng Trần Xuyên tách ra, sau đó hắn cũng là chuẩn bị rời đi, thế nhưng giờ phút này vừa vặn gặp Công Tôn Kỳ, mấy người cũng không tốt cự tuyệt. Lại tại trà lầu bên trong ngồi xuống trò chuyện một hồi, chợt Công Tôn Kỳ đổi đề tài, cho tới Trần Xuyên, nhìn hướng Bạch Triển Đường nói. Trước đó gặp Bạch Huynh cùng cái kia Trần Xuyên cùng một chỗ, Bạch Huynh thế nhưng là còn tại cùng người này liên hệ. Bạch Triển Đường nghe nói lông mày nhất thời không lưu dấu vết nhíu một cái, bất quá không đợi hắn nói tiếp, Công Tôn Kỳ liền lại nói. Nói câu có thể để cho Bạch Huynh không cao hứng mà nói, thế nhưng kỳ coi là, như thế xa xôi tiểu địa chi người, cho dù trong nhà có chút gia tài, nhưng cùng bọn ta cũng cuối cùng không phải một cái thế giới người, Bạch Huynh hay là không phải quá thâm giao tốt. Không sai, chúng ta đều biết Bạch Huynh đối xử mọi người từ trước đến nay chân thành, giao hữu chưa từng xem thân phận bối cảnh, thế nhưng hiện thực như thế, cái kia Trần Xuyên mặc dù rất có khí độ, nhưng cuối cùng chỉ là xa xôi tiểu dân, cùng bọn ta không phải một cái thế giới, vô luận là thân phận, địa vị, nhãn giới, kiến thức, đều không tại một cái cấp độ, cùng người kiểu này tương giao, Bạch Huynh vẫn cẩn thận trọng A. Lý Mộc Sinh cũng đi theo mở miệng khuyên nhủ. Hắn cùng Công Tôn Kỳ nhận định một dạng, Trần Xuyên mặc dù nhìn có chút khí độ, thế nhưng thân phận địa vị quá thấp, xa xôi tiểu địa người, cho dù có chút gia tài, cũng bất quá một ít bất nhập lưu thổ tài chủ mà thôi, cùng bọn hắn căn bản không phải một cái thế giới. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Thế gian phần lớn là thấy người sang bắt quàng làm họ người, cái gọi là dứt bỏ giai cấp, dứt bỏ thế tục, bất quá là một đám muốn thấy người sang bắt quàng làm họ hạng người ngoài miệng hô khẩu hiệu mà thôi. Ta xem cái kia Trần Xuyên cùng Bạch Huynh tương giao, hơn phân nửa cũng là nhìn chúng Bạch Huynh thân phận bối cảnh, Bạch Huynh cần phải suy nghĩ sâu xa a. Diêm Như Hà cũng nói, ba người ngươi một lời ta một câu, khuyên nhủ Bạch Triển Đường, nhận định Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường kết giao, liền là nhìn chúng Bạch Triển Đường phía sau Bạch gia. Bạch Triển Đường nghe nói trầm mặc uống một ngụm trà, không nói gì, cũng không có giải thích thêm, bởi vì hắn biết, vào lúc này chính mình nói quá nhiều cũng vô dụng, người kiêng kỵ nhất ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, một khi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng chuyện nào đó, như vậy thì sẽ rất khó sửa đổi, mà lại chủ yếu nhất là, hắn cùng Trần Xuyên quan hệ, cũng không cần thiết cùng những người này giải thích thêm. Mặc dù Lý Mộc Sinh, Công Tôn Kỳ bọn người cùng hắn quen biết còn tại cùng Trần Xuyên trước đó, thế nhưng Bạch Triển Đường trong lòng phi thường rõ ràng. Những người này cùng mình tương giao, lợi ích lớn xa hơn tình nghĩa, mà hắn cùng Trần Xuyên, mới thật sự là tình nghĩa. Gặp Bạch Triển Đường trầm mặc không nói lời nào, Công Tôn Kỳ, Lý Mộc Sinh, Diêm Như Hà mấy người lại đối xem liếc mắt, lúc này bên cạnh không nói gì Yến Bạch lại là đột nhiên vỗ tay cười nói. Ta đã hiểu. Ngươi hiểu cái gì rồi? Lý Mộc Sinh bọn người nghe nói đều là không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn hướng Yến Bạch, liền là Bạch Triển Đường cũng không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Yến Bạch. Hắn cũng không biết Yến Bạch hiểu cái gì. Cảm nhận được mọi người nhìn lại ánh mắt, Yến Bạch nhưng là trên mặt nụ cười, một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh nụ cười nói. Đây mới là Bạch Huynh chỗ cao minh à, các ngươi ngẫm lại, khi mọi người chúng ta đều coi là Bạch Huynh là thật tâm đối với cái kia Trần Xuyên lúc, cái kia Trần Xuyên liền sẽ là thế nào cảm thụ, tất nhiên cũng nhận định Bạch Huynh là không chê hắn thân phận, thực tình cùng hắn kết giao, khi đó, cái kia Trần Xuyên còn không phải trong lòng đối với Bạch Huynh cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp đem Bạch Huynh dẫn là chi kỷ. Sau này nếu như là Bạch Huynh có phân phó, cái kia Trần Xuyên còn không phải máu chảy đầu rơi. Có câu nói là hạ mình cầu hiền hạ sĩ tất lấy cái chết tương báo, đây mới thực sự là thu phục nhân tâm cao thủ đoạn A. Cao, thật sự là cao A. Nói xong, Yến Bạch khâm phục nhìn hướng Bạch Triển Đường, cảm thấy chính mình thấy rõ chân tướng, có hay không người Bạch Triển Đường cũng không phải kẻ ngu dốt, há có thể thật cùng bực này xa xôi tiểu địa thổ tài chủ chi tử tương giao. Công Tôn Kỳ, Lý Mộc Sinh, Diêm Như Hà ba người nghe nói cũng là lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, xem ra là chúng ta hiểu lầm, bất quá nghe Yến Huynh vừa nói như vậy, Bạch Huynh xác thực là hảo thủ đoạn A, ngay cả ta mấy người đều lừa. Bất quá ngay tại mấy người ngươi một lời ta một câu cảm thán Bạch Triển Đường thủ đoạn là, thình lình nghe Bạch Triển Đường thanh âm vang lên. Không, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Trần Huynh, là chân chính bằng hữu. Nói xong, Bạch Triển Đường trực tiếp đứng dậy cáo từ nói. Không có ý tứ. Triển Đường còn có chút sự tình cần xử lý, trước hết cáo tử. Nói xong cũng không đợi mấy người nhiều lời, Bạch Triển Đường trực tiếp chuyển thân rời đi, hắn biết, chính mình vừa nói như vậy, cùng mấy người quan hệ xác định vững chắc cũng là cứng, sau này đều rất khó lại tiến tới cùng nhau, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì so sánh với cùng Trần Xuyên tình nghĩa, những người này đều chỉ bất quá là một ít mặt ngoài bằng hữu mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạch Triển Đường đi lần này, quán trà bên trên Công Tôn Kỳ bọn người tràng diện cũng nhất thời lập tức cứng đờ. Cha! Về đến trong nhà, Bạch Triển Đường đi tới chính mình phụ thân Bạch Thế Tông trước thân, không người nói. Bạch Thế Tông một thân trường sam màu xanh trang phục, nhìn chừng 40 tuổi, giữ lại một túm tròm râu dê, khí chất văn nhã, nhìn hướng giống như là một cái nho nhã văn nhân, hai tóc mai đầu hoa có hai sở sám trắng, cũng chính là hôm nay Bạch gia đương đại gia chủ. Thế nào? Tình huống là thật, hôm nay Trường Nhạc Minh mới nhậm chức Huyền Tự Đường đường chủ, quả thực liền là Trần Huynh. Bạch Triển Đường nói, xem ra, trước đó cho ngươi đi Thiếu Dương lịch luyện, ngược lại để ngươi bền chắc một cái không tệ bằng hữu. Bạch Thế Tông nghe nói khẽ vước cằm, ánh mắt nhìn Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường là hắn con thứ tư, cho tới nay đều biểu hiện thường thường, biểu hiện không tính kém, nhưng cũng không tính quá nhiều xuất sắc, chỉ có thể nói trung thượng, cũng không phải là hắn vừa ý nhất nhi tử. Bất quá lần này, Bạch Triển Đường nhưng xem như cho hắn một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn phi thường rõ ràng, Trường Nhạc Minh thân là Ngân Xuyên quận đệ nhất đại giang hồ thế lực, đem nổi danh ngân qua hội đều đè ở phía dưới, thế lực thật lớn tự nhiên không cần nhiều lời, liền là hắn Bạch gia đều muốn kiêng kỵ, mà nếu muốn ở bên trong trở thành một đường đường chủ chấp trưởng một đường, như vậy ít nhất đều cần hậu thiên cảnh giới thực lực, Trần Xuyên có thể trở thành Trường Nhạc Minh Huyền Tự Đường đường chủ, thực lực có thể nghĩ, tự nhiên ít nhất đều là hậu thiên. Mấu chốt nhất là Trần Xuyên trẻ tuổi, hôm nay mới 20 tuổi, hơn nữa còn là Ngân Xuyên thư viện học sinh, hoàn toàn là văn võ song toàn, thỏa thỏa tiềm lực, bực này thanh niên tài tuấn, nhìn về toàn bộ Ngân Xuyên quận, cũng khó khăn tìm ra năm cái. Hôm nay Bạch Triển Đường cùng Trần Xuyên kết giao với, đối với hắn Bạch gia mà nói, chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, cũng như lại nhiều một đầu mạnh mẽ mạng lưới quan hệ, hay là một đầu tiềm lực cực lớn mạng lưới quan hệ. Mà mạng lưới quan hệ, cũng chính là bọn họ những gia tộc này dựa vào sinh tồn trọng yếu lực lượng một trong, cho dù có đôi khi thực lực bản thân chưa tới, thế nhưng chỉ cần có đầy đủ mạnh mẽ mạng lưới quan hệ, cũng có thể mượn cái này chống lên một mảnh bầu trời. Cha nói là, Trần Huynh văn võ song toàn, tiềm lực vô tuyến, tương lai thành tựu chắc chắn không thể đo lường. Bạch Triển Đường nói, đối với Trần Xuyên tiềm lực, hắn cũng vô cùng tán thành, tuyệt đối xứng đáng tiền đồ vô lượng bốn chữ. Ngươi cảm thấy, nếu như ta đem Nguyệt Vi gả cho hắn thế nào? Bạch Thế Tông trầm ngâm một chút, đống nói. Phụ thân là muốn thông gia. Bạch Triển Đường nghe nói thần sắc hơi rung. Thông gia, đây là bọn họ những đại gia tộc này ở giữa tăng tiến cảm tình hoặc củng cố quan hệ thường thấy nhất thủ đoạn. Không sai, vừa vặn Nguyệt Vi cũng đến xuất các niên kỷ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nên chuẩn bị hôn sự. Bạch Thế Tông khẽ vước cằm. Bạch Triển Đường hơi hơi trầm ngâm suy tư một chút, trong lòng biết chính mình phụ thân trong miệng Nguyệt Vi chính là mình nhị nương sở sinh muội muội Bạch Nguyệt Vi, cũng là bọn hắn Bạch gia thế hệ trẻ tuổi nữ tử bên trong nổi danh nhất một cái, tư sắc qua người, được khen là Ngân Xuyên thành thập đại mỹ nữ một trong, nếu quả thật có thể thúc đẩy cái này giả hôn sự mà nói, hắn cảm thấy cũng không tệ. Vô luận là nhân phẩm hay là tài hoa cũng hoặc là thực lực, Trần Xuyên tuyệt đối đều là nhân. Tuyển tốt nhất, không thể kén chọn, dạng này mà nói hắn còn có thể làm Trần Xuyên tỷ phu, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Trần Huynh văn võ song toàn, tiền đồ không thể đo lường, nếu có thể cùng ta Bạch gia thân càng thêm thân, tất nhiên là chuyện tốt, bất quá Nguyệt Vi mà nói, lấy Nguyệt Vi tính tình, ta sợ Nguyệt Vi chưa chắc sẽ đồng ý, mà lại Trần Huynh bên kia, cũng vẫn cần nói trước hỏi dò một cái ý tứ. Hai nhi coi là... Chuyện này nếu thật muốn thúc đẩy, không ngại an bài trước Trần Huynh cùng Nguyệt Vi gặp mặt, nhìn xem tình huống lại nói, loại này sự tình, tình đầu ý hợp mới tốt, nếu không như sinh ra mâu thuẫn, trái lại không đẹp. Bạch Thế Tông nghe nói gật đầu một cái, lúc này nhìn hướng Bạch Triển Đường nói. Ngươi nói đúng, nếu như thế, vậy chuyện này liền do ngươi an bài đi. Một bên khác, cùng Bạch Triển Đường tách ra sau đó, Trần Xuyên lại lần nữa đi tới Trường Nhạc Minh Tàng Võ Các, trực tiếp đi lên lầu 2. Trước đó hắn đã đem toàn bộ lầu 1 toàn bộ nhập kình công pháp luyện thể xem xong, dòng dã hơn 600 môn công pháp luyện thể cũng đã dung hợp thôi diễn ra, vừa vặn hắn còn có thể theo tảng võ các bên trong hối đoái ra 2 môn hậu thiên cấp công pháp. Cho nên hắn ý định lần này tiến nhập tảng võ các lầu 2 nhìn xem có thể hay không tìm tới dương thuộc tính nội công tâm pháp, từ đó cùng thái âm kiếm điện dung hợp đạt đến chính mình suy nghĩ trong lòng âm dương hòa hợp. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 220, Tà công. Trường Nhạc Minh Tàng Võ Các tầng thứ 2 lầu 7 ra võ học công pháp đều là nhập kình cùng với tiên thiên trở xuống hậu thiên cấp võ học công pháp, nơi này bày ra ra tới võ học công pháp cũng cùng lầu 1 có chỗ khác biệt, bên ngoài đều chỉ là bày ra võ học công pháp danh tự cùng khúc dạo đầu giới thiệu. Dù sao cũng là hậu thiên cấp bậc võ học công pháp, chân quý mức độ xa không phải nhập kình cấp bậc công pháp có thể so sánh, vì đề phòng có thể xuất hiện trộm cắp tình huống. Cho nên tầng thứ 2 trên lầu toàn bộ võ học công pháp đều chỉ bày ra công pháp danh tự cùng khúc dạo đầu giới thiệu, chỉ cung cấp chọn lựa người căn cứ công pháp danh tự cùng giới thiệu đối với công pháp có cái đại khái hiểu rõ sau đó làm ra lựa chọn, chờ làm ra lựa chọn sau đó, lại đến trông coi nhân viên nơi đó tiến. Hành báo bị xác nhận sau đó mới có thể có đến tương ứng công pháp cụ thể nội dung, cũng không thể giống như lầu một như vậy trực tiếp liền có thể nhìn thấy công pháp toàn bộ nội dung. Liệt hỏa công, hỏa thuộc tính chân khí công pháp, luyện thành sau đó chân khí bổ sung hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả. Viêm dương trưởng, hỏa độc thuộc tính công pháp, luyện thành sau đó chân khí bổ sung hỏa độc hiệu quả. Huyền âm kình, âm thuộc tính công pháp. Hàn băng chân khí, hàn băng thuộc tính công pháp, chân khí bổ sung hàn băng đóng băng hiệu quả. Tiến nhập lầu 2, Trần Xuyên liền bắt đầu từng môn công pháp lật xem chọn lựa, so sánh lầu 1, toàn bộ lầu 2 võ học công pháp minh hiển thiếu một mảng lớn, giá sách đều chỉ có một cái, đơn giản nhìn lại công pháp tổng cộng còn chưa đủ lầu 1 1 phần 10. Đương nhiên, lượng bên trên không cách nào so sánh được, thế nhưng chất lượng bên trên, những này lầu 2 võ học công pháp nhưng đều là lầu 1 công pháp vô pháp so, đều là hậu thiên cấp bậc tu luyện chân khí võ học công pháp. Tại những công pháp này bên trong, Trần Xuyên thậm chí còn chứng kiến chính mình lúc trước tại Thiếu Dương Thành Bạch Thị Thương Hội cử hành hắc hội bên trên đấu giá được hàn băng chân khí. Trần Xuyên chủ yếu công pháp mục tiêu là dương thuộc tính công pháp, toàn bộ trên lầu 2 tổng cộng có 7 môn, mà lấy Trần Xuyên bây giờ tại trường Nhạc Minh địa vị cùng công hiến, là có thể hối đoái 2 môn hậu thiên cấp công pháp. Thứ nhất là hắn ngồi lên huyền tự đường đường chủ vị trí có một lần miễn phí hối đoái một môn hậu thiên cấp công pháp quyền lợi. Lại một cái trước đó điều tra rõ hạ hầu sinh tử chân tướng bị ghi một cái đại công, cũng có thể hối đoái một môn hậu thiên cấp võ học công pháp. Vốn là Trần Xuyên là muốn đem hai cái hối đoái hậu thiên cấp công pháp cơ hội đều hối đoái dương thuộc tính công pháp, bất quá khi hắn nhìn thấy trong đó một môn công pháp lúc, Trần Xuyên liền lập tức sửa lại vang lên. Hải Na Quyết, Hải Na Bách Xuyên, hữu dung nãi đại, luyện thành pháp này người, có thể hấp thu thôn phệ người khác chân khí luyện hóa thành chính mình dùng. Nghiêm ngặt mà nói, đây là một môn tà công. Không tính là thuần túy hậu thiên cấp võ học công pháp, là một môn thiệt người lợi mình thông qua hấp thu thôn phệ người khác nội công cho mình dùng làm bản thân mạnh lên tà công, mà lại khuyết điểm hết sức rõ ràng, đó chính là dễ dàng chân khí bạo loạn, bạo thể mà chết, cuối cùng hấp thu chân khí cuối cùng không bằng tự mình tu luyện đến ổn định, mà lại khác biệt võ giả tu luyện chân khí thuộc tính cũng khác biệt, một khi hấp thu nhiều, chân khí thuộc tính bất tương dung, như vậy rất dễ dàng liền sẽ tạo thành chân khí xung đột bạo loạn, áp chế không nổi liền trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Bất quá nhìn thấy môn công pháp này lập tức, Trần Xuyên nhưng trong lòng thì không thể ngăn chặn sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu như mình thông qua Hải Nạp Quyết đem người khác chân khí hấp thu thôn phệ tới, chính mình không tiến hành luyện hóa, mà là trực tiếp để cho hệ thống hấp thu, hệ thống có hay không có thể trực tiếp đem hấp thu hóa thành năng lượng. Hắn bây giờ thu hoạch được năng lượng con đường có hai cái, một cái liền là thường ngày ăn bồi bổ, con đường này thu hoạch năng lượng ổn nhất xác định, tốc độ thực sự chấm nhất, cái kia liền là thông qua hấp thu đủ loại cường đại yêu tinh quỷ quái nội đan. Hấp thu những này nội đan bên trong năng lượng, con đường này không ổn định, thế nhưng mỗi một lần thu hoạch được năng lượng khắp nơi không gì sánh được cực lớn, đủ bù đắp được hắn mỗi lần thông qua thường ngày ăn bồi bổ thu hoạch đến năng lượng vô số lần. Theo lý thuyết, yêu tinh quỷ quái bên trong năng lượng liền là yêu tinh quỷ quái thông qua tích lũy tháng ngày tu luyện chậm rãi ngưng tụ một loại năng lượng, mà chân khí cũng là võ giả tu luyện ra tới một loại năng lượng, ta nếu có thể thông qua hệ thống hấp thu những này yêu tinh quỷ quái nội đan bên trong năng lượng, như vậy chỉ cần ta có thể hấp thu đến những võ giả khác chân khí trong cơ thể tiến nhập trong cơ thể bảo tồn lại, không có lý do hệ thống hấp thu chuyển hóa không được. Nếu thật là dạng này, vậy hắn thu hoạch năng lượng tốc độ hiệu suất tuyệt đối có thể lại lần nữa đề thăng một bước dài, cường đại yêu tinh quỷ quái khó tìm, thế nhưng muốn tìm tới hậu thiên cấp độ võ giả cũng không khó. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên lúc này đem Hải Nạp Quyết chọn phía dưới, ngược lại không tốt đối với hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Sau đó liền chọn một môn tên là Viêm Dương Tâm Kinh Dương thuộc tính công pháp. Hải Na Quyết, Trần Đường chủ muốn chọn môn công pháp này. Trong coi lầu 2 là nửa trăm lão giả, hẳn là cũng liền là phụ trách trấn thủ toàn bộ tàng võ các cao thủ, Trần Xuyên có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương là cái hậu thiên cao thủ, mà lại khí tức hùng hậu, hơn phân nửa đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Nhìn thấy Trần Xuyên chọn lựa 2 môn công pháp, một môn là Hải Na Quyết, lão giả không khỏi ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Trần Xuyên nói: "Pháp này tuy bị thu vào lại là tà đạo, nếu như là tu luyện, một cái không tốt liền là vạn kiếp bất phục, Trần Đường chủ cần phải suy nghĩ kỹ càng." Trong giọng nói mơ hồ mang theo mấy phần khuyên bảo chi ý, người dù sao là tham lam, làm việc gỡ thích đi đường tắt, gấp công tốt tiến, thế nhưng càng là như thế, càng dễ dàng xảy ra chuyện, nhất là con đường tu hành, tối kỵ điểm này, hắn gặp quá nhiều dạng này người, trong đó không thiếu một ít thiên phú xuất chúng người, cũng là bởi vì gấp công tốt tiến đi lên đường tà đạo, sau cùng vạn kiếp bất phục. Đa tạ nhắc nhở. Bất quá Xuyên trong lòng tò mò, vẫn là muốn nhìn một chút, môn công pháp này cụ thể thế nào. Trần Xuyên lễ phép cười nói. Lão giả nhìn chầm chầm Trần Xuyên liếc mắt, bất quá thực sự không tiếp tục nhiều lời. Không bao lâu, lão giả đem hai môn công pháp vì Trần Xuyên mang tới, giới hạn Trần Xuyên không thể mang theo công pháp rời đi, chỉ có thể ở võ các bên trong xem duyệt ghi lại. Lại tốn khoảng chốc lát thời gian, Trần Xuyên đem hai môn công pháp đều ghi lại, lúc này mới rời đi tàng võ các. Trở lại Trúc Lâm Hải Các, phân phó Lao Hoàng nhìn xem người đừng tới quấy rầy sau đó, Trần Xuyên ngay tại trong rừng Trúc tu luyện. Lúc này thời gian là buổi chiều, trời chưa tối, Lý Như Tuyết tại Phượng Thiên Các bên kia, Nhiếp Tiểu Thiến lại chỉ có thể trốn ở trong tranh. Hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Bất Diệt Kim Thân 10, Thái Âm Kiếm Điển 7, Thiên Tâm Quyết 5, Thiên Lôi Chú 10, Ngự Kiếm Thuật 1, Hải Nạp Quyết chưa nhập môn, Viêm Dương Tâm Kinh chưa nhập môn. Hệ thống bảng công pháp bên trên, Hải Nạp Quyết cùng Viêm Dương Tâm Kinh công pháp tin tức hiện lộ ra. Dung hợp. Trần Xuyên lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử đem Thái Âm Kiếm Điển cùng hai môn công pháp dung hợp, lại phát hiện chỉ có Thái Âm Kiếm Điển cùng Hải Nạp Quyết hai môn công pháp phát sáng lên. Những công pháp khác bao quát Viêm Dương Tâm Kinh nhưng là hiện ra màu xám, điều này đại biểu lấy Thái Âm Kiếm Điển chỉ có thể cùng Hải Nạp Quyết dung hợp, căn bản là không có cách cùng Viêm Dương Tâm Kinh dung hợp. Có thể dung hợp liền dung hợp. Trần Xuyên cũng không nhiều nét mực xoắn xuýt, xem Thái Âm Kiếm Điển có thể dung hợp Hải Nạp Quyết dung hợp, trực tiếp liền đem hai môn công pháp trước dung hợp. Trước sau bỏ ra khoảng chốc lát thời gian, hai môn công pháp dung hợp hoàn thành, mới dung hợp công pháp danh tự Trần Xuyên vẫn như cũ không có đổi, tiếp tục sử dụng Thái Âm Kiếm Điển. Hải Nạp Quyết công pháp tin tức là tiêu thất, cùng lúc đó, Trần Xuyên cũng cảm giác được rõ ràng, mới dung hợp sau đó chân khí công pháp nhiều hơn một loại thôn phệ thuộc tính. Sau đó Trần Xuyên lại nhìn về phía Viêm Dương Tâm Kinh. Hắn bản ý là muốn đem Viêm Dương Tâm Kinh cùng Thái Âm Kiếm Điển dung hợp, từ đó đền bù Thái Âm Kiếm Điển đơn độc âm thuộc tính tình huống đạt đến âm dương hòa hợp, kết quả phát hiện hai môn công pháp căn bản là không có cách dung hợp, điều này đại biểu lấy hắn bây giờ kiến thức võ đạo tích lũy, còn căn bản làm không được đem âm dương tương dung. Rất rõ ràng, hắn đem âm dương tương dung nghị quá đơn giản. Hệ thống, đề thăng Viêm Dương Tâm Kinh nhập môn. Bất quá Trần Xuyên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định trước đem Viêm Dương Tâm Kinh tu luyện nhập môn tu luyện ra chân khí nhìn xem tình huống, thử một chút Viêm Dương Tâm Kinh tu luyện ra tới dương thuộc tính chân khí có thể hay không cùng Thái Âm Kiếm Điển âm thuộc tính chân khí cùng tồn tại, từ đó tìm ra âm dương tương dung đường. Vẹn vẹn đề thăng nhập môn cần năng lượng rất ít, Trần Xuyên bây giờ chỗ tích xúc năng lượng hoàn toàn đầy đủ chống đỡ. Rất nhanh, trong cơ thể một luồng Viêm Dương chân khí sinh ra. Bất quá liền tại cái này sợi chân khí sinh ra lập tức, Trần Xuyên liền cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình Thái Âm Kiếm Điển tu luyện ra chân khí giống như là lập tức thấy được thịt cá mèo mở dạng, lập tức liền chen chúc đi lên, trực tiếp đem cái kia sợi tu luyện ra tới Viêm Dương chân khí xông diệt sạch sẽ, căn bản là không có cách cùng tồn tại, tựa như là thủy hỏa bất dung đồng dạng. Cái kia sợi tu luyện ra tới Viêm Dương chân khí tại toàn bộ Thái Âm Kiếm Điển tu luyện ra tới chân khí trước mặt, tựa như là một thốc vừa rồi giấy lên ngọn lửa nhỏ đối mặt bành trướng đại dương mênh mông biển lớn một dạng, chỉ là một cái bọt sóng nhỏ đánh tới, liền trực tiếp bị dội tắt, thậm chí để cho Trần Xuyên cũng không kịp thêm phản ứng. Không tốt, ta bây giờ Thái Âm Kiếm Điển công pháp quá mạnh, chân khí quá mức to lớn cường đại, nếu như vô pháp dung hợp ra âm dương tổng tế công pháp mà nói, căn bản là không có cách tu luyện cái khác dương thuộc tính công pháp, thậm chí không chỉ có dương thuộc tính công pháp, cái khác cùng âm thuộc tính công pháp bất tương dung chân khí công pháp cũng đừng nghĩ tu luyện. Nói cách khác, nếu như hắn vô pháp dung hợp thôi diễn ra âm dương cộng tế tương dung công phu võ học mà nói, tiếp xuống cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện Thái Âm Kiếm Điển, tiếp tục một mực hướng âm thuộc tính phương hướng tu luyện phát triển. Được rồi, âm thuộc tính liền âm thuộc tính đi, đạo không cao thấp, chân chính có cao thấp là người, coi như vô pháp dung hợp ra âm dương tổng tế cân bằng công pháp, chỉ dựa vào âm thuộc tính công pháp, chỉ cần thời gian cùng có thể số lượng lớn đủ, ta Trần Xuyên cũng như thường có thể tu luyện tới vô địch thế gian mức độ. Thậm chí ngày khác trực tiếp nghịch âm phản dương, lấy âm ngộ dương cũng không phải không có khả năng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 221, Bá Đao Môn 1. Như vậy tiếp xuống, liền nên thử một chút dung hợp Hải Nạp Quyết, nhìn xem cái này hấp thu thôn vệ chi lực, có thể hay không vì ta hấp thu những võ giả khác chân khí cho mình dùng hóa thành năng lượng. Một bước này nếu như có thể thành, cái kia đối Trần Xuyên mà nói, hắn thu hoạch năng lượng tốc độ hiệu suất, đem nhận được một cái bay vọt tính đề thăng. Cương đại yêu tinh quỷ quái khó tìm, thế nhưng hậu thiên ở trên võ giả mà nói, tuyệt đối một tìm một cái chính xác. Hôm sau, Bá Đao Môn dưới chân núi, Ngũ Ấp Thành, ngoài thành ven đường một chỗ ven đường quán trà. Tiểu nhị, dâng trà. Ba cái xuyên Bá Đao Môn trang phục thanh niên nhanh chân đi tiến quán trà, đại mã kim đao hướng bên cạnh vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nguyên lai là Bá Đao Môn anh kiệt, chờ. Trà ngon lập tức liền đi lên, tiểu nhị, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh cho ba vị Bá Đao Môn anh kiệt pha trà. Lão bản là cái đầu phát xám trắng nhìn đã qua khoảng 50 tuổi gầy gò lão giả, xem xét là bá đao môn người, vội vàng liền là túi đầu không lưng định nọt, sai sử hòa kế, không dám mảy may lãnh đạm, biết rõ bá đao môn cường đại cùng không dễ chọc. Tại cái này ngũ ấp thành phương viên chăm dặm kéo một cái, có ai không biết bá đao môn, bởi vì bá đao môn nhiều người thế lớn, liền thực lực cao cường, liền liền chi huyện quan phủ cũng không dám thêm trêu chọc. Tha cho quan phủ, đừng chọc bá đao môn. Đây là toàn bộ ngũ ấp thành trăm dặm kéo một cái tất cả mọi người chung nhận thức. Ở chỗ này, bá đao môn liền là thật sự đất hoàng đế, so quan phủ còn muốn thế lớn. Tiểu nhị nhanh chóng đem pha trà ngon cho ba người cung kính bưng lên. Ba người một lớp mười gầy, cái kia trên cằm lớn một khỏa màu đen đại nốt ruồi, hai mắt liếc xéo, cho người ta một loại tặc mi thử nhãn cảm giác. Bành! Trà bưng lên, trong ba người người cao thanh niên đem trà rót một chén uống một ngụm, tiếp đó đột nhiên đập bàn một cái phẫn nộ nói. Mẹ hắn! Trà này là thối. Bất thình lình một cái đem trong quán trà tất cả mọi người giật nảy mình, trên mặt bàn ấm trà cũng bị chấn lật, lật út nước trà rơi xuống nước ra tới. Ai nha, ta y phục cũng bị làm ướt, lão bản, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Cái kia cái cầm mọc ra màu đen đại nốt rồi nhìn tặc mi thử nhãn thanh niên cũng là mở miệng không có hảo ý cười tủm tỉm nói, chỉ mình bị văng đến hai giọt nước trà góc áo. Quán trà lão bản nhất thời sắc mặt cứng đờ, nhìn xem ba người, biết chắc lại phải hao tài. Ba người này nói rõ liền là đến gây chuyện đòi tiền, nhưng lại không biện pháp, chỉ có thể tươi cười nói. Ba vị anh kiệt chớ trách, đều là tiểu lão nhi chiếu cô không chu toàn, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, mong rằng ba vị anh kiệt bớt giận. Nói xong, nhanh chóng theo ống tay áo trong túi móc ra một túi tiền đưa cho ba người, ước chừng chừng trăm tiền. Liên điểm ấy, người cao thanh niên tiếp nhận túi tiền hơi hơi ước lượng một cái, vẫn như cũ trầm mặt. A u ba vị anh kiệt bớt giận. Tiểu lão nhi làm đều là quyển vợ nhỏ sinh ý, các ngươi cũng nhìn thấy, thật sự là không bỏ ra nổi thêm tiền, mong rằng ba vị anh kiệt bớt giận, xem tại tiểu lão nhi tuổi đã cao phân thượng, dơ cao đánh khẽ. Lão bản liên miên xin than định nọt, đáy mắt lóe qua một chút tức giận, cũng không dám biểu hiện. Người cao thanh niên không tiếp tục nhiều lời, mà là nhìn hướng bên cạnh dẫn đầu nốt rồi thanh niên, nốt rồi thanh niên nhìn xem túi tiền hơi hơi trầm ngâm một chút, tiếp đó đối với hắn khẽ vớt cằm. Tốt ta! Xem tại ngươi thái độ cũng không tệ lắm tuổi đã cao phân thượng, lần này coi như xong. Người cao thanh niên lập tức nói xong đem túi tiền ném cho nốt ruồi thanh niên. Đi uống một chén, cái này phá quán trà có cái gì tốt ngồi. Nốt ruồi thanh niên tiếp nhận túi tiền lập tức đứng dậy đắc chí vừa lòng cười nói, bên cạnh người cao thanh niên cùng gầy vóc dáng thanh niên cũng nhất thời cười ha hả, đứng dậy đi theo nốt ruồi thanh niên đi ra ngoài cửa, trước sau theo tiến đến bây giờ không đến nửa khắc đồng hồ. Quán trà lão bản cười làm lành nịnh nọt đưa mắt nhìn ba người rời đi, cho dù trong lòng biết ba người liền là tới gây sự đòi tiền, bởi vì nếu không dạng này, hắn hạ chàng chỉ biết thảm hại hơn, không chỉ có là chính hắn, còn có phía sau hắn người nhà, đều sẽ bị nạn. Đi uống rượu. Nhanh sắp đi tới cửa lúc, nốt rồi thanh niên lại đem trong tay túi tiền hướng không trung ném đi, ngoài miệng u a nói. Vừa đúng lúc này, bên cạnh cái bàn đột nhiên đưa ra một chân. Đùng. A u. Nốt ruồi thanh niên đang đắc ý vênh vang, căn bản không thấy dưới chân, trực tiếp bị cái chân này đẩy ta vừa vặn, lập tức thành chó đớp phân chi thế ngã nhào xuống đất. Sư Minh. Tiếp sau cao gầy hai cái thanh niên nhất thời biến sắc, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy nốt ruồi thanh niên. Mẹ hắn, cái nào không có mắt cẩu vật. Nốt ruồi thanh niên theo trên mặt đất đứng lên, sơ soạn một cái đập phá một khối lớn ra chảy ra máu tươi bở môi đang muốn phát tác. Người đá phải ta. Bên cạnh một thanh âm lại là còn nhanh hơn hắn. Nói đi, làm sao bây giờ, người đá đau ta. Trần Xuyên áo trắng quạt xếp, cười mỉm nhìn xem ba nhân đạo, bất quá hắn hiện tại dịch dùng, mang một trương mặt nạ, mẹ ruột đều không nhận ra loại kia, đương nhiên, xoái vẫn là một dạng xoái. Nhất thời một cái tuấn Mỹ bất phàm cầm trong tay quạt giấy trắng thanh niên áo trắng công tử xuất hiện tại nốt ruồi thanh niên ba người trong tầm mắt. Ú a, thế nào, ngươi còn ý định muốn bản đại gia bồi thường tiền có phải hay không? Vốn là đang muốn phát tác nốt ruồi thanh niên nhất thời bị Trần Xuyên một câu nói kia có chút tức giận, cho tới nay, đều chỉ có bọn họ như vậy dọa dẫm người khác phần, lại không muốn hiện tại thế mà còn có người dùng đồng dạng phương thức dọa dẫm đến bọn họ trên đầu, vẫn là bọn hắn bá đao môn dưới chân núi, quả thực lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Hảo tiểu tử, thế mà dọa dẫm đến trên đầu chúng ta, ngươi biết không biết chúng ta là ai? Bên cạnh người cao thanh niên cũng quát, cười lạnh nhìn hướng Trần Xuyên. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, bồi thường tiền. Xin lỗi. Trần Xuyên nhưng là nụ cười trên mặt không thay đổi, lại lần nữa cười tủm tỉm nói. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Nốt ruồi thanh niên giận dữ, ánh mắt hiện ra hàn quang. Đây chính là các ngươi khiêu khích trước ta. Trần Xuyên lại nói. Muốn chết. Chanh. Nốt rồi thanh niên triệt để giận dữ, trực tiếp trong tay trường đao ra khỏi vỏ, một đao bổ về phía Trần Xuyên, bất quá tiếp theo một cái trước mắt, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tay chém ra trường đao liền trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy, tiếp đó rắc rắc một tiếng đứt gãy. Ta an vị ở chỗ này, dối cái chân, các ngươi tại sao muốn đá ta coi như xong, còn không xin lỗi còn chưa tính, thế mà còn muốn giết ta, như vậy, ta cũng chỉ có thể giết các ngươi. Trần Xuyên tự nói. Hai ngón tùy tiện bẻ gây nốt rồi thanh niên chém ra trường đao, tiếp đó hướng hắn cái cổ vạch một cái. Phốc phốc. Nốt rồi thanh niên một cái đầu lâu nhất thời bay lên cao cao, một đôi mắt còn trận to lớn, hoảng sợ nhìn xem Trần Xuyên, bởi vì bị chém đầu quá nhanh, dẫn đến hắn không có thứ nhất thời gian chết đi. Xoẹt. Chém dụng nốt rồi thanh niên, Trần Xuyên lại đem trong tay kẹp lấy đao gãy mũi đao hướng về phía nốt rồi thanh niên tiếp sau người cao thanh niên một đánh, người sau liền phản ứng cũng không kịp, đầu lâu liền trực tiếp bị xỏ xuyên. Trong trước mắt, ba người chỉ còn lại bên cạnh gầy vóc dáng thanh niên. Phù phù. Thấy cảnh này, gầy vóc dáng thanh niên chỗ nào còn không biết, bọn họ lần này là đá phải thép tấm. Lúc này phù phù một tiếng hướng về phía Trần Xuyên một quỳ, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng, có chút mắt không biết Thái Sơn, đập vào công tử, cái này cho công tử dập đầu xin lỗi, mong rằng công tử đại nhân có lượng lớn, tha ta một mạng. Tha cho ngươi một mạng, ta thế nhưng là giết ngươi đồng môn sư huynh đệ. Ngươi không muốn vì bọn họ báo thủ. Trần Xuyên cười nói. Không dám, tiểu tuyệt đối không dám. Gầy vóc dáng thanh niên lập tức nao đại dao động cùng chống lúc lắc tựa như, chặn lại nói, công tử giết ta hai cái đồng môn sư huynh đệ không có gì lớn, ngược lại ta đồng môn sư huynh đệ nhiều, nếu là công tử cao hứng, giết nhiều mười mấy 20 cái giá hành, thậm chí ngay cả ta phụ mẫu giết giá hành, chỉ cần công tử nhiễu ta một mạng. Ngươi còn thật sự là có hiếu tâm a. Trần Xuyên có chút bị lời này chọc cười. Đây rốt cuộc là cái dạng gì người mới có thể nói ra những lời này. Đáng tiếc, ta không tin được ngươi. Gầy vóc dáng thanh niên nhất thời thần sắc đại biến, nhìn xem Trần Xuyên lại lần nữa giơ ngón tay lên, lúc này lại lần nữa hô. Ta đại ca chính là bá đao môn bên trong tứ tú một chồng, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Dạng này à, cái kia xem ra giết ngươi sau đó, ta còn được đem ngươi ca giết, có hay không người hắn sẽ tìm ta báo thủ, còn có ngươi phụ mẫu người nhà, cũng phải giết. Không thì bọn họ khẳng định cũng biết báo thủ, đúng rồi, còn có ngươi sư môn. Ngươi đây là dồn ép ta giết ngươi cả nhà cùng ngươi toàn bộ sư môn A. Trần Xuyên lại cười nói. Phốc phốc. Dứt lời, bấm đốt ngón tay một đạo chân khí đánh ra, trực tiếp đem gầy vóc dáng thanh niên não đại xuyên qua, tiếp đó lại đối phía sau đã sợ đến trốn ở phía sau quầy quán trà lao bản nói. Lão bản, gọi quan sai tới rửa sạch. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống. Chương 222, Bá Đao Môn 2. Địa phương thế lực mạnh mà quan phủ mạnh, đây chính là ngũ ấp thành vùng này tình huống. Ở chỗ này, Bá Đao Môn mới thật sự là thiên, đất hoàng đế một dạng tồn tại, chấp trưởng hết thảy, liền liền quan phủ cũng không dám thêm trêu chọc, thời cuộc bất ổn, vương quyền dung chuyển chính là cái này bộ dáng. Trên thực tế, không chỉ là võ ấp bên này, bây giờ toàn bộ đại cản vương triều phía dưới, rất nhiều địa phương đều là như thế, quan phủ suy nhược. Căn bản không đè ép được một ít cường đại địa phương thế lực, thậm chí đừng nói quản, trêu chọc cũng không dám thêm trêu chọc, còn có rất nhiều địa phương trực tiếp thông đồng làm bậy lẫn nhau cấu kết, đây chính là vương quyền dung chuyển mang đến kết quả, vương quyền dung chuyển, thực lực suy nhược, căn bản không áp đảo được thiên hạ, cuối cùng nói. Tới nói lui, vô luận là cái gì thế giới, có một chút chân lý đều là vĩnh hằng bất biến, đó chính là thực lực trí thượng, kẻ yếu ai sẽ phục ngươi. Tựa như Trần Xuyên bây giờ sở tại trường Nhạc Minh. Nếu như đại cản vương triều thật là cường thịnh, ngân xuyên quận quan phủ thế lực thật là mạnh mẽ, há lại sẽ dễ dàng tha thứ trường Nhạc Minh cường đại như vậy giang hồ thế lực tồn tại, chỉ sợ sớm đã trực tiếp xuất thủ tiêu diệt, cũng là bởi vì không còn được. Rời đi quán trà, Trần Xuyên rất nhanh liền tới đến Bá Đao Môn trước sân môn. Đây là Trần Xuyên tối hôm qua trải qua sau khi tự hỏi tuyển định mục tiêu, nói cho đúng là Bá Đao Môn bên trong hậu thiên cường giả, vừa vận thí nghiệm một cái chính mình suy nghĩ trong lòng. Sử dụng dung hợp hải nạp quyết sau đó chân khí thôn phệ năng lực, nhìn xem có thể hay không đem mặt khác võ giả chân khí thôn phệ hấp thu tới sau dùng hệ thống chuyển hóa làm năng lượng. Về phần tại sao lựa chọn Bá Đao Môn, một cái là Bá Đao Môn khoảng cách Ngân Xuyên Thành gần nhất, là dựa vào gần Ngân Xuyên Thành ngoại trừ trường Nhạc Minh bên ngoài cường đại nhất một cái thế lực, trong Minh tuy không tiên thiên cao thủ tòa chấn, thực sự có mấy cái hậu thiên cường giả, cũng có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Một cái khác một cái liền là Bá Đao Môn cũng là Ngân Xuyên quận bên trong rất nhiều nhập lưu thế lực bên trong thanh danh kem cỏi nhất một cái, ỷ vào tại ngũ ấp thành vùng này. Thế lực mạnh nhất,

liền chỉ cảm thấy giống như là lập tức bị cái gì hồng hoang manh thu tập trung vào một dạng, nhanh chóng không cần suy nghĩ, chuyển thân liền chạy. Còn như phản kháng, liền trong bọn họ mạnh nhất Chu Thông đều vừa đối mặt liền bị đánh chết, thực lực bọn hắn lại như thế nào phản kháng? Đi sao? Nhìn xem bốn phía chạy sáu người, Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi, chỉ là lại lần nữa con ngón búng ra, mấy cây tú hoa trầm bắn ra, chạy trốn bên trong mấy người liền có hai cái trưởng lao trực tiếp ngã dưới đất. Hai bên thực lực chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Các hạ đến tột cùng là người phương nào, ta Bá Đao Môn cùng các hạ không oán không cừu, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Hàn Vô Song giận dữ hét. Đuổi tận không giết tuyệt, giữ lại các ngươi tiếp sau hảo báo thủ ăn tết sao. Trần Xuyên yên lặng mở miệng, cuối cùng một cái tú hoa châm bắn ra, đem Hàn Vô Song đánh giết. Sau đó, Trần Xuyên liền lập tức hấp thụ 6 người chân khí trong cơ thể. Gào, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Chu Thành Thể, tương lai đều ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Chỉ chốc lát sau, Trần Xuyên rời đi, toàn bộ Bá Đao Môn gắt gao trốn trốn, chỉ còn lại một cái thanh niên áo trắng ôm Chu Thông thi thể hai mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời gào thét nói, hắn không phải người khác, thật sự là Chu Thông con trai độc nhất, Bá Đao Môn thiếu môn chủ Chu Thành. Trước đó xảy ra chuyện thời điểm hắn một mực trốn ở phòng bên trong không dám ra tới, thẳng đến xác định địch nhân rời đi mới chạy ra, khi thấy trên mặt đất chính mình phụ thân thi thể, con mắt nhất thời liền không nhịn được đỏ lên, thù giết cha, không đội trời chung. À, nợ máu trả bằng máu, xem ngươi bộ dáng này, ngươi đây là ý định tương lai phải đem ta ăn rồi à. Đúng tại đây là, thanh âm quen thuộc đột nhiên lại vang lên lần nữa. Trần Xuyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đi mà quay lại, đã lại tới bên cạnh nóc nhà bên trên, nhiều hứng thú nhìn xem Chu Thành. Ngươi! Chu Thành nhất thời vong hồn đại mạo, hoảng sợ nhìn xem đi mà trở lại Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà còn biết đi mà trở lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phúc! Chu Thành thân thể cũng lập tức cứng đờ, cũng như Chu Thông một dạng, toàn bộ mi tâm trực tiếp bị Trần Xuyên dùng tú hoa châm bắn thủng. Liền biết không có xử lý sạch sẽ. Nói xong, liền kiểm tra một lần, xác định lại không có lưu lại cái gì cần thanh lý trọng điểm nhân vật, Trần Xuyên lúc này mới rời đi. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 223, Âm Thần Đỉnh Phong. Thần niệm câu thông hệ thống, gọi ra bảng hệ thống, Trần Xuyên kiểm tra một hồi năng lượng tăng trưởng tình huống, gia tăng biên độ 10 phần có thể nhìn. Hắn hôm nay sở tu một đám công pháp thuật pháp bên trong, Thiên Lôi chú trực tiếp tăng lên 1 phần 2 trái phải, tiếp theo Thiên Tâm quyết tăng lên ước chừng 1 phần 3, Thái Âm kiếm điển là tăng lên 1 phần 5, Ngự kiếm thuật tăng lên 1 phần 7 trái phải, Bất Diệt kim thân gia tăng thanh năng lượng ít nhất 1 phần 10 không đến. Bất quá tăng trưởng biên độ thực sự mắt Trần có thể thấy, từ đây cũng có thể nhìn ra hắn hôm nay các môn công pháp để thăng độ khó. Xem ra, ta bây giờ sở tu những này công pháp thuật pháp bên trong, Thiên Lôi chú để thăng cần thiết năng lượng ít nhất, Thiên Tâm quyết thứ hai, Bất Diệt kim thân tối đa, ta tiếp xuống tu luyện mục tiêu liền là đem Thiên Tâm quyết tu luyện tới tầng thứ 7 đột phá đến tu đạo dương thần cảnh giới. Lần này hấp thụ 7 cái hậu thiên võ giả nội lực, Thiên Tâm quyết thanh năng lượng tăng trưởng 1 phần 3, như vậy kế tiếp còn cần hấp thụ 14 trái phải hậu thiên võ giả chân khí, hẳn là có thể đạt đến Thiên Tâm quyết để thăng yêu cầu. Mặc dù so ra kém hấp thụ yêu tinh quỷ quái nội đan thu hoạch năng lượng nhiều, nhưng cái tốc độ này cũng 10 phần khả quan, mà lại ta bây giờ hấp thụ chỉ là hậu thiên võ giả chân khí, nếu như là có thể trực tiếp hấp thụ đến tiên thiên võ giả chân khí. Trong cơ thể, năng lượng tuyệt đối sẽ nhiều hơn, chủ yếu nhất là, võ giả xa so với yêu tinh quỷ quái dễ tìm. Mặc dù từ trước mắt tình huống xem tới, hấp thụ yêu tinh quỷ quái nội đan thu hoạch được năng lượng tựa hồ muốn so võ giả chân khí mang đến nhiều, thế nhưng yêu tinh quỷ quái khó tìm a. Mà lại một dạng yêu tinh quỷ quái còn không được, nhất định phải thực lực cường đại tới trình độ nhất định ngưng tụ ra nội đan yêu tinh quỷ quái, cái này càng khó tìm hơn, thế nhưng võ giả lại khác biệt, mặc dù võ giả cũng nhất định phải đạt đến hậu thiên cảnh giới tu luyện ra chân khí mới được, thế nhưng so. Sánh với tìm kiếm những cái kia cường đại yêu tinh quỷ quái, đối với Trần Xuyên mà nói độ khó có thể nhỏ hơn nhiều lắm, tuyệt đối là một chảo một cái chính xác. Đừng nói hậu thiên võ giả, liền xem như thiên nhân, Trần Xuyên muốn tìm mà nói đều có thể tìm tới. Mấu chốt là hắn bây giờ đánh không lại. Nếu hấp thụ võ giả chân khí có thể chuyển hóa làm năng lượng, như vậy tu sĩ pháp lực, hẳn là cũng có thể chuyển hóa, mà lại tu sĩ pháp lực cũng là cùng loại võ giả chân khí, đều là hấp thu thiên địa chi khí tu luyện mà đến, ta hẳn là cũng có thể thôn phệ hấp thụ. Trần Xuyên lại nghĩ tới tu sĩ, võ giả luyện chân khí, tu sĩ tu pháp lực, nhưng trên thực tế, võ giả tu luyện ra tới chân khí cùng tu sĩ pháp lực có rất lớn chỗ tương đồng, đều là hấp thu giữa thiên địa năng lượng tu luyện mà thành. Đều có thể được xưng tụng là một loại khí, đã như vậy, cái kia không có lý do chân khí có thể hấp thụ chuyển hóa làm năng lượng, pháp lực liền chuyển hóa không được, chỉ cần mình có thể hấp thụ, hẳn là cũng có thể chuyển hóa, mà muốn hấp thụ, liền dùng mình bây giờ. Dung hợp hải nạp quyết sau đó chân khí bên trong thôn vệ hấp thụ năng lực, Trần Xuyên cảm thấy hẳn là cũng có thể thực hiện. Bất quá ta hấp thụ người khác chân khí hoặc pháp lực điểm này nhất định phải ẩn nút, không thể để cho người biết, có hay không người nếu là chuyển đi, trong thiên hạ tất nhiên người người cảm thấy bất an, tiếp đó vừa lên đối phó ta, xác định vững chắc đem ta lập làm đại ma đầu. Trần Xuyên cũng không muốn làm ma đầu. Lại nói, hắn Trần Xuyên nho nhã hiền hòa, ôn ôn như ngọc, công tử vô song, chỗ nào giống như ma đầu, hắn Trần Xuyên thế nhưng là kiếm tiền có tốt hay không. Mặc dù hắn bây giờ làm việc xác thực là ma đầu, thế nhưng hắn tâm, nhưng như cũng là thuần khiết, chỉ cần hắn tâm thuần khiết, vậy hắn cũng không phải là ma đầu. Tựa như vĩ đại triết học gia Chu Thụ Nhân tiên sinh nói câu nói kia, có vài người sống sót, hắn đã chết, có vài người chết rồi, hắn nhưng như cũ sống sót. Đạo lý giống vậy, có vài người mặt ngoài ánh sáng, nhưng nội tâm tà ác, mà có vài người mặc dù thủ đoạn như ma đầu, nhưng lại có một khỏa thuần khiết hướng tới quang minh tâm, vậy hắn cũng không phải là ma đầu, người trước mới là. Sau đó thời gian, Trần Xuyên tiếp tục xuất thủ, bất quá hắn xuất thủ đều là có mục tiêu sáng chọn, đặc biệt tìm kiếm cùng loại bá đao môn loại này xú danh chiêu lấy giang hồ thế lực hoặc là giang hồ ác nhân, dạng này liền có thể cho mình chế tạo một cái trừ gian diệt ác, ghét ác như cựu chính diện đại hiệp người thiết lập, từ đó che giấu chính mình chân chính mục đích, để cho người ta sẽ không quá nhiều hoài nghi. Lại thêm Trần Xuyên mỗi lần xuất thủ đều là không lưu người sống, phàm là bị hắn công kích biết hắn hấp người chân khí người đều đã chết. Tự nhiên cũng sẽ không có người biết điểm này. Mấy ngày sau đó, vù vù, trung trung điệp điệp pháp lực theo Trần Xuyên trên thân buộc phát ra, trực tiếp hình thành một cô mắt Trần có thể thấy sóng khí quét ngang ra ngoài. Âm thần đỉnh phong. Trên mặt đất, khoanh chân nhắm mắt Trần Xuyên đi theo hai mắt mở ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực trùng trùng điệp điệp, như đại giang đại hà, đem so với trước trực tiếp tăng vọt gần như gấp 2 có thừa. Cùng lúc đó, thần hồn chỗ sâu, một cô giới hạn bình chướng cũng theo đó xuất hiện. Tựa như là trong lúc vô hình thần hồn bên trên có thêm một tầng vô hình trói buộc bình chướng. Trần Xuyên biết, đây là âm thần cảnh giới bình chướng, mình bây giờ pháp lực đạo hạnh đã đạt đến âm thần đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền là tu đạo dương thần cảnh giới, cũng như võ đạo tiên thiên, tu sĩ một khi đột phá đến dương thần cảnh giới, thần hồn đem lại lần nữa nên đón một cái chất biến đề thăng, liền xem như ban ngày đều có thể linh hồn xuất khiếu, không sợ ánh mặt trời chiếu. Sáng du thương hải hoàng hôn thương nô, thần du thiên ngoại. Nói liền là tu sĩ dương thần cảnh giới. Bảng hệ thống bên trên, Thiên Tâm Quyết cũng không có gì bất ngờ xảy ra đạt đến tầng thứ 6, biến thành 6, lại đề thăng liền là tầng thứ 7, tầng thứ 7 cũng chính đối ứng tu sĩ dương thần cảnh giới. Hậu thiên võ giả chân khí cung cấp năng lượng có chút ít, Thiên Tâm Quyết theo tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 6 liền kém không cần nhiều hấp thụ hơn 20 cái hậu thiên võ giả chân khí, bây giờ muốn theo tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 7 đặt chân dưỡng sinh cảnh giới, cần năng lượng chỉ sợ tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Tiếp tục tìm hậu thiên võ giả động thủ địa mà nói, chỉ sợ toàn bộ Ngân Xuyên quận hậu thiên võ giả đều muốn bị ta giết đứt đoạn, mà lại gần nhất Ngân Xuyên quận. Phía dưới tới gần Ngân Xuyên thành những cái kia xú danh chiêu lấy thế lực cùng giang hồ ác nhân cũng đã bị ta giết không sai biệt lắm. Tiếp xuống, có lẽ nên suy xét tìm tiên thiên võ giả động thủ. Trần Xuyên ánh mắt lấp lóe, cái này vài ngày thời gian, hắn cơ hồ đem Ngân Xuyên thành chung quanh phạm vi ngàn dặm kéo một cái những cái kia xú danh chiêu lấy giang hồ thế lực cùng giang hồ ác nhân đều giết sạch sành sanh, sau đó phải muốn tiếp tục tìm loại người này động thủ mà nói, không nói trước theo tu vi để thằng cần năng lượng gia tăng, mục tiêu cũng có chút không dễ tìm. Cho nên vào lúc này, Trần Xuyên cảm thấy mình cần đổi lại mục tiêu, tốt nhất tìm tiên thiên cấp độ cường giả ra tay, hắn nghĩ tới ám ảnh vệ. Ngược lại chính mình theo lúc trước giết chết Phi Ưng cùng Thanh Minh bắt đầu. Liền đã chú định triệt để đứng ở ám ảnh vệ cùng với toàn bộ Vô Ưu Vương phủ mặt đối lập, vừa vặn thừa dịp bây giờ Phượng Thiên Các cùng ám ảnh vệ sống mái với nhau, đục nước béo cò lại giết hắn mấy cái tiên thiên cường giả, đến lúc đó nói không chừng đừng nói Thiên Tâm Quyết tầng thứ 7 dương thần cảnh giới, liền là ngự kiếm thuật đều có thể xông thẳng đến tầng thứ 3 đại thành. Theo Lý Như Tuyết nơi đó mỗi ngày báo cáo tình huống, Trần Xuyên cũng đã biết, Phượng Thiên Các cùng ám ảnh vệ trải qua đoạn này thời gian giao thủ, chiến tranh đã tiến nhập gay cấn. Tiên thiên cường giả cũng đã lẫn nhau giao thủ, chỉ có điều cũng còn không có nắm chắc cầm xuống đối phương, cho nên tạm thời còn không có phân ra kết quả gì. Hôm sau, 15 tháng 9, Nghi Đính Minh, Nạp Thải, Hội Thân Hiếu. Ngân Xuyên thành bên trong Tần Hoài lâu bên trên, phòng khách vị trí cạnh cửa sổ, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường ngồi đối diện nhau. Cùng hai người cùng một chỗ còn có một cái áo vàng trang phục tuổi trẻ thiếu nữ, tuổi tác nhìn 15-16 tuổi, chính vào thanh xuân hoa quý, một đôi ngập nước mắt hạnh, lông mày môi anh đào. Thanh thuần mỹ mạo, cười lên khỏe miệng hai bên lộ ra hai cái đẹp mắt lún đồng tiền nhỏ. Đến, Trần Huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là xá muội Thanh Thanh, ta thân muội muội. Bạch Triển Đường cười lấy cho Trần Xuyên giới thiệu nói, lại là nữ tử đúng là hắn thân muội muội Bạch Thanh Thanh, hắn huynh đệ tỷ muội không ít, thế nhưng chân chính cùng một mẹ sống thân huynh đệ tỷ muội, chỉ có Bạch Thanh Thanh một cái. Vốn là hiện tại Bạch Triển Đường là ý định tự mình một người tới hẹn Trần Xuyên, tìm Trần Xuyên nói một chút lần trước chính mình phụ thân đề cập qua đem Bạch Nguyệt Vi gả cho Trần Xuyên thông ra sự tình, muốn nhìn một chút Trần Xuyên ý tứ tìm kiếm Trần Xuyên ý, kết quả chính mình cái này muội muội biết tin tức sau đó nhất định phải đi theo tới, nói muốn nhìn Trần Xuyên rốt cuộc trường cái dạng gì, nhìn xem cùng nàng Nguyệt Vi tỷ một dạng không xứng, tại Bạch gia bên trong, Bạch Thanh Thanh cùng Bạch Nguyệt Vi quan hệ cũng tương đối muốn tốt, hai tỷ muội người thường xuyên đùa cùng một chỗ. Thanh Thanh, còn không mau gọi người, Trần huynh chính là đại ca ta hảo hữu chí giao, tình như thủ túc, ngươi sau này gặp, thế nhưng muốn làm thân đại ca tương quan. Bạch Triển Đường lại nhìn về phía nhà mình muội muội nói, Bạch Thanh Thanh xem như hắn duy nhất thân muội muội, Bạch Triển Đường cũng là một mực mười phần xem xét. Trần công tử. Bạch Thanh Thanh có vẻ hơi ngượng ngùng, nhìn xem Trần Xuyên, con mắt đều có chút không dám nhìn thẳng đối đầu Trần Xuyên con mắt, nhỏ giọng kêu lên. Nàng vốn là ôm cho mình tỉ tỉ kiểm định một chút tâm tính tới, muốn nhìn một chút chính cha mình cùng đại ca muốn đem chính mình tỉ tỉ gả cho người ta thế nào, vốn đang tâm tình không gì sánh được nhẹ nhõm, thế nhưng chẳng biết tại sao, vừa đến nơi này, nhìn thấy Trần Xuyên sau đó, nàng phát hiện chính mình tâm liền đột nhiên nhảy có chút tăng tốc lên, giống như là bị mai con va vào một phát, không dám cùng Trần Xuyên đối mặt, lại không dám nói chuyện lớn tiếng, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ. Biểu hiện không tốt cho Trần Xuyên lưu lại không tốt ảnh hưởng. Không cần khách khí như vậy, tỏ ra lạnh nhạt, ta cùng ngươi đại ca tình nghĩa, tựa như ngươi đại ca nói, chính là hảo hữu chí giao, tình như thủ túc, đã ngươi là Bạch huynh muội muội, vậy cũng là muội muội ta, sau này gọi ta Trần đại ca là được. Trần Xuyên cười nói, vâng, Trần đại ca. Bạch Thanh Thanh nghe nói nhanh chóng liền đổi giọng gọi âm thanh. Bên cạnh Bạch Triển Đường nhìn thấy nhà mình muội muội như vậy nhu thuận cẩn thận hình dáng là không khỏi buồn cười, hắn có thể biết, nhà mình cô muội muội này ở nhà cũng không phải cái tính tình này, trái lại mười phần hoạt bát, trước đó tại đường đi bên trên cũng còn không phải như thế, kết quả vừa đến nơi này, nhìn thấy Trần Xuyên, liền lập tức đột nhiên thành thật. Lúc này, bên ngoài đại sảnh có tiếng thảo luận truyền đến. Các ngươi nói, cái này Tú Hoa công tử rốt cuộc là người thế nào, thế mà lợi hại như vậy, liền bá đao môn đều bị thứ nhất người diệt. Đây chính là chúng ta Ngân Xuyên quận bên trong bốn môn một trong A. Không rõ ràng, bất quá theo hành sự phong cách đến xem, tất nhiên là cái lòng mang hiểm nghĩa, ghét ác như cửu nhân nghĩa chi sĩ, giết đều là những cái kia xú danh chiêu lấy thế lực cùng giang hồ ác nhân. Nghe nói cái này Tú Hoa công tử chỉ cần Tú Hoa châm một chỗ, liền hẳn phải chết người, không ai cả nổi, có phải là thật hay không sao? Cái này tự nhiên là thật, ngươi không có nghe gần nhất giang hồ bên trên đều lưu truyền sao, Tú Hoa vừa ra, ai dám tranh phong? Nói liền là Tú Hoa công tử, cái này Tú Hoa châm, chính là Tú Hoa công tử độc môn thủ đoạn, nhanh như thiểm điện, ra là giết người, không ai cản nổi, thậm chí rất nhiều người đều suy đoán, cái này Tú Hoa công tử thực lực, chỉ sợ đã đạt đến tiên thiên. Tú Hoa công tử. Trong dạp Trần Xuyên nghe nói nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Lấy mẹ nó là cái nào con chó lấy được danh tự. Chương 224, vô đề. Cái này Tú Hoa công tử. Chính là đoạn này thời gian Trần Xuyên xuất thủ sau đó giang hồ bên trên người làm hắn lấy xưng hô ngoại hiệu, đối với cái này Trần Xuyên cảm thấy mười phần nhức cả trứng, sớm biết xuất thủ thời điểm cũng không cần Tú Hoa châm. Đương đương một đại nam nhân, lấy cái Tú Hoa công tử loại này danh tự, ngẫm lại một đại nam nhân cầm Tú Hoa châm bộ dáng, nghĩ như thế nào đều thế nào cảm giác biến thái, hắn cũng không phải là giáo chủ. Thậm chí giang hồ bên trên cũng đã bắt đầu có một ít cùng loại lời đồn, nói hắn là nữ giả nam trang, kỳ thực Tú Hoa công tử là nữ nhân. Có hay không người một đại nam nhân làm sao lại dùng Tú Hoa châm? Cũng không biết cái này Tú Hoa công tử là người thế nào, thực lực coi là thật cường đại, vẹn vẹn liều sức một mình liền có thể hủy diệt bá đao môn, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Bạch Triển Đường nghe phía bên ngoài lời nói cũng không khỏi cảm thán nói, bá đao môn thực lực hắn là phi thường rõ ràng, mặc dù trong môn không có tiên thiên cao thủ tọa chấn, không tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng thế lực không yếu, trong môn có 7 cái hậu thiên cao thủ tọa chấn. Môn chủ Chu Thông càng là hậu thiên đỉnh phong nhân vật, nhìn về toàn bộ Ngân Xuyên quận, bá đao môn cũng xem như được giang hồ bên trên ít ỏi thế lực cường đại, thế nhưng chính là như vậy một cái thế lực, thế mà bị một người hủy diệt, có thể nghĩ, người xuất thủ thực lực, tất nhiên không thể coi thường. Thiên hạ lớn biết bao, ngoa hổ tàng long, chắc chắn sẽ có như vậy một ít bình thường không lộ liêu bí ẩn cao thủ, lúc nào đột nhiên hiện ra một cái, cũng không đủ là lạ. Trần Xuyên là trên mặt lặng lẽ nói, Trần Huynh nói không sai, thiên hạ quá thật lớn. Ngoạ hổ tàng long hạ người liền sao mà nhiều. Bạch Triển Đường nghe nói khẽ vước cằm, đối với Trần Xuyên lời nói 10 phần đồng ý, hắn đồng thời không có hoài nghi nghĩ tới cái này Tú Hoa công tử sẽ là Trần Xuyên. Được rồi, không nói những thứ này, nói chính sự, lần này hẹn Trần Huynh đến đây, là muốn cùng Trần Huynh nói một kiện việc hôn nhân. Gia phụ nghe Trần Huynh chi tài, trong lòng thưởng thức, muốn đem xá muội Nguyệt Vi gả cho Trần Huynh, kết hai nhà chuyện tốt, không biết Trần Huynh ý như thế nào. Việc hôn nhân. Trần Xuyên sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem Bạch Triển Đường, hoàn toàn không ngờ tới hiện tại Bạch Triển Đường hẹn mình thế mà lại vì như thế một chuyện, sau đó lập tức dở khóc dở cười nói. Bạch Huynh ngươi cũng không phải là không biết ta tình huống, trong nhà của ta đã có thiếp thất, hơn nữa còn cùng Thiếu Lăng Thành Hà Tiểu Thư định ra hôn sự. Lại nói, ngoại trừ Hồng Tụ cùng Hà Ngọc Hương hai cái bên ngoài, hắn còn có một cái Lý Như Tuyết cùng Nhiếp Tiểu Thiến đâu. Đúng rồi, còn có một cái Dưỡng Thành bên trong Tiểu Nhu. Cứ tính toán như thế đến, hắn Trần Xuyên trong lúc bất chi bất giác cũng đã 5 cái người vợ. Mặc dù Trần Xuyên có thê thiếp thành đàn cưới hắn 10 cái 8 cái người vợ ý tưởng, thế nhưng cái này phát triển cũng quá nhanh à, lúc này mới bao lâu, liền đã 5 cái, tốc độ là phải không có giờ quá nhanh nên chậm một chút. Đây có gì ngại, nam tử hán đại trượng phu, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, chỉ cần không bắt đầu loạn chung vứt bỏ là được. Bạch Triển Đường là lập tức lơ đến khoát tay nói, muốn cùng Trần Xuyên thông gia mời làm hắn Bạch gia con rể. Bạch gia tự nhiên cũng là đối với Trần Xuyên hôn nhân tình huống làm điều tra, ngoại trừ nguyên bản Bạch Triển Đường tại Thiếu Dương huyện là liền đã biết bị Trần Xuyên đưa vào Trần gia Hồng Tụ bên ngoài, Trần Xuyên tại Thiếu Lăng Thành cùng Hà Ngọc Hương hôn sự từ lâu bị Bạch gia điều tra ra, bất quá đối với cái này vô luận là Bạch Triển Đường vẫn là hắn Bạch Thế Tông đều không có quá để ý. Bạch Thế Tông là coi trọng Trần Xuyên tiềm lực thiên phú, mà Bạch Triển Đường nhưng là đơn thuần cùng Trần Xuyên quan hệ tốt tới đây, đơn thuần muốn làm Trần Xuyên đại cứu ca. Trần huynh yên tâm, Nguyệt Vi mặc dù không nói khuynh quốc khuynh thành, thiên hương quốc sắc, nhưng cũng bị ca tụng là ta Ngân Xuyên thành thập đại mỹ nhân, phương diện này Trần huynh cứ việc yên tâm. Bạch Triển Đường lại nói, phòng ngừa Trần Xuyên sẽ lo lắng Bạch Nguyệt Vi mặt mũi vấn đề. Không, Bạch huynh hiểu lầm, đây không phải bề ngoài vấn đề, Bạch huynh hẳn là cũng biết, Xuyên không phải cái trông mặt mà bắt hình dong chú trọng bề ngoài người. Trần Xuyên lập tức ổn nắn, coi như thật trông mặt mà bắt hình dong cũng không thể ngay thẳng như vậy nói ra a. Đây là tự nhiên. Trần huynh quân tử khiêm khiêm, tự nhiên không phải loại kia trông mặt mà bắt hình dong nông cạn hạng người. Bạch Triển Đường cười mỉm nói tiếp, hắn cũng không cho rằng Trần Xuyên là trông mặt mà bắt hình dong hạng người, tựa như chính hắn, mặc dù hắn cũng ưa thích nữ nhân xinh đẹp. Nhưng hắn xưa nay không trông mặt mà bắt hình dong. Cái này môn việc hôn nhân Trần huynh đáp ứng. Trần Xuyên, ta lúc nào nói đáp ứng? Ha ha, chỉ đùa một chút, Trần huynh chớ trách, chuyện này cũng không nổi, Trần huynh trước tiên có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Coi như đợi đến cùng Thiếu Lăng Thành Hà Tiểu Thư thành hôn sau lại quyết định cũng không muộn, chờ suy nghĩ kỹ lại cho ta trả lời chắc chắn là được. Nhìn xem Trần Xuyên im lặng hình dáng, Bạch Triển Đường liền nhất thời cười ha ha một tiếng, cũng biết loại này sự tình không vội vàng được, có đôi khi nóng vội trái lại không đẹp, thà rằng như vậy, còn không bằng để cho Trần Xuyên chính mình suy nghĩ thật kỹ, bây giờ liền cho Trần Xuyên nói một chút là được, chờ đến Trần Xuyên thật muốn thông, rồi quyết định không muộn. Từ trước đến nay Bạch Triển Đường tại trà lầu bên trong ngồi nói chuyện phiếm hơn một cái canh giờ, lẫn nhau mới lẫn nhau rời đi. Trần Xuyên trước một bước cáo tử, nắm Bạch Mã hướng Trúc Lâm Hải Các trở về, vừa rồi xuyên qua phố xá sâm ướt đi tới Trúc Lâm Hải Các sở tại đường phố miệng, đối diện một cỗ trắng xe ngựa cản ở trên đường. Người chính là Trần Xuyên. Xe ngựa bên trong, một cái trẻ tuổi áo trắng nữ tử đột nhiên theo xe ngựa bên trong kéo màn cửa sổ ra đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Người là... Trần Xuyên nghi hoặc nhìn hướng nữ tử. Thế nào, ngươi muốn cưới ta, lại ngay cả ta là ai đều không biết. Nữ tử mỉa mai cười một tiếng. Cưới ngươi. Trần Xuyên trong lòng sững sờ, lập tức đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Bạch Triển Đường cùng hắn làm mãi sự, không xác định nói, ngươi là Bạch Nguyệt Vi tiểu thư. Giả vờ giả vịt. Nhìn thấy Trần Xuyên biểu hiện, nữ tử là liền trên mặt mỉa mai cười một tiếng, lại là nữ tử chính là Bạch Nguyệt Vi, tại nàng được biết chính mình muốn bị chính mình phụ thân gả cho Trần Xuyên lúc. Nàng liền thứ nhất thời gian phái người điều tra ra Trần Xuyên tình huống cùng trụ sở, tiếp đó chạy tới, bởi vì nàng cũng không muốn gả cho Trần Xuyên, sớm liền tâm có sở thuộc, nhất là tại được biết Trần Xuyên vẫn chỉ là một cái địa phương nhỏ ra tới thương nhân chi tử sau đó, trong lòng thì càng là kháng cự, thậm chí phản cảm. Giờ phút này gặp Trần Xuyên biểu hiện, nàng trong lòng thì càng là chán ghét, bởi vì tại nàng nhìn thấy, Trần Xuyên biểu hiện như vậy ra không nhận biết nàng hình dáng, hoàn toàn liền là giả vờ giả vịt. Mục đích liền là dục cầm cố túng hấp dẫn nàng chú ý, nếu không lấy nàng thân phận cùng thanh danh, toàn bộ Ngân Xuyên thành bên trong người theo đuổi đều bất chi phàm kỷ, Trần Xuyên đều muốn cưới nàng, há có thể không nhận ra nàng, bất quá là dục cầm cố túng tạp kỹ mà thôi, nàng quả thực không biết, cái này việc hôn nhân Trần Xuyên đều vẫn là hôm nay mới biết. Nguyệt Vi cô nương có hay không hiểu lầm cái gì rồi? Trần Xuyên nhíu mày, cảm giác được Bạch Nguyệt Vi mỉa mai, sắc mặt ngưng lại. Hiểu lầm. Bạch Nguyệt Vi chảo phúng nhìn xem Trần Xuyên, sau đó liền hừ nhẹ nói. Hừ, ta chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời, lần này tới, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta là sẽ không gả cho ngươi, không quản ngươi cùng ta tứ ca là quan hệ như thế nào, thế nhưng muốn cưới ta, chết ngươi tâm đi. Trong miệng nàng tứ ca chính là Bạch Triển Đường, dưới cái nhìn của nàng, chính mình phụ thân có thể đồng ý đem chính mình gả cho Trần Xuyên, khẳng định là Trần Xuyên mượn cùng mình tứ ca Bạch Triển Đường quan hệ, Bạch Triển Đường hỗ trợ tại chính mình phụ thân trước mặt nói chuyện. Nói xong, Bạch Nguyệt Vi không tiếp tục để ý Trần Xuyên, trực tiếp trở lại xe ngựa phân phó xe ngựa rời đi, nàng rõ ràng, chính mình phụ thân như là đã đồng ý đem chính mình gả cho Trần Xuyên, như vậy chính mình muốn thuyết phục chính mình phụ thân hủy bỏ quyết định không gả khẳng định không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đã như vậy, vậy liền theo căn nguyên tới tay, trực tiếp tìm tới Trần Xuyên để cho Trần Xuyên hết hy vọng. Một bên khác, cùng Trần Xuyên tách ra sau đó, Bạch Triển Đường trực tiếp liền về đến nhà, tìm tới chính mình phụ thân Bạch Thế Tông, cùng Bạch Thế Tông nói một lần Trần Xuyên phản ứng, hiểu rõ Trần Xuyên còn không có đồng ý quyết định sau đó, Bạch Thế Tông vuốt cằm nói. Nếu như thế, vậy thì chờ hắn quyết định rồi nói sau. Trần Xuyên không có lập tức đồng ý, Bạch Thế Tông trái lại càng thưởng thức, bởi vì lấy hắn Bạch ra thế lực năng lượng. Không biết nhiều người vóp đến nhọn cả đầu nghị trăm phương ngàn kế còn muốn trở thành hắn Bạch gia con rể, thế nhưng Trần Xuyên giờ phút này nhưng đối mặt bọn hắn Bạch gia chủ động thông gia còn do dự, cái này biểu hiện ra Trần Xuyên cách cục, chứng tỏ tại Trần Xuyên trong lòng, hắn Bạch gia cũng không phải là trọng yếu như vậy. Loại người này, hoặc là liền là có đầy đủ gia thế bối cảnh có thể không coi trọng hắn Bạch gia, hoặc là liền là đối với mình có đầy đủ tự tin. Rất rõ ràng, Trần Xuyên liền là thuộc về người sau. Mà lại lấy Trần Xuyên trước mắt bày ra thiên phu xem, Trần Xuyên cũng quả thực có cái nào tự tin vô liếng, văn võ song toàn, tiềm lực vô hạn. Trần Huynh nơi đó đều dễ nói, ta chính là lo lắng Nguyệt Vi nơi đó, lấy Nguyệt Vi tính tình, nếu là biết ta sợ. Bạch Triển Đường liền nói, Trần Xuyên nơi đó hắn cũng không lo lắng, coi như cuối cùng sự tình không thành cũng không có gì, bởi vì hắn cùng Trần Xuyên quan hệ đã đến một bước này, hắn chân chính lo lắng là muội muội mình Bạch Nguyệt Vi nơi đó ra yêu thiêu thân. Hắn phi thường rõ ràng chính mình cô em gái kia tính cách, xuất sắc là xuất sắc, nhưng chính là tính tình có chút nạo, có chút mắt cao hơn đầu. Vừa đúng lúc này, Bạch Nguyệt Vi vừa vặn từ bên ngoài cùng Trần Xuyên tách ra sau đó trở về, nghe được Bạch Triển Đường cùng Bạch Thế Tông đối thoại, lập tức buộc phát nói. Ta không gả. Hôn trướng, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, há lại cho chính ngươi làm chủ. Bạch Thế Tông nhất thời giận dữ. Ngược lại ta không gả. Chỉ là một cái địa phương nhỏ thương nhân chi tử, ta mới không gả, muốn gả các ngươi đi tìm người khác. Bạch Nguyệt Vi tính tình cũng bướng bỉnh, đối mặt Bạch Thế Tông nổi giận cũng không chút nào kinh sợ, mở miệng nói. Ngươi! Bạch Thế Tông nhất thời tức dâu mép vênh lên, đang muốn phát tác. Cửa ra vào chẳng biết lúc nào Bạch Thanh Thanh đến nơi này, theo cửa ra vào đi tới rụt rè nói. Cha, Nguyệt Vi tỷ tỷ không gả, nếu không Thanh Thanh gả đi. Nói xong cúi đầu, mặt đỏ lên. Bạch Thế Tông giơ ngón tay lên dừng lại. Bạch Triển Đường. Bạch Nguyệt Vi. Chương 225, đột phát. Bạch Nguyệt Vi sự tình đối với Trần Xuyên mà nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, mặc dù thái độ có chút tác liệt, nói chuyện có chút khó nghe, thế nhưng lấy Trần Xuyên ý chí, còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này liền so đo, lại nói, thế nào cũng phải nhìn tại Bạch Triển Đường trên mặt mũi không phải. Sinh hoạt như cũ, mỗi ngày sự tình cũng liền như vậy điểm, vào học, tu luyện, còn có cùng Lý Như Tuyết cùng Nhiếp Tiểu Thiến cùng một chỗ tu tiên. Không thể không nói, khoái hoạt tu tiên, pháp lực vô biên, nhất là đối với Nhiếp Tiểu Thiến, tu vi để thăng thật sự giống như là đi máy bay đồng dạng. Nhờ vào Trần Xuyên trên thân khí huyết tầm bổ, lấy Trần Xuyên hôm nay khí huyết, đối với quỷ hồn mà nói, nếu như có thể thừa nhận xuống tới tiêu hóa, đó chính là vô thượng đại dược, huống chi Nhiếp Tiểu Thiến còn mỗi ngày cùng Trần Xuyên cùng một chỗ, tu vi để thăng quả thực không nên quá nhanh. Bất quá đúng lúc này, một cái chấn động thiên hạ tin tức đột nhiên theo tứ thủy quận truyền đến, thần liên giáo phản. Vĩnh An 29 năm tháng 9 thượng tuần cuối, thần liên giáo khởi binh phản cản, toàn bộ tứ thủy quận nhất hô bách đứng, phản quân tại thần liên giáo mấy vị thánh sứ dẫn dắt phía dưới, cùng ngày liền công phá tứ thủy quận quận thành, tứ thủy quận quận trưởng Dương Thủ Nhân, tổng binh thượng quan Thanh vừa chết vừa trốn. Vẹn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ tứ thủy quận liền trực tiếp đình trệ, rất rõ ràng, cái này tạo phản thần liên giáo mưu đồ đã lâu. Khi tin tức truyền đến Ngân Xuyên thành thời điểm, cũng đã đi qua vài ngày. Một thời gian, thiên hạ chấn động. Tứ thủy quận toàn cảnh đình trệ, vào hết thần liên giáo tay, quận trưởng Dương Thủ Nhân lấy thân đền nợ nước, tổng binh thượng quan Thanh mang theo cả nhà già trẻ không đánh mà chạy. Tam xuyên tổng binh Dương Nghiệp quát mắng tứ thủy tổng binh thượng quan Thanh, tập kết Tam Xuyên quận 10 vạn lang vệ quân xuất phát cùng Tứ Thủy quận giáp biên giới, phòng bị Thần Liên giáo phản quân. Thương Lãng quận Bạch Thủ Sơn nghĩa quân ngao ngoe muốn động, tựa như muốn cùng Thần Liên giáo liên hợp. Triều đình bên kia phản ứng gì? Triều đình còn không có phản ứng, đoán chừng tin tức đều mới vừa vận chuyển đến kinh thành. Từng đầu tin tức không ngừng theo ngoại giới các nơi truyền vào Ngân Xuyên thành, làm cho nhân tâm lưu động. Tốt tại Tứ Thủy quận khoảng cách Ngân Xuyên quận đủ xa, chính giữa còn cách một cái Tam Xuyên quận, coi như Thần Liên giáo chiếm lĩnh Tứ Thủy quận tiếp tục mở rộng, đứng mũi chịu sào ngăn tại Ngân Xuyên quận trước mặt còn có Tam Xuyên quận, thời gian ngắn đánh không đến Ngân Xuyên đến, có cái này giảm sóc, khi đó triều đình hẳn là cũng đã làm ra phản ứng. Mặc dù hôm nay Đại Càn Vương triều triều cương bất ổn có chút không quản sự, thế nhưng hôm nay Thần Liên giáo đều như vậy trực tiếp giơ lên đại kỳ tạo phản, Đại Càn Vương triều lại thế nào không quản sự cũng không có khả năng tiếp tục trầm mặc. Có hay không người cái này nếu là còn không quản, cái kia toàn bộ thiên hạ liền triệt để không còn. Tạo phản đều không quản, ai còn đem ngươi trở thành sự việc. Quả nhiên, vẫn là phản sao. Trúc Lâm Hải Các, được biết Thần Liên giáo tạo phản tin tức, Trần Xuyên cũng là thần sắc hơi động, bất quá trong lòng đồng thời không có quá nhiều ba động, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì ban đầu ở Thiếu Dương huyện cùng Thần Liên giáo tiếp xúc một khắc này, hắn liền đã đoán được kết quả này, lấy Thần Liên giáo tình huống phát triển cùng hô ra khẩu hiệu. Rõ ràng liền là hướng về phía tạo phản đi, nếu là không tạo phản đó mới là có quỷ. Bất quá cũng tốt, Thần Liên giáo cái này một phản, lập tức liền sẽ trở thành triều đình tiêu diệt đối tượng, ta chỗ này, cũng là không cần quá lo lắng. Lúc trước Thần Liên giáo đến Thiếu Dương huyện phát triển, nhân vật chủ yếu bị hắn giết sạch sẽ, liền liền tiên thiên cấp độ thứ 9 thánh sứ đều bị hắn giết, thù này có thể kết không nhẹ, hắn vốn đang một mực phòng bị Thần Liên giáo ngày nào đó sẽ phái người tới điều tra tra được hắn. Thế nhưng bây giờ Thần Liên giáo cái này một tạo phản, hắn lập tức an tâm. Bởi vì Thần Liên giáo một tạo phản, Đại Càn Vương triều tất nhiên sẽ lập tức làm ra phản ứng muốn tiêu diệt Thần Liên giáo. Trước đó Thần Liên giáo không có phản thời điểm còn dễ nói, có lẽ kiêng kỵ Thần Liên giáo thực lực cộng thêm triều cương dung chuyển Đại Càn Vương triều không có làm ra quyết định đối phó Thần Liên giáo. Thế nhưng bây giờ Thần Liên giáo như vậy trực tiếp tạo phản, Đại Càn Vương triều không có khả năng không xuất binh tiêu diệt, có hay không người toàn bộ thiên hạ đều muốn phản. Cái này tính chất không đồng dạng. Cứ như vậy mà nói, Thần Liên giáo toàn bộ tinh lực cũng tất nhiên đều sẽ đặt ở ứng đối Đại Càn Vương triều bên trên, lại không thể khả năng còn có tinh lực phái người tới điều tra đối phó hắn. Như vậy chiến loạn, không biết lại muốn chết hoặc nhiều hoặc ít bách tính. Lúc này thời gian là buổi tối, Nhiếp Tiểu Thiến đứng tại Trần Xuyên phía sau, được biết Thần Liên giáo tạo phản tin tức, nhưng là mở miệng nói, mặt lộ vẻ mấy phần ưu dân chi sắc, nàng là trải qua cực khổ người, cho nên có chút cảm động lây. Rõ ràng nhất một khi phát sinh chiến loạn, tầng dưới chốt nhất bách tính sẽ có bao nhiêu khổ, không biết sẽ có hoặc nhiều hoặc ít thân người chết, lại có bao nhiêu người sẽ trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Đại thế như thế, chúng ta không cải biến được, thánh nhân nói, thân tu sau đó gia tể sau đó trị quốc sau đó bình thiên hạ, chúng ta vẫn là trước tu tốt chính mình bảo vệ tốt người bên cạnh, chờ đến sau này có năng lực cải biến thiên hạ này lúc, lại suy nghĩ những này đi. Trần Xuyên nói, tu thân tể ra trị quốc bình thiên hạ, hắn là điển hình gia quốc tư tưởng, trước bảo vệ tốt gia, bảo vệ tốt bên cạnh thân hữu, chờ đến những này đều bảo vệ tốt, có thực lực, suy nghĩ thêm quốc gia thiên hạ. Ừm. Nhiếp Tiểu Thiến nghe nói cũng là nhẹ gật đầu, nàng mặc dù trong lòng đồng tình cảm thán, nhưng cũng không phải loại kia thánh mẫu Bồ Tát, cũng biết mặc dù các nàng thực lực rất mạnh, nhất là Trần Xuyên, nhưng cũng còn không đạt được có thể thay đổi trái phải thiên hạ mức độ. Bạch. Lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh từ đằng xa rừng trúc phía trên đạp lên ngọn trúc bay tới. Hóa thành một cái áo trắng trang phục thành thục diễm lệ mỹ phụ nhân, trước ngực như là lấp hai cái đại bài cầu, tỏ ra vô cùng sống động, chính là Lý Như Tuyết. Công tử. Lý Như Tuyết hạ xuống đi tới Trần Xuyên trước thân, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thế nào? Trần Xuyên hỏi, phát giác được Lý Như Tuyết tâm tình nặng nề. Phượng Thiên Các muốn rút đi. Lý Như Tuyết giờ phút này tâm tình quả thực nặng nề, nói cho Trần Xuyên tin tức, Phượng Thiên Các muốn rút lui Ngân Xuyên quận. Phượng Thiên Các muốn đi, cái kia ám ảnh vệ. Trần Xuyên cũng nhất thời ánh mắt ngưng tụ, hắn nguyên bản là nghĩ đến để cho Phượng Thiên Các ngăn chặn ám ảnh vệ, ngăn chặn toàn bộ Vô Ưu Vương phủ, từ đó phòng ngừa ám ảnh vệ tra được trên đầu của hắn, lại không muốn bây giờ Phượng Thiên Các thế mà đột nhiên muốn rút lui. Thanh Lăng nói là công chúa mệnh lệnh, hẳn là thụ Thần Liên giáo tạo phản ảnh hưởng. Lý Như Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nàng cũng là vừa rồi bị Liêu Thanh Lăng kêu lên mới đến tin tức, rất đột nhiên. Cũng có thể là Chiêu Dương công chúa không muốn để cho Phượng Thiên Các cùng ám ảnh vệ thậm chí Vô Ưu Vương phủ sống mãi với nhau. Tự nhiên tiêu hao chính mình lực lượng. Trần Xuyên suy đoán. Bất quá không quản nguyên nhân gì, Phượng Thiên Các muốn rút lui Ngân Xuyên quận đã là định ra sự thật, mà một khi Phượng Thiên Các rút lui, không còn cái này là chán, như vậy ám ảnh vệ chỉ sợ cũng sẽ tra được hắn. Thanh Lăng để cho ta theo nàng cùng một chỗ hồi kinh, bất quá ta đã cự tuyệt, ta muốn cùng công tử cùng một chỗ lưu lại. Lý Như Tuyết lại nói, nàng cũng biết, nếu như Phượng Thiên Các vừa đi, như vậy ám ảnh vệ nếu như còn truy tra trước đó sự tình mà nói, như vậy rất có thể liền sẽ đem Trần Xuyên điều tra ra, đến lúc đó Trần Xuyên tất nhiên lọt vào cảnh hiểm nguy, mà nàng lưu lại, cũng biết đi theo nguy hiểm, kỳ thực nàng có thể đi, bởi vì Trần Xuyên đối với nàng khống chế tại lúc trước liền đã hiểu, bất quá nàng hay là có ý định lưu lại, quyết định cùng Trần Xuyên chung sinh tử. Bất quá Lý Như Tuyết chỗ không biết là, Trần Xuyên trước đó mặc dù mặt ngoài cho hắn hiểu khống chế, trên thực tế tại giải chân khí khống chế đồng thời liền ngầm bên trong lưu lại một đạo càng sâu khống chế, liền Lý Như Tuyết đều không biết, còn tưởng rằng Trần Xuyên đã đem trên người nàng khống chế đều giải khai, lúc ấy nàng còn cảm động rối tinh rối mù, trực tiếp đáp ứng Trần Xuyên chăn lớn cùng ngủ yêu cầu, đáng tiếc trước mắt Nhiếp Tiểu Thiến bên này còn không có bị Trần Xuyên đánh chiếm. Tốt ta, Trần Xuyên thừa nhận chính mình càng ngày càng âm, bất quá hắn cũng là lo trước khỏi hoa sao, chỉ cần Lý Như Tuyết không phản bội, kia tự nhiên liền không sao, thậm chí mãi mãi cũng sẽ không biết. Trần công tử, thế sự vô thường, thần liên giáo tạo phản, trong kinh không thể không ứng đối, nhận được công chúa điện hạ đưa tin, ta Phượng Thiên Các đêm nay liền rút lui Ngân Xuyên, tiếp xuống nếu như ám ảnh vệ tiếp tục điều tra trước đó sự tình mà nói, rất có thể sẽ tra ra công tử, công chúa có nói, Trần công tử nếu là có nguy hiểm, có thể tùy thời đến đây kinh thành, công chúa điện hạ chắc chắn vì Trần công tử bày tiệc mời khách, quét dọn giường chiếu đón lấy. Đêm đó, Liêu Thanh Lăng cũng tới đến Trúc Lâm Hải Các, tìm tới Trần Xuyên nói, đây chính là thỏa ổn thỏa tốt đẹp ý, Liêu Thanh Lăng biết, Chiêu Dương công chúa bên kia khẳng định cũng là nhìn thấy Trần Xuyên tin tức lên lòng yêu tài, cho nên mới để cho mình mang lời nói này cho Trần Xuyên. Tốt, công chúa điện hạ hảo ý, Xuyên so ghi nhớ trong lòng, cũng thay ta hướng công chúa điện hạ nói lời cảm tạ chuyển cáo một tiếng, ngày khác như Xuyên đến kinh thành, nhất định tiếp kiến công chúa điện hạ. Trần Xuyên lúc này cũng là khách khí vừa chắp tay. Như Tuyết, ngươi thật quyết xác định tốt rồi, không theo ta hồi kinh sao? Cuối cùng, Liêu Thanh Lăng lại nhìn về phía Lý Như Tuyết hỏi. Thanh Lăng, ngươi trở về đi, ta mệnh là Trần công tử cứu, tiếp xuống Trần công tử có thể gặp nguy hiểm, ta không thể cứ như vậy tùy ngươi trở về. Lý Như Tuyết nói, một mặt chính khí, một bộ muốn lưu lại mặc dù Trần Xuyên cùng chung hoạn nạn báo đáp Trần Xuyên ân cứu mạng hình dáng. Nếu như thế, vậy chính ngươi cẩn thận. Liêu Thanh Lăng phức tạp nhìn Lý Như Tuyết liếc mắt, lại nhìn một chút Trần Xuyên. Kỳ thực nàng trong lòng cũng sớm đã mơ hồ cảm giác ra bản thân cái này hảo hữu có thể cùng Trần Xuyên quan hệ không thuần khiết, thậm chí đối với Phượng Thiên Các trung tâm đều có thể đã sinh biến, bất quá chuyện này, nàng cuối cùng chưa hề nói, dù sao cũng là chính mình người yêu. Đêm đó, Phượng Thiên Các rút lui Ngân Xuyên quận. Trần Xuyên áp lực lập tức lớn lên. Phượng Thiên Các vừa đi, Trần Xuyên áp lực liền lập tức lớn lên. Kỳ thực ám ảnh vệ còn tốt, đối với Trần Xuyên mà nói, đừng nói ám ảnh vệ, liền xem như toàn bộ Vô Ưu Vương phủ. Kỳ thực cũng đã không có cái gì để cho hắn kiêng kỵ người rồi, lấy hắn hôm nay thực lực, hắn không sợ bất kỳ cái gì tiên thiên, hắn chân chính kiêng kỵ, là rất có thể đã là thiên nhân cường giả Vô Ưu Vương Nam Cung Thắng. Thực lực, ta muốn thực lực mạnh hơn, đủ để địch nổi thiên nhân. Chương 226, sự cố 1. Bằng vào ta bây giờ tu vi, muốn thời gian ngắn trực tiếp đột phá đến thiên nhân cảnh danh giới có chút không thực tế, vô luận là Thái Âm Kiếm Điển hay là Thiên Tâm Quyết đều cần tu luyện tới tầng thứ 10 mới có thể đạt đến thiên nhân phía dưới đỉnh phong, mà ta bây giờ tu luyện số tầng cao nhất Thái Âm Kiếm Điển cũng mới tầng thứ 7, khoảng cách viên mãn còn kém 3 tầng, mà lại coi như ta tu luyện tới tầng thứ 10 viên mãn, không có đột phá đến thiên nhân cảnh danh giới công pháp, cộng thêm. Chính ta bây giờ đối với thiên nhân cảnh danh giới cũng biết rất ít, muốn thôi diễn đột phá đến thiên nhân cảnh danh giới có thể chỉ sợ cũng chưa tới một thành. Cho nên, trực tiếp toàn lực để thăng Thái Âm Kiếm Điển hoặc là Thiên Tâm Quyết một hơi trùng kích thiên nhân cảnh danh giới ý nghĩ này có thể thẳng bỏ qua, đối với ta mà nói, muốn thời gian ngắn có được địch nổi thiên nhân thực lực, chỉ có dựa vào ngự kiếm thuật còn có bất diệt kim thân, hai cái này là hy vọng. Thiên nhân cường giả sở dĩ cường đại được xưng là thiên nhân, theo bên trên lần hai Lan Nhược Tự Hắc Sơn Lao Yêu cùng Sở Giang Vương đụng nhau giao thủ đến xem, đến thiên nhân cảnh danh giới, nắm giữ hẳn là thiên địa lực lượng, mà không phải vẹn vẹn chỉ là cá nhân lực lượng. Đây cũng là thiên nhân cường giả siêu nhiên ở trên cao nguyên nhân, trưởng thiên địa chi lực, vĩ ngạn vô biên, cá nhân thực lực mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng thiên địa sức mạnh to lớn so sánh, dù chỉ là nắm giữ. Thiên địa sức mạnh to lớn một chút, thậm chí chỉ là một phần ngàn tỷ, đều tuyệt không phải cá nhân thực lực có khả năng chống lại, đây là chất biến. Ma ngự kiếm thuật tầng thứ 3, lĩnh ngộ kiếm ý, cho dù trong tay không có kiếm, cũng có thể hóa thiên địa vạn vật làm kiếm, một chiêu một thức đều ẩn chứa lớn lao uy năng, như thiên uy. Từ một điểm này miêu tả đến xem, ngự kiếm thuật tầng thứ 3 lĩnh ngộ kiếm ý, cũng có thể liền là thiên địa chi lực. Nếu thật là như thế, như vậy chỉ cần ta đem ngự kiếm thuật tăng lên tới tầng thứ 3 lĩnh ngộ kiếm ý, có lẽ liền có thể sơ bộ cùng thiên nhân cường giả chống lại, lấy kiếm ý dẫn động thiên địa chi lực đối phó thiên nhân cường giả chấp trưởng thiên địa chi lực. Cá nhân lực lượng cường đại tới đâu, trừ phi có thể siêu việt thiên địa, nếu không tại thiên địa trước mặt, đều là nhỏ bé, chỉ có đồng dạng thiên địa chi lực mới có thể chống lại thiên địa chi lực. Mà bất diệt kim thân có thể giao phó ta tuyệt đối cường đại nhục thân, vô luận là lực lượng, phòng ngự, tốc độ, khôi phục, lượng máu các phương diện, đều có thể để cho ta có được viễn siêu đồng cấp tu sĩ ưu thế, giao phó ta ương ngạnh sinh mệnh lực. Coi như ngự kiếm thuật tầng thứ 3 kiếm ý lĩnh ngộ thật sự là thiên địa chi lực, có thể giao phó ta sơ bộ đối kháng thiên nhân thực lực, thế nhưng tại cái khác các phương diện, ta khẳng định còn không bằng thiên nhân, lúc này, ta liền cần đủ cường đại nhục thân thể phách sinh mệnh lực xem như hậu thuẫn, từ đó bảo đảm ta có thể cùng thiên nhân thời gian dài khổ chiến, công phòng nhất thể, có thể thịt có thể thu phát, đây mới là vương đạo. Còn có tốc độ, tuyệt đối không thể chậm, tốt nhất có thể đạt đến không kém thiên nhân thậm chí càng vượt qua quá trình độ, dạng này mà nói coi như đánh không lại, ít nhất còn có thể chạy. Như vậy tiếp xuống, trước tiếp tục để thăng thiên tâm quyết, đem thiên tâm quyết tăng lên tới tầng thứ 7 để cho tu đạo đột phá đến cùng cấp tiên thiên dương thần cảnh giới, tiếp đó liền để thăng ngự kiếm thuật cùng bất diệt kim thân. Đêm đó, Trần Xuyên trong lòng liền làm ra quyết định, đối với mình tiếp xuống tu hành phương hướng làm ra kỹ càng quy hoạch. Sau đó thời gian, Trần Xuyên bắt đầu toàn lực thu thập năng lượng, một phương diện, thông qua trên tay mình tiền tài cùng hôm nay nắm giữ trường nhạc minh huyền tự đường lực lượng toàn lực mua sắm thu hết đủ loại thuốc đại bổ tài liệu. Một phương diện khác, chính mình cũng là không ngừng ra ngoài tìm kiếm hậu thiên ở trên võ giả hấp thụ nội lực đối phương, bất quá vì để tránh cho động tĩnh quá lớn bị người hoài nghi, Trần Xuyên hay là duy trì lấy chính mình tú hoa công tử người thiết lập, đặc biệt chọn những cái kia giang hồ bên trên thanh danh tương đối kém mục tiêu động thủ, tiếp tục bảo hộ chính mình ghét ác như cừu, trừ gian diệt ác nhân nghĩa đại hiệp người thiết lập. Cùng lúc đó, theo thần liên giáo tạo phản tin tức chuyển đến, toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới cũng bắt đầu trở thành không bình tĩnh lên, một cỗ trong bóng tối lực lượng đột nhiên xuất thủ. Ngắn ngủi vài ngày thời gian toàn bộ Ngân Xuyên quận tiểu tất cả thế lực lớn nhỏ trực tiếp hủy diệt hơn 10, trong đó một lần còn trực tiếp bị ngoại gia đánh hoang dã Trần Xuyên đụng thẳng. Tiếp đó, Trần Xuyên đen ăn đen, đem hai bên hậu thiên ở trên cao thủ đều hút sạch sẽ. Trừ cái đó ra, Ngân Xuyên thành bên trong đột nhiên lại xuất hiện một cái hái hoa đạo tặc. Chuyên chọn đẹp đẽ nữ tử ra tay, mà lại có đôi khi một đêm còn bắt đi mấy cái, ngắn ngủi mấy đêm rồi thời gian, liền có 10 cái nữ tử bị nạn. Trong đó không thiếu trong thành một ít mọi người tiểu thư, quan phủ tức giận, tuyên bố lệnh treo giải thưởng bắt hái hoa đạo tặc. Bất quá hái hoa đạo tặc thực lực cao cường, một thân tu vi đã tới hậu thiên, nhất là một thân tốc độ thân pháp càng là quỷ dị nhanh chóng dị thường, quan phủ liên hợp trong thành các thế lực lớn phái ra mấy vị hậu thiên cao thủ đều không thể bắt lấy, trái lại làm cho đối phương tùy tiện đào tẩu. Liên liên Trần Xuyên sở tại trường Nhạc Minh đều nhận được quan phủ mời, phái ra hai vị trưởng lão hiệp đồng quan phủ cùng một chỗ bắt hái hoa đạo. Đừng nhìn Trường Nhạc Minh chỉ là giang hồ thế lực, nhưng trên thực tế, Trường Nhạc Minh cùng quan phủ một mực có rất sâu qua lại, Minh chủ Vân Trung Thiên thậm chí còn là quận trưởng Tạ Kim Dương thượng khách, thường xuyên bị quận trưởng mời đi uống rượu, nhiều khi quan phủ làm việc cũng còn yêu cầu đến Trường Nhạc Minh đến mời Trường Nhạc Minh hỗ trợ. Những này cũng là Trần Xuyên đoạn này thời gian chính là tiếp nhận chấp trưởng huyền tự đường sau đó mới chậm rãi hiểu rõ đồ vật. Bất quá đối với những này Trần Xuyên cũng không có quá nhiều để ý tới. Ngoại trừ mỗi ngày đi thư viện vào học thời gian trước đó, toàn bộ đều dùng tại thu thập năng lượng cố gắng trên việc tu luyện, hắn biết rõ, cái này thế đạo, thực lực mới là hết thệ căn bản, nhất là hắn bây giờ còn đứng trước lúc nào cũng có thể bị ám ảnh vệ tra ra đối đầu Vô Ưu Vương tình huống phía dưới, thì càng là không dám có chút buông lỏng. Bởi vì hắn Trần Xuyên không phải một người, phía sau còn có vô số thân hữu, có thê tử có người nhà, có toàn bộ Trần gia. Nếu như Trần Xuyên chỉ là người cô đơn mà nói, hắn có lẽ còn sẽ không cảm thấy có áp lực quá lớn, cùng lắm thì trực tiếp rời đi Ngân Xuyên quận là được, lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt Vô Ưu Vương mặc dù đánh không lại, thế nhưng thừa dịp Vô Ưu Vương còn không có tra được chính mình trước đó chạy trốn khẳng định là không có vấn đề, mấu chốt là hắn không thể chạy. Chuyện nhà người, có chút trách nhiệm, là nhất định phải khiêng. Nhoáng lên, lại là mấy ngày thời gian trôi qua, tứ thủy quận bên kia liên quan tới thần liên giáo tin tức không ngừng truyền đến, Ngân Xuyên quận phía dưới cũng càng phát ra quần quận sóng ngầm lên. Lúc này, Trần Xuyên cũng không thể không buông xuống trong tay tu luyện chạy tới Trường Nhạc Minh tổng bộ, bởi vì Trường Nhạc Minh cũng xảy ra chuyện. Trường Nhạc Minh tổng bộ. Trần Đương Chủ. Trần Đương Chủ. Trần Xuyên cất bước đi vào đại điện, hai bên thủ vệ không người kêu lên. Trong đại điện, Minh Chủ Vân Trung Thiên, Phó Môn Chủ Đường Hạo Thiên, cùng với khác một đám trưởng lão, Đường Chủ đã tới hơn phân nửa. Gặp qua Minh Chủ, Phó Môn Chủ. Trần Xuyên hướng về phía Vân Trung Thiên cùng Đường Hạo Thiên hai người chắp tay thi lễ một cái, bởi vì trong chàng luận chức vị mà nói, cũng chỉ có hai người cao hơn hắn, cái khác đường chủ không cần phải nói, cùng hắn cùng một đẳng cấp, mà còn lại các trưởng lão khác, tại trường nhạc minh bên trong, đường chủ cùng trưởng lão mặc dù xưng hô khác biệt, thế nhưng luận địa vị đẳng cấp mà nói, kỳ thực cũng là một cái cấp bậc, thậm chí tổng quyền lợi bên trên mà nói, đường chủ chấp trưởng một đường. So trưởng lão thực quyền còn lớn hơn. Trần đường chủ tới, ngồi xuống trước đã, chờ tất cả mọi người tới lại nói. Vân Trung Thiên nghe nói hướng về phía Trần Xuyên khẽ vước cằm, ý bảo Trần Xuyên tìm cái chỗ ngồi xuống. Trần Xuyên tìm cái vị trí ngồi xuống. Rất nhanh, trong minh còn lại cái khác đường chủ cùng lớn lao lục lần lượt tiếp theo đến nơi, trong đó còn có Trần Xuyên tại trường nhạc minh người quen Thiết Ưng. Thiết Ưng một thân áo bào xám, tu mi tận trường, nhìn qua đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại lao phu trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng hình dáng, nhìn thấy Trần Xuyên, trực tiếp chính là tùy tiện hướng Trần Xuyên đi tới sát bên Trần Xuyên ngồi xuống. Hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, lúc trước Thiết Ưng bị Trần Xuyên đánh thổ huyết, hôm nay hai người quan hệ trái lại không tệ. Tốt rồi, chư vị, người đều tới đông đủ, vậy liền nói chính sự, chuyện đã xảy ra chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng, ta liền không lại quá nhiều nói rồi, mọi người trước tiên nói một chút chính mình nhận định đi. Người đến đông đủ, Vân Trung Thiên cũng không còn kéo thời gian, nói thẳng. Tại đến nơi trước đó, Trần Xuyên cũng đã biết được cả kiện sự tình, đang cùng gần đây trong thành khoe gió nổi mưa hái hoa đạo có quan hệ, trong minh trưởng lao Hứa Trường Phong tôn nữ bị hái hoa đạo cho trộm tới tổn hại, mà Hứa Trường Phong chính là trước đó hiệp trợ quan phủ bắt hái hoa đạo hai vị trưởng lão một trong. Rất dễ nhận thấy, cái này hơn phân nửa là trả thù, bởi vì Hứa Trường Phong hiệp trợ quan phủ bắt hái hoa đạo nguyên nhân, cho nên hái hoa đạo bắt Hứa Trường Phong tôn nữ, dùng cái này trả thù. Hái hoa đạo cái này rõ ràng là hành động trả thù. Bởi vì Hứa trưởng lão ngay tại hiệp trợ quan phủ bắt hắn, cho nên liền đối với Hứa trưởng lão tôn nữ xuất thủ, chuyện này quyết không thể nhân nhượng. Một cái người lùn trưởng lão lập tức lên tiếng nói, là cùng Hứa trưởng phong giao hảo một trưởng lão. Không sai, Hứa trưởng lão hiệp trợ bắt hái hoa đạo, cũng là vì trong minh xuất lực, hiệp trợ quan phủ, về tình về lý, chuyện này chúng ta đều muốn diệt trừ hái hoa đạo, cho Hứa trưởng lão đòi cái công đạo. Lại có trưởng lão nói, mời minh chủ làm chủ, vì lão hủ đòi cái công đạo. Hứa Trường Phong lúc này cũng đứng lên, hướng về phía Vân Trung Thiên vừa chắp tay, là cái thân hình gầy gò giữ lại dê rừng hồ lão người, sắc mặt âm u như nước. Hứa trưởng lão yên tâm, hái hoa đạo làm nhiều việc ác, càng dám đối với Hứa trưởng lão tôn nữ ra tay, quả thật đối với ta trường nhạc mình khiêu khích, chuyện này, bản minh chủ cần thiết bắt hắn thủ cấp. Vân Trung Thiên mở miệng, nói xong liền liếc một vòng đám người, mở miệng hỏi. Mọi người có gì dị nghị không? Toàn bằng minh chủ làm chủ. Tốt, truyền mệnh lệnh của ta. Phàm ta trường nhạc minh người, toàn lực lùng bắt hái hoa đạo, sinh tử chớ luận. Mở xong hội, Trần Xuyên phân phó Bạch Thiếu Khâm an bài Huyền Tự Đường người hiệp trợ truy tra hái hoa đạo sau đó, liền liền không tiếp tục để ý, tiếp tục toàn lực tu hành. Chương 227, sự cố 2. 4/5, còn kém 1/5, Thiên Tâm Quyết liền có thể lại lần nữa đột phá tới tầng thứ 7, bước vào dương thần cảnh giới. Trần Xuyên nhìn thoáng qua bảng hệ thống bên trên Thiên Tâm Quyết năng lượng tình huống, hôm nay đã lại lần nữa đạt đến 4/5 mức độ. Lại có 1/5, liền có thể đột phá. Đây là Trần Xuyên mấy ngày nay thông qua không ngừng cố gắng xuống tới được đến thành quả, tốc độ không tính quá nhanh, nhưng cũng không để cho Trần Xuyên thất vọng. Thiếu gia, có ngài thư, là Ngọc Hương tiểu thư theo Thiếu Lăng Thành đưa tới. Trở lại Trúc Lâm Hải Cát, Lão Hoàng cầm một phong thư đi tới, là Hà Ngọc Hương đưa tới. Đoạn này thời gian, Hà Ngọc Hương cơ bản 3 ngày 2 đầu liền sẽ có một phong thư viết tới, tối đa không cao hơn 3 ngày. Ừm. Ngọc Hương muốn đi qua. Trần Xuyên tiếp nhận giấy viết thư xem xong thần sắc hơi động, lần này giấy viết thư cùng trước kia khác biệt, giấy viết thư bên trong Hà Ngọc Hương ngoại trừ một ít miêu tả biểu đạt đối với hắn tương tư chi tình lời nói bên ngoài, còn nói cho hắn biết một tin tức, nàng rốt cục được Hà Phụ cũng chính là Trần Xuyên cha vợ Hà Bán Sơn đồng ý, sáng sớm ngày mai an vị xe tới Ngân Xuyên Thành nhìn hắn. Lão Hoàng, ngày mai ngươi an bài một chút, đi cửa thành chờ đợi, Ngọc Hương sẽ sáng sớm tới, thời gian chính ngươi đoán chừng một cái. Trần Xuyên lúc này liền hướng Lão Hoàng phân phó nói. Xem ra Ngọc Hương tiểu thư nhất định là tư niệm công tử tâm thiết, chờ không kịp cùng công tử kết hôn. Lão Hoàng lập là cười nói, nói xong liền lập tức nói. Công tử yên tâm, lão nô sau này liền đi an bài, bảo đảm ngày mai chỉ cần Ngọc Hương tiểu thư vừa đến cửa thành, liền có thể thứ nhất thời gian nhận được người. Trần Xuyên nghe nói cũng là cười cười, chờ Lão Hoàng đi rồi, chợt lập tức lại nghĩ tới, chờ Hà Ngọc Hương tới, chính mình làm như thế nào cùng Hà Ngọc Hương giải thích Lý Như Tuyết cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Này ngược lại là một cái đầu đau vấn đề. Bất quá lập tức, Trần Xuyên liền quyết định chắc chắn, sợ cái truy, cùng lắm thì đến lúc đó lấy ra tấm sắt cọ sắt thành châm bên lòng, còn không tin không giải quyết được. Lại nói thế giới này vốn là tam thê tứ thiếp quan niệm, mà lại lấy chính mình nhan giá trị mị lực, đến lúc đó lại nói vài câu lời tâm tình, Hà Ngọc Hương còn không phải bị chính mình hống tâm hoa nộ phóng, ngoan ngoãn. Nghĩ như vậy, Trần Xuyên tâm tình nhất thời liền trầm tĩnh lại cái này sóng ổn. Thiếu Lăng Thành, vào đêm, Hà ra. Tiểu Kiêu, ngươi cảm thấy ta ngày mai mặc bộ này biết bao đẹp mắt. Trong sương phòng, Hà Ngọc Hương lấy ra một kiện quần áo màu trắng dán tại trước người mình hướng nha hoàn Tiểu Kiêu hỏi. Đẹp mắt. Cái này kiện đâu? Hà Ngọc Hương liền lấy ra một món khác màu hồng liên y váy dài, vì ngày mai đi Ngân Xuyên Thành gặp Trần Xuyên làm chuẩn bị. Tiểu thư thiên hương quốc sắc, mặc quần áo gì đều đẹp mắt, vô luận mặc quần áo gì, đến lúc đó cô ra cũng khẳng định đều ưa thích. Tiểu Kiêu cười nói, tiểu nha đầu miệng ngọt người. Hà Ngọc Hương nghe nói nhất thời thẹn thùng cười một tiếng, tiếp đó cầm quần áo đều cầm lấy nói. Cái kia đều đóng gói tốt rồi. Lúc này cửa phía ngoài bên ngoài nha hoàn đột nhiên truyền đến thanh âm. Tiểu thư, lão gia tới. Hà Ngọc Hương nghe nói nhanh chóng buông xuống y phục đi ra sương phòng, nhìn thấy đã theo cửa sân đi tới Hà Bán Sơn. Cha. Hà Ngọc Hương nhu thuận kêu một tiếng. Đang bận cái gì đâu? Hà Bán Sơn một thân trường sam trang phục, giống như là cái văn nhân, một mặt tự ái. Nữ nhi tại thu thập ngày mai đi phu quân bên kia y phục. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a, có rồi phu quân liền quên cha. Nào có. Hà Ngọc Hương nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Nhìn xem nhà mình nữ nhi như vậy phản ứng, Hà Bán Sơn là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xem như đã nhìn ra, nhà mình nữ nhi này hồn chỉ sợ đều là bị chính mình cái kia con rể câu đi tới. Từ lúc trước Trần Xuyên vừa đi, Hà Ngọc Hương ở nhà cả ngày liền là trà không nhớ cơm không nghĩ, hai ngày trước trả lại hắn giả bệnh, kết quả chờ hắn đồng ý để cho nàng đi Ngân Xuyên tìm Trần Xuyên sau đó, kết quả lập tức liền đầy máu sống lại rồi. Được rồi, cái này ngươi cầm, ngày mai đi tới Ngân Xuyên giao cho Tiến Chi. Hà Bán Sơn thở dài, lấy ra một cái dài hơn một xích dùng khóa nhỏ khóa lại màu đỏ hộp gấm đưa cho Hà Ngọc Hương. Cha, đây là cái gì? Luyện võ dùng đồ vật, Tiến Chi luyện võ cũng cần dược liệu tài nguyên, ngươi ngày mai đem cái này cho hắn, sẽ đối với hắn tu luyện hữu dụng. Hà Bán Sơn nói, hôm nay thiên hạ này càng ngày càng loạn, Tứ Thủy quận có thần liên giáo tạo phản, Thương Lãng quận cũng có nghĩa quân chiếm núi, thiên hạ các nơi khác cũng đều có sự cố, chúng ta Ngân Xuyên quận mặc dù dưới mắt coi như ổn định. Nhưng nói không chừng lúc nào liền loạn đi lên, Tiến Chi luyện võ cũng tốt, cái này thế đạo, thực lực bản thân, so cái gì đều hữu dụng. Hôm nay thần liên giáo mưu phản cướp đoạt Tứ Thủy quận tin tức truyền khắp thiên hạ, Hà Bán Sơn cũng rõ ràng, trong lòng biết, thiên hạ này đã càng ngày càng bất ổn, có lẽ lúc nào liền sẽ đến phiên Ngân Xuyên quận, mà hắn Hà ra mặc dù ra tài vạn quán, phú giáp một phương, nghe uy phong hiển hách, thế nhưng thật đến lúc kia, hắn Hà ra trái lại chỉ biết trở thành trong mắt người khác thịt béo. Bởi vì hắn Hà gia tuy có vạn quán gia tài, nhưng thực lực bản thân lại yếu, khuyết thiếu đầy đủ thủ được gia tài võ lực. Cho nên Hà Bán Sơn ý định tiếp xuống vận dụng hắn Hà gia toàn bộ tài lực tài nguyên toàn lực ủng hộ Trần Xuyên cái này con rể tập võ. Bởi vì chỉ cần Trần Xuyên mạnh, như vậy vô luận là nữ nhi của mình hay là chính mình thậm chí toàn bộ Hà gia, đều sẽ an toàn. Hắn Hà Bán Sơn không có nhi tử, liền Hà Ngọc Hương một đứa con gái như vậy, mà chính mình cái này nữ nhi từ dưới liền không có tu luyện qua. Cũng không biết có không có cái gì tu hành thiên phú, tự nhiên, loại tình huống này, hắn không toàn lực bồi dưỡng mình cái này con rể còn bồi dưỡng ai, huống chi chính mình cái này con rể còn văn võ toàn tài, thiên phú chắc tuyệt. Chỉ cần con rể tốt, như thường có thể làm nhi tử dưỡng. Hà Bán Sơn trong lòng nghĩ rất thấu triệt, mà hắn trong tay hộp gấm chứa đồ vật, đúng là hắn đoạn này thời gian tốn hao trọng kim mới mua đến một gốc đại dược. Hà Ngọc Hương không biết hộp gấm bên trong là cái gì. Thế nhưng nghe được chính mình phụ thân nói là đối với Trần Xuyên tu hành hữu dụng đồ vật, lúc này cũng là trịnh trọng giờ tiếp nhận quả, chỉ cần là đối Trần Xuyên hữu dụng đồ vật, không quản là cái gì, cái kia đối nàng mà nói, liền đều là đồ trọng yếu. Cùng lúc đó, một bên khác, ám ảnh vệ. Đại nhân, một cái ám vệ đi tới xích phong trước thân, quỳ một chân trên đất chắp tay hành lễ nói. Thế nào, tra ra được chưa? Xích phong thần sắc bình tĩnh, mở miệng hỏi. Thu tứ thủy quận thần liên giáo tạo phản ảnh hưởng. Phượng Thiên Các đột nhiên rút lui Ngân Xuyên, bọn họ ám ảnh vệ cùng Phượng Thiên Các chiến tranh nói trước kết thúc, bất quá chuyện này còn chưa xong, hắn ý định đem trước kia cái tại Lăng Dương trấn giết bọn hắn ám ảnh vệ thanh niên công tử điều tra ra. Bất kể nói thế nào, những cái kia chết đi cũng đều là bọn họ ám ảnh vệ người. Bọn họ ám ảnh vệ người, há có thể chết vô ích. Cho nên Xích Phong tại lúc trước Phượng Thiên Các rút lui sau đó liền để phía dưới người lại lần nữa truy tra người kia thân phận. Bẩm đại nhân, sơ bộ đã xác định. Người kia tên Trần Xuyên, tựa hồ là một cái địa phương nhỏ người tới, chính là đến đây Ngân Xuyên Thư Viện đi học học sinh, bây giờ đang ở tại Ngân Xuyên Thành bên trong, cụ thể thân phận tin tức cùng địa chỉ thuộc hạ ngay tại để cho phía dưới người tiếp tục điều tra xác minh. Quỳ dưới đất ám vệ báo cáo. Trần Xuyên sao? Xích Phong nghe nói tự nói một tiếng, lập tức khỏe miệng hơi dương. Có thể giết ta ám ảnh vệ mười mấy người, ngược lại cũng có chút bản sự, bất quá, ta ám ảnh vệ người, cũng không phải dễ giết như vậy, có vài người, có chút thế lực, không phải tùy tiện liền có thể chống nổi. Đêm mai, ta đem thân phó Ngân Xuyên, đến lúc đó ta muốn cái này Trần Xuyên tài liệu cặn kẽ. Vâng. Chương 228, sự cố 3. Hôm sau, buổi chiều, trời nắng chang chang, hai chiếc xe ngựa một trước một sau xuất hiện tại Ngân Xuyên thành ngoài cửa trên quan đạo, trước mặt màu hồng màn xe xe ngựa bên trong, đánh xe lão Sa Phu quay đầu hướng xe ngựa nói. Tiểu thư, Ngân Xuyên thành đến. Xe ngựa bên trong, một cái trắng nón như ngọc mười ngón tiêm tiêm ngọc thủ nghe nói đưa ra, rèm xe vén lên, Hà Ngọc Hương tinh xảo khuôn mặt nhất thời lộ ra, nhìn trước mắt Ngân Xuyên thành cao lớn thành lầu. Cuối cùng đã tới. Hà Ngọc Hương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời trong đôi mắt đẹp mơ hồ còn mang theo một chút không kịp chờ đợi. Tiểu thư lập tức liền có thể lấy trông thấy cô ra. Bên cạnh nha hoàn Tiểu Kiều gặp Hà Ngọc Hương mừng rỡ hình dáng nhưng là cười nói. Hà Ngọc Hương nghe nói không nói chuyện, bất quá trong lòng xác thực là nghĩ như vậy. Lúc này, đối diện một cái vóc người gầy gò nhìn mặc y phục quản gia lão giả mang theo 10 cái tôi tớ đâm đầu đi tới. Chính là nói trước dẫn người chờ ở chỗ này lao hoàng. Hắn trước đó tại Thiếu Lăng Thành thời điểm đi theo Trần Xuyên là gặp qua Hà Ngọc Hương, cho nên tại vừa rồi Hà Ngọc Hương rèm xe vén lên lộ ra hình dáng thời điểm thứ nhất thời gian liền nhận ra được. Gặp qua Ngọc Hương tiểu thư, tiểu phụng thiếu gia chi mệnh, chuyên tới để tiếp tiểu thư. Lão Hoàng mang người tiến lên hành lễ nói. Phu quân đâu? Hà Ngọc Hương cũng nhận ra Lão Hoàng, biết là trước kia đi theo Trần Xuyên bên cạnh Lão Buộc, lúc này cũng mở miệng hỏi. Xế chiều hôm nay thư viện có khóa, thiếu gia còn tại vào học. Phải chậm chút thời gian mới có thể trở về, cho nên vô pháp tự mình tới đón tiểu thư, chỉ có thể do tiểu dẫn người tới làm thay. Lão Hoàng mở miệng chi tiết nói. Hà Ngọc Hương nhẹ gật đầu, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là phân phó xe ngựa một đường đi theo Lão Hoàng, để cho Lão Hoàng dẫn. Vào thành, Hà Ngọc Hương xốc lên xe ngựa màn xe, một đường thưởng thức dọc theo đường hai bên phong cảnh, nàng cũng không phải là lần đầu tới Ngân Xuyên Thành, bất quá tại Thiếu Lăng Thành đợi đến lâu, lại đến Ngân Xuyên Thành nhìn đến đây phong cảnh. Không khỏi có loại trở lại trốn cũ cảm giác. Một đường theo đường phố lái về phía Trúc Lâm Hải Cát, đi một nửa, trước mặt chợt chuyển đến một mảnh rối loạn. Tránh ra, đều cho bản thiếu gia tránh ra. Đường phố trước mặt, một cái công tử áo gấm cưỡi tại một thất tuấn mã màu trắng bên trên, dọc theo phố xá sâm bắt đầu đường một đường rục ngựa băng vọt, trên đường đi thẳng sợ dọc theo đường người đi đường phân phân tránh né, làm cho gà bay chó chạy. Tại công tử áo gấm tiếp sau, là đi theo 7-8 cái hắc y trang phục tôi tớ. Chạy bên trên khí không đỡ lấy khí đuổi theo cưỡi ngựa công tử áo gấm, một đường hô hào thiếu gia chậm một chút loại hình lời nói. Công tử áo gấm rõ ràng là mới học cưỡi ngựa, ngồi tại trên lưng ngựa thân thể lúc gần lúc hiện, trọng tâm khó ổn, bất quá hết lần này tới lần khác lại yêu thích ra dòi thúc ngựa. Mau tránh ra, bảo hộ tiểu thư. Đang dẫn đội ngũ đi ở phía trước Lão Hoàng lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì cẩm y công tử kia cưỡi quá nhanh mà lại rõ ràng khống chế không nổi, đã đối diện hướng bọn họ đánh tới. Tránh ra, cho bản thiếu gia tránh ra. Trên lưng ngựa công tử áo gấm nhìn thấy đối diện Lão Hoàng một đoàn người, nhất là nhìn thấy đội ngũ bên trong hai chiếc xe ngựa cũng lập tức sắc mặt thay đổi, ý thức được có thể muốn xảy ra chuyện, lúc này lên tiếng hướng về phía Lão Hoàng bọn người quát to. Lão Hoàng chỉ tới kịp nắm Hà Ngọc Hương cưới xe ngựa né tránh qua một bên, tiếp đó hí hí hí. Ngay tại công tử áo gấm cưới bạch mã muốn cùng Lão Hoàng một nhóm đội ngũ tiếp sau xe ngựa đánh lên lúc, hắn dưới hông bạch mã lại là nhận biết lợi hại, lập tức ngừng lại. Bất quá cái này dừng lại, quan tính cực lớn, trên lưng ngựa công tử áo gấm vốn là trọng tâm bất ổn, nơi đó còn ổn được, lúc này cả người đều lập tức tòng trên lưng ngựa bay xuống tới ngã tại trên mặt đất. Thiếu gia, thiếu gia. Theo sát lấy công tử áo gấm tiếp sau tôi tớ gặp một màn này nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới đỡ dậy công tử áo gấm. Ôi! Công tử áo gấm rên thống khổ một tiếng, bị tôi tớ tòng trên mặt đất đỡ dậy, sau đó lập tức quay đầu nhìn hướng Lão Hoàng bọn người phẫn nộ quát. Mẹ hắn, là cái nào không có mắt đồ vật ngăn cản bản thiếu gia đường làm hại bản thiếu gia ngã sắp xuống, cho bản thiếu gia quay lại đây. Ánh mắt hướng về Lão Hoàng bọn người căm tức nhìn mà đi, bất quá khi thấy rõ xe ngựa bên trên Hà Ngọc Hương. Nhất thời lập tức con mắt to sáng lên. U, thật đẹp tiểu nương tử. Xe ngựa bên trong Hà Ngọc Hương biến sắc, trong lòng hoảng hốt. Bảo hộ tiểu thư. Lão Hoàng nhưng là nhanh chóng hô, luyện đầy mang người ngăn tại Hà Ngọc Hương trước xe ngựa, nhìn xem công tử áo gấm nói. Vị công tử này xin tự trọng. Bành. Công tử áo gấm nghe nói trực tiếp một chân đá vào Lão Hoàng trên thân, đem Lão Hoàng một chân gạt ngã. ngươi là cái gì thứ gì, cũng xứng cùng bản công tử nói chuyện. Nói xong lại đối phía sau tôi tớ nói, đánh cho ta. Đồng thời liền hướng lao hoàng phía sau một đám người nói, nói cho các ngươi, ta là Lý Gia Tam thiếu gia, các ngươi nếu ai dám động thủ, ta liền muốn ai mạng chó. Lý Gia. Xe ngựa bên trên Hà Ngọc Hương sắc mặt lại biến, Lý Gia chính là Ngân Xuyên Thành bên trong đại tộc, trong tộc tham chính tổng thương là đều có, tại toàn bộ Ngân Xuyên Thành cũng coi là nhất lưu đại tộc, nàng Hà Gia tại Thiếu Lăng Thành mặc dù phú giáp một phương, nhưng là cùng Lý Gia so ra, căn bản là không có cách so, có câu nói là từ xưa thương không đấu với quan, hắn Hà Gia có tiền nữa có thế, cũng chỉ là một cái bình thường thương nhân gia tộc, cùng Lý Gia loại này quan thương ăn sạch đại. Tộc căn bản không có cách nào đấu. Quả nhiên, nghe được công tử áo gấm lời nói, không chỉ có Hà Ngọc Hương, bên cạnh đi theo một đám tôi tớ cũng là biến sắc, nhất thời không còn dám động. Đánh cho ta, đánh chết coi như ta. Công tử áo gấm gặp Hà Ngọc Hương bọn người bị hù sợ, nhất thời trên mặt lộ ra có thể chi sắc, lập tức liền chỉ vào trên mặt đất lao hoàng đối với phía sau tôi tớ nói, sau người tôi tớ nhất thời cùng nhau tiến lên. Các ngươi dám, công tử nhà ta chính là... Bành! A Lai lao ra, kết quả nói còn chưa dứt lời, liền bị công tử áo gấm tôi tớ nhào tới đặt tại trên mặt đất. Bên cạnh, cách đó không xa bên đường quán trà bên trên, Lý Mộc Sinh đang cùng Công Tôn Kỳ, Diêm Như Hà, Yến Bạch ba người uống trà, nhìn thấy trên đường tình huống. Lý Huynh, hình như là ngươi tam đệ thiếu quân công tử. Công Tôn Kỳ mở miệng nói, nhìn hướng trong đám người đang chỉ huy tôi tớ ẩu đả lấy lao hoàng A Lai hai người công tử áo gấm nói. Hừ, lại tại nơi này gây chuyện thị phi. Lý Mộc Sinh lập tức sắc mặt giận dữ, hừ lạnh một tiếng, lập tức nhanh chóng đứng dậy đi xuống lầu. Lại là trên đường cái kia cẩm y thanh niên chính là hắn tam đệ Lý Thiếu Quân, cũng là hắn Lý gia thế hệ trẻ tuổi bên trong không thành khí nhất một cái, cả ngày chỉ biết sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng, nhưng là lại bởi vì niên cấp nhỏ nhất, hết lần này tới lần khác tối phải trong nhà mẹ yêu thích, từ nhỏ cưng chiều. Dừng tay. Lý Mộc Sinh đuổi tới hiện trường, nhìn xem vẫn còn đang đánh mấy cái tôi tớ quát lớn một tiếng. Đại ca. Lý Thiếu Quân nghe được thanh âm nhất thời nhìn hướng Lý Mộc Sinh. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Đi theo Lý Thiếu Quân còn tại ẩu đả lão hoàng, A Lai hai người tôi tớ nghe tiếng cũng nhất thời dừng lại. Cho ta trở về. Lý Mộc Sinh sắc mặt âm u, quát lớn. Thế nhưng là đại ca. Lý Thiếu Quân sắc mặt một bên, nhìn hướng xe ngựa bên trên Hà Ngọc Hương, hắn còn không có đắc thủ đâu. Cho ta trở về. Lý Mộc Sinh nhưng là sắc mặt triệt để âm trầm xuống, vừa rồi toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối hắn cũng đều là thấy rõ rõ ràng chỗ. Biết toàn bộ sự tình hoàn toàn chính là mình cái này đệ đệ chính mình gây ra còn ý thế hiếp người. Xem Lý Mộc Sinh nổi giận, Lý Thiếu Quân nhất thời cái cổ co rụt lại, đối với mình cái này đại ca hắn vẫn còn có chút e ngại, lúc này không dám lại nói cái gì. Vâng. Ngoài miệng xác nhận một tiếng, lúc này mới mang người rời đi, bất quá lúc gần đi liền quay đầu niệm niệm không bỏ nhìn xem Hà Ngọc Hương liếc mắt, dạng này đại mỹ nhân, thế nhưng là toàn bộ Ngân Xuyên Thành cũng không nhiều gặp, xem đến hắn có chút lòng ngưỡng ấy. Các ngươi là nhà kia người. Đối đãi Lý Thiếu Quân rời đi, Lý Mộc Sinh lại nhìn về phía Hà Ngọc Hương bọn người hỏi, hắn muốn hướng biết rõ một cái đối phương thân phận, xác định một cái có phải là hắn hay không Lý gia có thể tùy tiện ứng phó sẽ có hay không có phiền phức. Lao gia nhà ta là Thiếu Lăng Thành Hà gia Hà Lao gia. Đi theo Hà Ngọc Hương vừa lên dẫn đầu tôi tớ e ngại nói. Thiếu Lăng Thành. Lý Mộc Sinh nghe nói như mày, nhất thời không nghĩ lên, bất quá nghe xong chỉ là Thiếu Lăng Thành. Lúc này lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bởi vì Thiếu Lăng Thành hắn biết, chính là cách Ngân Xuyên Thành gần nhất một tòa thành lớn, nơi đó cũng không có cái gì có thể uy hiếp được hắn Lý gia đáng giá hắn cẩn thận người, lúc này lại nói. Các ngươi đi thôi, chuyện này cứ tính như vậy, đối với các ngươi sẽ tốt hơn. Chương 229, Lý gia. Nửa giờ sau, Trúc Lâm Hải Cát, Trần Xuyên sắc mặt có chút âm u đi vào cửa lớn, hắn là vừa rồi mới từ thư viện cái kia bên cạnh xong khóa. Thiếu gia. Thiếu gia, lão hoàng, A Lai hai cái mặt mũi bầm dập túi đầu, có chút xấu hổ không dám nhìn Trần Xuyên, nhận sai nói. Tiểu làm việc bất lợi, mời thiếu gia trách phạt. Còn lại cái khác trước đó cùng một chỗ tôi tớ nhưng là đứng ở một bên túi đầu đại khí cũng không dám thêm ra. Ngọc Hương thế nào? Trần Xuyên hỏi thẳng, mặc dù trong lòng quả thực tức giận, bất quá giờ phút này quan tâm nhất vẫn là Hà Ngọc Hương tình huống. Ngọc Hương tiểu thư không có việc gì, chỉ là chịu chút ít kinh hãi, bây giờ đang ở trong sân. Lúc này Lý Như Tuyết từ hành lang đi ra. Công tử yên tâm, Ngọc Hương muội muội không có việc gì, chỉ là có chút bị hù dọa, ta đã hỗ trợ an ủi, không có gì đáng ngại, công tử đi xem một chút liền tốt. Ngọc Hương muội muội, an ủi, ngươi. Trần Xuyên hồ nghi nhìn Lý Như Tuyết liếc mắt, hắn trong lòng trước đó cũng còn suy nghĩ làm sao cùng Hà Ngọc Hương nói Lý Như Tuyết cùng Nhiếp Tiểu Thiến sự tình đâu, thế nào bây giờ liền thành muội muội. Bất quá thực sự không có ở phương diện này hỏi nhiều, nghe nói nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng nhà nhỏ bên trong đi đến.